Không lâu lắm, đơn óng ánh liền mang theo tư liệu đi về tới, Đan Tuấn Bắc nhìn lấy cái kia quen thuộc hồ sơ túi, trong mắt quăng cơ hồ là triệt để dập tắt. Đây là tư liệu, chính ngươi xem đi, hiện tại có thể thả chúng ta đi sao? Đơn óng ánh đưa tới về sau, có chút bất mãn nhìn về phía thành chủ. Thành chủ nhìn xem tài liệu trong tay của chính mình, vui vẻ buông tha Chu Trung đồng thời đem Đan Tuấn Bắc hảo hảo mà nâng đỡ, nịnh hót nói, Đan lão sư, ngươi xem một chút, sớm nào như vậy tất thụ lấy khổ đâu. Đan Tuấn Bắc nhìn lấy thành chủ, vẫn là không muốn từ bỏ, còn phiền phức thành chủ đem tư liệu còn cho ta. Thành chủ mặt thì lập tức kéo xuống, đó là thật không có khả năng. Tài liệu này trở về ta sẽ tìm người khác tiếp tục nghiên cứu. Ngươi yên tâm. Chu Trung nhìn lấy thành chủ, một mặt không cam tâm, nói liền muốn trực tiếp đi đoạt, lại tại còn không có xuất thủ thời điểm, liền bị bản tử cản lại. Bản tử, đại ca, đều như vậy, chúng ta liền đi chứ sao? Trần Mặc hô hòa, đúng thế, thốn công mà không có kết quả. Vương Vĩ, đúng đấy, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Thì liền Bạch Minh Kính cũng nói, Chu đại ca, không phải vậy chúng ta hay là đi thôi. Chu Trung nhìn lấy những thứ này đã từng cùng chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ, chi kỷ, không hiểu phát sinh cái gì, trực tiếp thì để bọn hắn toàn diện trở mặt, tức giận nói, tài liệu này trọng yếu bao nhiêu trong lòng các ngươi không rõ ràng sao. Tài liệu này Đan đại ca nhìn so với chính mình mệnh đều trọng yếu, hắn chịu qua nhiều như vậy tra tấn đều không giao ra. Các ngươi mấy ngày là làm sao? Trước kia các ngươi không phải cũng là không đồng ý giao ra sao? Chu Trung một trận giống xong, các đội hữu còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe thấy pháp trưởng cửa truyền đến giống to một tiếng, mau đưa tư liệu cầm về. Cái này vị thành chủ là giả. Chu Trung sửng sốt, Đan Tuấn Bắc sửng sốt, bàn tử bọn họ nhìn lấy cửa cái kia giống như lúc thành chủ, cũng sửng sốt. Hiện tại bọn hắn trước mặt có hai vị thành chủ, đã biết khẳng định có một cái giả thành chủ, nhưng là ai có thể nói cho các nàng biết, cái nào là thật. Đây thánh bách tính hiện tại đều cùng bọn hắn một cái ý nghĩ. Nhưng là ngay lúc này, một mực tại Chu Trung bọn họ cái này một bên thành chủ trong nháy mắt thì hoảng lên. Cuống cuồng biện bạch nói, ta không phải, ta là thật, ta chính là thành chủ. Mọi người thấy hắn biểu hiện, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, chúng ta không tin. Sau đó hắn còn nói, ta một mực cùng với các ngươi, không có khả năng bị đánh cháo. Chu Trung phá, Bàng Phi kêu cũng là tại chúng ta dưới mí mắt bị đánh cháo. Nguyên lai thành chủ. Mới tới thành chủ nhìn lấy cũ thành chủ hết đường chối cãi, không tử tế cười ra tiếng, nhìn ngươi còn có thể đựng tới khi nào. Lại không nghĩ rằng Chu Trung các nàng trong nháy mắt thì đưa ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân. Vậy sao ngươi chứng minh ngươi là thật? Mới thành chủ trong lúc nhất thời tiếng cười kẹt tại trong cổ họng đồng dạng, trong nháy mắt thì dừng lại. Nguyên lai thành chủ nhìn lấy hắn ăn quả đáng bộ dáng, mười phần đắc ý, ngươi xem đi, ngươi cũng không có cách nào chứng minh ngươi chính là thật, ta nhìn ngươi chính là một cái hàng giả. Mới thành chủ nhìn lấy hắn, mặt không biểu tình giật nhẹ khoe miệng, nhưng là ta đây ta có thể chứng minh, ngươi là một cái giả. Không có khả năng. Ta là thật. Nguyên lai thành chủ không dám tin túi lầu xuống, hắn chỉ nhìn thấy mới tới cái kia đối với hắn hội động một chút ngón tay, hắn cũng cảm giác được thân thể không thích hợp. Nhìn lấy chính mình thân thể tràn đầy bao trùm lên một tầng vi trùng, nhất thời cảm giác quan niệm nhân sinh chịu đến khiêu chiến, cái này. Đây là cái gì? A-a-a-a-ba. Dân chúng nhìn lấy cái này nguyên lai thành chủ biến thành vi trùng, điên cuồng đại kêu to lên, vọt tới pháp trường một bên kêu to. Thành chủ là một cái quái vật có. Nhanh thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta không muốn cùng với hắn một chỗ. Cứu mạng A. Dân chúng điên cuồng kêu to, cái này thật cao tiếng gầm quả thực là muốn bị phá vỡ người màng nhĩ. Mới tới thành chủ thì là yên tĩnh nhìn lấy bọn hắn luống cuống tay chân, thất kinh. Thẳng đến dân chúng thật sự là thụ không thời điểm, mới gọi bọn họ trở về. Nói gần nói xa nhằm vào đến, các ngươi người đông thế mạnh, sợ hắn làm gì? Chẳng lẽ sợ hai hắn mấy người hay sao? Bách tính sao nghe xong, cảm thấy, đúng a, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hai hắn? Sau đó mọi người một cố đạo đức thì vọt tới Đan Tuấn Bắc bên người, đối với hắn chỉ trỏ, xem xét Đan Tuấn Bắc căn bản không có phản ứng, lá gan càng lớn hơn lên, ngươi nói, cũng là thứ như vậy, để cho chúng ta thụ lớn như vậy tội. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chu Trung tại lúc này cảm giác được không thích hợp, hắn kéo qua bàn tử, do hỏi, vi trùng không phải rất có trong công kích sao? Làm sao lần này vi trùng không giống nhau? Bàn tử gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cũng không phải a, vẫn đánh không chết bọn họ. Chu Trung trong lòng có kế so sánh. Vội vàng tiến lên ngăn lại nói, sự tình còn không có rõ ràng, mọi người không muốn tâm cơ gấp. Ai ngờ đám dân chúng đã cảm tình đến đỉnh phong, bọn họ cảm thấy thành chủ là nhân tạo người, thì nên chết. Cho nên bọn họ chẳng những không nghe Chu Trung lời nói, ngược lại còn đem Chu Trung cũng cùng một chỗ ấn ngã xuống đất, trong lúc nhất thời quyền cước tăng theo cấp số cộng, hô nhau mà lên, chỉ muốn đem bọn hắn đánh chết, liền có thể giải chính mình trong lòng một hơi. Trong lúc nhất thời, nguyên lai thành chủ liền bị dân chúng đẩy ngã trên mặt đất, cầm lấy chung quanh có thể sử dụng hết thảy, ào ào đều dùng tại thành chủ trên thân. Chỉ chốc lát, thành chủ liền bị đánh thất khiếu chảy máu, trên thân tăng thêm không mấy đạo vết thương, có thể nói là mình đầy thương tích, nhưng là thành chủ lại từ đầu đến cuối không có phát ra một chút thanh âm. Đơn Óng Ánh, Bạch Minh Kính, Bàn Tử, Trần Mặc, Gia Vệ, Vương Vĩ mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi bị kéo vào chiến trường. Chu Trung bọn người bởi vì không muốn giết những thứ này tương đối vô tội dân chúng, không thể thi triển pháp thuật, chỉ có thể đẩy đẩy thi thầm, một đường trùng phong đến đám người ở mép. Còn chưa tới ở mép đây, Chu Trung thì mắt sắc trông thấy mới tới thành chủ cầm vừa mới tư liệu, tại mọi người không nhìn thấy địa phương bày ra một vệ không nên xuất hiện nụ cười. Chu Trung nhất thời giống như minh bạch cái gì, hỏi, người là giả. Mới tới thành chủ đứng tại Chu Trung trước mặt, cầm lấy tư liệu, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ngươi cứ nói đi. Nói xong liền cầm lấy tư liệu, tiêu sái nên ngang rời đi. Chu Trung bị hắn như thế một chậm trễ, lại bị dân chúng đẩy mạnh đi thật xa, chỉ có thể là chính mình lại tốn sức hướng ra chen, nhưng là đi một bước lui một bước mười phần khó khăn. Đến sau cùng, Chu Trung thật sự là chịu không được, một cái phát lực đem dân chúng đều đánh tới đất phía trên, Chu Trung xông ra vòng đây, nộp lên còn đang ngẩn người Trần Mặc, hướng về vừa mới cái thành chủ kia ly khai phương hướng đuổi theo. Chương 4038, 10 năm trước thì chết. Chu Trung cùng Trần Mặc dễ như trở bàn tay thì đuổi tới cái kia giả thành chủ. Nhưng là giả thành chủ nhìn lấy Chu Trung bọn họ đến như vậy nhanh hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Các ngươi nhanh như vậy thì đi ra. Nhìn đến những dân chúng này vẫn chưa được. Chu Trung cười nhạo nói, không được ngươi không phải cũng sử dụng. Giả thành chủ nghe xong, vậy cũng đúng. Sau đó hắn lại hỏi, các ngươi truy tới làm gì? Chu Trung nói, đem tư liệu trả cho chúng ta. Giả thành chủ nhìn lấy Chu Trung, không thể tin được hỏi hắn. Ngươi cảm thấy ta phải tận tâm nghĩ được đến tư liệu sẽ như vậy còn cho ngươi sao? Chu Trung suy nghĩ một chút cũng thế, sau đó trực tiếp thì xông đi lên, vậy liền đánh đi, đừng nói nhảm. Chu Trung cùng Trần Mặc hai người cùng một chỗ xông đi lên, hai người bọn họ tu vi đều không thấp, nhưng là đối phó cái này giả thành chủ vẫn là hết sức phí sức. Kinh ngạc hơn là, cái này giả thành chủ vậy mà không có một chút xíu tu vi. Nhưng là hắn lại có thể cùng Chu Trung bọn người đánh cho tương xứng. Một mực đánh nửa giờ cũng không có phân ra thắng bại. Chu Trung nhìn lấy giả thành chủ, tâm lý dần dần động sát tâm, vốn còn muốn có thể hỏi ra cái gì lại không nghĩ chuyện này hàng khó chơi như vậy, Bàng Hạo. Làm sao ngươi tới? Chu Trung bọn người nghe thấy Bàng Hạo tên, động tác một trận, mặc dù biết không thể nào là thật, nhưng vẫn là cho giả thành chủ một cái thời cơ lợi dụng, vứt xuống một cái bong khói, giả thành chủ ngay ở chỗ này biến mất. Chu Trung cùng Trần Mặc không thể không đường cũ trở về đi, một đường lên, Chu Trung uể oải không thôi. Ngược lại là Trần Mặc xem ra tuyệt không thất lạc bộ dáng. Ngươi không cảm thấy tư liệu ném đáng tiếc sao? Đây không phải ngươi phong cách ta. Trần Mặc nhìn Chu Trung liếc một chút, cái kia nha, nói như thế nào đây? Cam chịu số phận đi. Không biết vì cái gì, Chu Trung cảm thấy tại trong ánh mắt nàng nhìn đến một chút xíu đồng tình ý vị. Trở lại pháp trường, Chu Trung phát hiện tất cả mọi người dừng lại tranh đấu, đám dân chúng đều ngốc trong góc run lẩy bẩy, động cũng không dám nhiều động một cái, xem ra là bị sửa chữa. Tranh thức thành chủ đã bị bản tử trị liệu tốt, thân thể bên ngoài vi trùng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nhìn lấy Chu Trung bọn họ, trong lúc nhất thời trong lòng ấy náy mãnh liệt mà đến, trực tiếp thì cho Chu Trung cùng Đan Tuân Bắc quỳ xuống. Đan lão sư, Chu huynh đệ, là ta sai, lần này vẫn là nhiều cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Ta không nên tin vào tiểu nhân lời nói không phân tốt xấu liền muốn hành quyết các ngươi. Chu Trung toàn trường quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có tại cho lệ bóng người, sau đó hắn nhìn lấy thành chủ, cười lấy hỏi. Cái nào cùng ngươi cáo trạng? Bàng Phi kêu vẫn là Bàng Hạo. Bàng Hạo. Hắn cùng ta nói Đan Tuấn Bác lợi dụng khoa nghiên thành quả phá hư thành thị, còn cùng ta nói, hắn muốn hủy diệt thế giới. Cho nên ta mới ra hạ sách này. Chu Trung xem xét quả là thế, thì quay đầu nhìn về phía Đan Tuấn Bác, hỏi hắn, cái này giả thành chủ là ai? Hắn có thể khống chế vi trùng. Đan Tuấn Bác nhìn xem vừa mới bị diệt đi vi trùng, lắc đầu, hắn không phải người tạo người. Hắn chỉ là đem những này vi trùng tiêm vào đến chính mình tĩnh mạch bên trong. Dạng này hắn liền có thể nắm giữ vi trùng năng lực, có thể cho chính mình biến thành người khác nhau bộ dáng mà lại có thể khống chế một bộ phận vi trùng. Chu Trung hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đan Tuấn Bắc chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thất lạc nói, muốn là ta có tư liệu, còn có thể ngăn cản hắn, nhưng là hiện tại, tư liệu không có, ta nhớ được cũng chỉ là một mặt. Chu Trung lập tức đem khiển trách ánh mắt đưa cho Đơn Nóng Ánh. Đơn Óng Ánh hắc hắc cười một tiếng, lấy ra một cái dương. Đây là cái gì? Chu Trung nhìn lấy Đơn Óng Ánh, lúc này thời điểm ngươi còn mang theo dương hành lý. Đơn Óng Ánh yên lặng trợn mắt chừng một cái, ngồi xổm người xuống lật ra tới một cái túi nhỏ, đưa cho Đan Tuấn bác, bậy bạ, đây mới thực sự là tư liệu, vừa mới cái kia một phần là giả hắc hắc. Nhìn lấy Đơn Óng Ánh ngại ngùng ý cười, nhìn lại một chút chính mình các đội hữu cười đến ngửa tới ngửa lui bộ dáng, Chu Trung làm sao không biết phát sinh cái gì. Vừa mới trần mặc ánh mắt, hẳn không phải là hoa mắt, thì là đồng tình không sai. Chỗ lấy các ngươi đều biết. Chu Trung ánh mắt nguy hiểm hỏi. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, trong mắt thậm chí còn có nước mắt, chúng ta không chỉ có biết, chủ ý này vẫn là như gương sáng ra đâu. Chu Trung tức giận đến nắm chặt quyền đầu, máng, tốt ta các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta hao hết khí lực tại bệnh viện tâm thần giải quyết manh mối, các ngươi tại sao lưng ta làm sự tình. Hơn nữa còn có ta, nhìn ta xấu mặt chơi rất vui sao. Một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Mắng lấy còn cảm thấy chưa đủ nghiền, về sau trực tiếp thì xông đi lên, lôi kéo bàn tử, Trần Mặc bọn họ đánh lung tung một hơi. Thằng đánh cho mấy người ôi trao réo lên không ngừng. Bàn tử một bên vội vàng tránh, một bên lớn tiếng lên án, đội trưởng ngươi không nói đạo lý, chúng ta rõ ràng ám chỉ ngươi, là chính ngươi đần. Chu Trung xông đi lên cũng là một cái bể đầu, các ngươi còn có lý. Gia vệ cũng ở một bên kêu to, không công bằng. Làm sao như gương sáng rõ ràng cũng tham dự ngươi thì đánh chúng ta mấy cái. Chu Trung trở tay lại cho gia vệ một cái bể đầu, để ngươi lắm miệng. Bạch Minh Kính nhìn lấy đám người này chơi càng ngày càng tốt, trong lúc nhất thời không muốn dừng lại bộ dáng, yên lặng đem Đơn Óng Ánh phóng tới sau lưng, sau đó vọt thẳng đến Chu Trung trước mặt, gan lớn gõ gõ Chu Trung đầu. Ngươi đầy đủ à, khác mượn đề tài để nói chuyện của mình, chúng ta cũng là nhất thời quên nói cho ngươi, vừa mới cũng không thể nói cho ngươi. Chu Trung nghĩ cũng phải. Sau đó cảnh cáo nhìn bàn tử bọn họ liếc một chút, từ bỏ truy cứu. Bàn tử bọn họ thì là ở trong nội tâm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, đầu đen rau muốn nói, bị vợ ăn hiếp. Gia vệ gặp Chu Trung không truy cứu, dứt khoát đi vào Đan Tuấn Bắc bên người, nhìn lấy Đan Tuấn Bắc tài liệu trong tay nói, chút ít này sinh vật chơi rất vui sao. Đan Tuấn Bắc cũng không ngẩng đầu lên tiếp lấy chỉnh lý tư liệu, đương nhiên tốt chơi, mà lại rất có giá trị. Gia vệ lại hỏi, vậy các ngươi nghiên cứu có thể thêm ta một cái sao? Ta rất lợi hại. Đan Tuấn Bắc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lấy cái này có một chút tự luyến người thanh niên, ngươi có thể chứ? Chu Trung bọn họ không đợi gia vệ trả lời, liền trực tiếp nói cho Đan Tuấn Bắc, đây chính là có tên nhân vật lợi hại, tăng thêm hắn, ta cam đoan các ngươi làm ít công to. Đan Tuấn Bắc suy nghĩ một chút, có thể cùng Chu Trung bọn họ cùng một chỗ, không thể nào là cái gì nhân vật tầm thường, sau đó gật gật đầu đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, Đan Tuấn Bắc cùng gia vệ một mực ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thảo luận vi trùng vấn đề. Quả nhiên tại gia vệ trợ giúp phía dưới lấy được tương đối lớn tiến triển. Cái kia ngày sau, Chu Trung cùng Bạch Minh Kính để thành chủ đối Bàng Hạo người một nhà làm một cái điều tra, nhưng là điều tra kết quả lại làm cho người giật nảy cả mình. Chu Trung cầm lấy một phần tử vong thư thông báo, đi vào Bạch Minh Kính trước mặt, Bạch Minh Kính trông thấy báo tin phía trên tên, cũng là 10 phần không thể tin được. Bàng Hạo 10 năm trước liền đã chết. Chương 4039, liên quan tới tại cho lệ. Bàng Hạo nếu như 10 năm trước thì chết, cái kia trước đó Bàng Hạo là ai? Bạch Minh Kính nhìn lấy Chu Trung, 10 phần không hiểu. Chu Trung suy nghĩ một chút, lớn gan suy đoán nói, chẳng lẽ cùng tại cho lệ có quan hệ gì? Tuy nhiên đây chỉ là một suy đoán, Chu Trung vẫn là để thành chủ lại một lần nữa đối với cho lệ tiến hành điều tra. Tại cho lệ thế mà cùng Bàng Hạo tại đại học thì nhận biết. Bạch Minh Kính nhìn lấy mới báo cáo điều tra, cảm giác mình đại não đều có chút không đủ dùng. Chu Trung lấy ra tại cho lệ tư liệu. Bên trong là tại cho lệ đại học thời kỳ đồng học quay, bên trong không chỉ có lấy tại cho lệ cùng Bàng Hạo đại học thời kỳ lẫn nhau nhắn lại mập mờ lời nói, còn có một chương hai người ôm nhau thân vẫn thân mật ảnh chụp, có thể thấy hai người tại đại học thời điểm là 10 phần ân ái người yêu. Vậy tại sao đến lúc sau tốt nghiệp về sau hai người mỗi người kết hôn đâu? Chu Trung đối với cái này càng thêm nghi vấn, vì cái gì sau cùng không có ở cùng một chỗ đâu? Bạch Minh Kính cũng đang tự hỏi vấn đề này, nàng nhìn trước mắt tư liệu. Một tia manh mối cũng không muốn buông tha, rốt cục, một cái thời gian gây nên nàng chú ý. Đội trưởng, ngươi nhìn, tại cho lệ kết hôn thời gian ngay tại nàng đại học vừa mới tốt nghiệp thời điểm, hiểu chưa? Ngươi là ý nói, vì trèo lên lúc đó tân quý Đan Tuấn Bắc, vu ra ép buộc nàng và lúc đó thích nhất Bàng Hạo chia tay, sau đó cùng Đan Tuấn Bắc kết hôn. Bạch Minh Kính gật gật đầu, khẳng định nói, hẳn là dạng này, cho nên nàng mới có thể không cam tâm đi. Cái kia đây là cái gì? Bảo mật văn kiện. Chu Trung cầm lấy đẻ ở phía dưới một phần văn kiện, cẩn thận đọc đến vượt đọc mày nhíu lại đến càng chặt, đúng lúc gia vệ nghiên cứu hết hồi tới dùng cơm, thì tiếp cận đi nhìn một chút. Đây không phải kháng tinh thần nóng nảy chứng thuốc sao? Rất khó mua, đến theo lân cận thành phố không vận tới, làm sao? Bàng Hạo tinh thần nóng nảy. Chu Trung nhìn một chút gia vệ, lắc đầu, không, là tại cho lệ. Cái gì? Tại cho lệ. Gia vệ há hốc miệng ba, nàng tại sao có thể có tinh thần nóng nảy chứng? Không có nghe thiện giáo sư nói quá a. Chu Trung nhìn lấy tài liệu trong tay, nhỏ giọng lầm bầm, khả năng thiện giáo sư cũng không biết sự kiện này. Gia vệ dứt khoát trực tiếp đem Đan Tuấn Bắc kêu đến, Đan Tuấn Bắc quả nhiên là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết sự kiện này. Bất quá ta bị nàng nhốt vào bệnh viện tâm thần trước đó, hai chúng ta cãi nhau một lần. Bởi vì cái gì? Không thể không nói, bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6, Bạch Minh Kính nghe thấy được manh mối vị đạo. Cụ thể là cái gì ta quên, nhưng là ta nhớ được hẳn là liên quan tới ta nghiên cứu khoa học hạng mục. Đan Tuấn Bắc ngưng lông mày suy nghĩ, nàng lúc đó giống như đối với ta hạng mục đặc biệt để bụng, còn nhất định phải chặn ngang một chân, chúng ta thì nhao nhao một trận. Chu Trung hỏi, đoạn thời gian kia đại khái là bao lâu trước kia? Đại khái là 10 năm trước ca, giữa hè trước sau mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều muốn đi ta thư phòng chuyển động. Về sau hai ta nhao nhao hết khung nàng liền không có đi. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính liếc nhau, vừa mới nghi ngờ toàn bộ tan thành mây khói. Hẳn là 10 năm trước, tại cho lệ biết Đan Tuấn Bắc nghiên cứu khoa học hạng mục cụ thể nghiên cứu nội dung, lại vô ý ở giữa biết Bàng Hạo tử vong. Sau đó nàng thì lại nghĩ tới cái kia đoạn tuổi nhỏ ngây ngô ái tình, thì trộm Đan Tuấn Bắc nghiên cứu khoa học tư liệu, đem Bàng Hạo cứu sống. Mà Bàng Hạo thì mượn nhờ Đan Tuấn Bắc thành quả nghiên cứu, sống tạm dài đến 10 năm, còn sử dụng chính mình biến hình thuật làm một ít đạo trời không tha sự tình. Bao quát cái kia giả thành chủ cũng hẳn là hắn giả trang. Chu Trung nhìn lấy gia vệ, lo lắng hỏi, cái kia hắn nắm giữ biến hình thuật, chúng ta cái kia làm sao tìm được hắn đâu? Lại nghĩ bắt hắn chẳng phải là càng thêm khó càng thêm khó. Tại cho lệ nàng nghiên cứu hẳn là có lỗ thủng, rốt cuộc nàng không phải chuyên nghiệp, tư liệu cũng có chút không toàn diện. Gia vệ đối Đan Tuấn Bắc nói, chúng ta vẫn là đến nhằm vào cái này vấn đề nghiên cứu một chút đối sách. Đan Tuấn Bắc 10 phần khó xử, thế nhưng là ta cụ thể nhớ không rõ là cái gì thời điểm, mà lại cái kia thời điểm tiến trình ta cũng không nhớ rõ. Gia vệ suy nghĩ một chút, khuyên bảo Đan Tuấn Bắc nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên đem trước mắt lỗ thủng bù đắp, cũng tốt ứng đối các loại tình huống. 10 năm trước tư liệu có thể lật tìm một cái văn kiện, thử một lần có thể hay không tìm tới đi. Đan Tuấn Bắc nhìn xem gia vệ, cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, sau đó hắn đồng ý phương pháp này, hai người cơm nước xong xuôi về sau thì lại trở lại phòng thí nghiệm, trực tiếp vùi đầu vào phức tạp tổng hợp trong nghiên cứu. Hai người nghiên cứu đối sách, vẫn còn trưng dụng đơn óng ánh quý giá thời gian, tại cặp văn kiện bên trong lần lượt sàng chọn trước đó văn kiện, quy kết 10 năm trước văn kiện lỗ thủng. Chỉ có thể nói người gen vẫn là hết sức có tác dụng. Đơn óng ánh tại nghiên cứu khoa học phương diện thế mà như cá gặp nước, quy kết ngay ngắn rõ ràng, cẩn thận kiên nhẫn, hoàn toàn nhìn không ra là một cái 15 tuổi hài tử thủ bút. Thì liền gia vệ tên thiên tài này đều đối nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng không thôi. May ra ba người công tác hiệu suất đều rất nhanh, bất quá là 3 ngày thời gian, liền đã đạt tới sơ cấp thành tiểu lỗ thủng sàng lọc. Đồng thời nhằm vào lỗ thủng cũng nghiên cứu ra đem đối ứng dược vật. Mọi người đối với cái này một thành quả nghiên cứu thập phần vui vẻ. Lại đối sở nghiên cứu bên ngoài thế giới phát sinh cái gì hoàn toàn không biết. Chu Trung bọn người cũng không biết cái kia giả mạo thành chủ không chỉ có không có đi xa, ngược lại lại mượn nhờ cái này cái kia một dạng túi ra lại trở lại Thiên Cung thành phố. Muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người bị tụ tập đến Thiên Cung thành trên quảng trường, giả thành chủ mang theo trước đó Bàng Hạo mấy cái tiểu lâu la, bây giờ bọn họ đều được trao cho chức vị trọng yếu, đứng tại giả thành chủ bên người, từng cái vênh vang đắc ý, hận không thể đem lỗ mũi vểnh đến bầu trời. Mọi người nghe ta nói, như hôm nay khuyết thành đến nguy cấp thời khắc sống còn, bổn thành chủ hy vọng các ngươi có thể thức thời một chút. Dân chúng nghe nói như thế không khỏi nghi hoặc, ào ào hỏi, có ý tứ gì? Giả thành chủ cũng chính là Bàng Hạo trông thấy mọi người như thế không bên trên nói, lắc lắc đầu nói, là như vậy, vì vượt qua chúng ta lần này Thiên Cung thành nguy cơ, ta hy vọng mọi người có thể mỗi người đóng góp 10.000 nguyên, chúng ta tiến một số thiết bị đến phòng ngự lần này tai hại, thuận tiện xây dựng phá hư thành thị. Có dân chúng nghe nói như thế càng thêm nghi hoặc, thành chủ ngươi không phải nói không dùng chúng ta quản nhiều như vậy sao? Làm sao đống nhiên lại muốn chúng ta quên tiền? Đúng a, trước mấy cái tiền tài hoàn toàn đủ dùng đâu. Bàng Hạo không nghĩ tới cái này vừa ra, vụng trộm vệt một thanh mồ hôi, trắng thủ hạ mình liếc một chút, không cố gắng điều tra, hại hắn ra lớn như vậy một cái ô long. Tuy nhiên như thế, Bàng Hạo vẫn là chấn định nói, tuy nhiên trước mấy ngày là như vậy, nhưng là gần nhất tình huống không thể bỏ qua. Mà lại hiện tại là một ngày một cái biến hóa, cũng không biết đằng sau còn sẽ có tình huống như thế nào. Nếu như chúng ta dùng không hết lời nói, hội ý nguyên trả lại mọi người yên tâm. Mà lại, vì ngăn ngừa Thiên Cung thành lần nữa bị xâm lấn, từ đó tạo thành nhân viên thương vong. Mọi người hôm nay bắt đầu, toàn đều tập trung vào trong thành Hải Thiên Đại khách sạn, không được đơn độc hành động. Cái này đám dân chúng rốt cục cảm giác được không thích hợp, cái gì? Đây không phải giam lỏng chúng ta sao? Mà sở nghiên cứu bên trong, Vương Vĩ mang theo vừa mới cho mọi người mua thức ăn, một bên chạy một bên kêu to, đội trưởng. Đội trưởng, bên ngoài không tốt ba. Chương 4040, hiện ra. Làm sao? Ngạc nhiên. Chu Trung còn cầm lấy kiểu mới vũ khí yêu thích không buông tay, nhìn thấy Vương Vĩ vội vàng hấp tấp, nhịn không được lườm hắn một cái. Vương Vĩ đến trong phòng, một hơi uống sạch một bình nước, nhìn lấy còn tại một bên phía trên thành chủ, nói, bên ngoài cái kia giả thành chủ lại trở về, hắn muốn đem toàn bộ hành trình dân chúng đều giam lỏng. Chu Trung còn không có biểu thị đây, thành chủ trước đợi không ngừng đứng dậy liền muốn hướng sở nghiên cứu bên ngoài đi đến, cũng không thể để dân chúng chịu tội. Chu Trung một thanh níu lại hắn. Im lặng nói, không phải ta xem thường ngươi, ngươi bây giờ ra ngoài, không phải liền là dê vào miệng cọp. Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi thế nhưng là bị hoài nghi là người nhân tạo. Thành chủ yên lặng, vậy ta nên làm cái gì a? Chu Trung đem Bạch Minh Kính bọn họ tập hợp đến cùng một chỗ, lưu lại Đan Tuấn Bắc cùng gia vệ tại sở nghiên cứu, mang theo người khác cùng một chỗ cùng thành chủ ra ngoài. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Chu Trung đối lấy bọn hắn an ủi cười một tiếng, làm sao bây giờ muốn đi ra bên ngoài mới có thể biết. Đan Tuấn Bắc, chúng ta còn là theo lấy ngươi đi đi, vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt cũng tốt kịp thời ứng đối. Chu Trung suy nghĩ một chút, đồng ý. Một đoàn người trực tiếp đi ra phía ngoài. Lại nói đi ra bên ngoài, đám dân chúng thẳng đến chính mình muốn bị biến tướng giam lỏng, mặc dù đại đa số người đều không dám chống lại thành chủ mệnh lệnh, nhưng là vẫn có một bộ phận người, đối với đầu này có bất mãn, tại nguyên chỗ liễu díu, không phối hợp Bàng Hạo bọn họ. Có ai không phục cái mạng này lệnh, đứng ra. Bàng Hạo nhìn lấy phía dưới rối loạn đám người, kiên nhẫn chờ đợi. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Lục tục ngao ngoe có chừng mười mấy nam nhân nữ nhân phân biệt đứng ra, Bàng Hạo nhìn lấy bọn hắn, vui mừng gật gật đầu. A Tam, A Tứ, đi đem người nhà bọn họ đều đưa đến trước mặt ta tới. Bàng Hạo hai tên người hầu hết sức nhanh chóng địa bắt được người, không để ý dân chúng kêu khóc gọi, liền lôi nắm mang lên bên trên. Bàng Hạo tiện tay kéo qua một nữ nhân, chỉ lấy bọn hắn hỏi, cái này là các ngươi người nào? Có một người nam nhân đứng ra, Bàng Hạo đối với hắn cười lạnh một tiếng, không để ý nữ nhân còn lớn lấy cái bụng. Một cây đao không chút do dự cắm vào nữ nhân lồng ngực. Trắng đao tử tiến, đỏ đao ra, máu chảy một chỗ, một xác hai mạng, không hiểu khiến lòng người siết chặt. Quần chúng vây xem bên trong có chút cảm thấy thành chủ làm đúng, không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Nhưng là đại đa số người đối với cái này duy trì trầm mặc thái độ. Đây chính là không nghe lời xuống tràng, hiểu chưa? Nói xong Bàng Hạo lại kéo qua một cái lao nhân, một đứa bé. Mỗi khi có người đứng ra, Bàng Hạo thì giết một cái trên đài người. Không lâu sau đá cẩm thạch cái bàn đã bị dòng máu thẩm thấu đồng dạng, chậm rãi chảy xuôi màu đỏ tựa như là một cái chú ngữ, phong ấn chặt tất cả mọi người hành động. Toàn trường tĩnh lặng im ắng, lại không có người dám đứng ra nói một câu. Chu Trung bọn họ trông thấy chính là như vậy một màn, thành chủ trên đài làm cản cười lấy, dân chúng lại phảng phất là bị thi ma pháp đồng dạng, nhìn lấy trên đài đông đảo thi thể, không núp đích, toàn thế giới dường như chỉ có huyết dịch lưu động thanh âm. Bàng Hạo, ngươi đầy đủ không? Chu Trung nhìn lấy đài bên trên thi thể, lời nói ở giữa lạnh ý dường như có thể kết thành đá lạnh đồng dạng. Bàng Hạo trông thấy Chu Trung bọn họ đi tới, trong mắt không dễ dàng phát giác tránh ra một vệt ánh sáng. Đối với đám dân chúng nói ra, các ngươi giả thành chủ mang theo đồng bọn trở về, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Đến người A, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Thật thành chủ lúc này thời điểm cũng không nhịn được, trực tiếp xông lên đi, đối mọi người nói, các ngươi không muốn tin hắn lời nói dối, hắn trước đó cho ta làm tà thuật. Những quái vật kia đều là hắn trưởng khống. Đan Tuấn Bắc cũng đi ra phía trước, giải thích nói, giống như, ta là cái này nghiên cứu người đề xuất, hắn lấy trộm ta thành quả nghiên cứu, ta có thể vì thành chủ chứng minh. Đám dân chúng lại không để mình bị đẩy vòng vòng, một bên lòng căm phẫn lấp vung mắng to, đánh chết quái vật nhà nghiên cứu. Một bên tiện tay đem có thể nhặt lên đồ vật hướng trên đài nện. Đến lúc này thời điểm, đám dân chúng đã quên vừa mới là cái gì để bọn hắn dọa đến liền một câu lời cũng không dám nói. Cho dù là trên bậc thang vết máu còn chưa khô thấu. Thế nào? Chu Trung, bị người hiểu lầm tư vị không dễ chịu a. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ta nhìn người còn có thể làm sao? Chu Trung nhìn lấy hắn, một mặt im lặng, chúng ta bị người hiểu lầm cùng ngươi có quan hệ gì? Bàng Hạo cười đến 10 phần cần ăn đòn, nhẹ nhàng nói, không có quan hệ gì, nhưng là nhìn thấy các ngươi chật vật, ta rất vui vẻ chính là. Thế nào, thiện giáo sư? A Đan Tuấn Bắc hướng Bàng Hạo lạnh hừ một tiếng làm trả lời biểu lộ có chút khinh thường, thoáng một cái thì chọc giận Bàng Hạo. sắp chết đến nơi không biết ngươi còn có cái gì có thể cao ngạo. Bàng Hạo thêm đến thành vệ, 10 phần tức giận, cho ta đem bọn hắn hết thể giết chết, gian đe. Chu Trung nhìn lấy thành vệ ân ào ào dơ lên thương, tỉnh táo phân tích, uy hiếp thành chủ là tử tội, đâm bị thương thành chủ liên lụy cửu tộc, ta khuyên các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Thành vệ nhóm bị lời này chọc cho ngửa tới ngửa lui, ào ào cười nhạo nói, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, là thành chủ để cho chúng ta nổ súng ngươi quên. Nói xong cũng muốn trực tiếp nổ súng, Chu Trung thừa cơ hội này trực tiếp thì vọt đến thành vệ sau lưng, dùng cái kia thanh tiểu mới nhỏ sinh vật vũ khí thương, súng, bắn về phía giả thành chủ. Thành vệ nhóm nhìn cách đó không xa thành chủ biến thành Bàng Hạo bộ dáng, chỉ cảm thấy mình trên tay thương, súng, như có nặng ngàn cân, đùng đùng, không, rước, rơi một chỗ, ào ào quỳ xuống cho thành chủ xin lỗi, thành chủ chu tội, lũ tiểu nhân có mắt như mù. Mời thành chủ lòng từ bi, lượn quanh chúng ta một mạng. Thành chủ bất đắc dĩ phất phất tay, nói ra, sai không tại các người, đem súng kiếm lấy, lên đến A. Dân chúng cũng bị cái này một hệ liệt biến cố kinh ngạc đến ngây người. Thẳng đến lúc đầu phản kháng những người kia theo trong bi thương đi tới, khóc lấy hô hào hướng Bàng Hạo phóng đi, bọn họ muốn vì người nhà mình báo thù. Bàng Hạo không kịp chuẩn bị dân chúng phốc vừa vặn, bách tính A ngươi nhất quyền ta một chân, đánh Bàng Hạo có khổ khó nói. Sau đó, Bàng Hạo đống nhiên thì phát động thể nội vi trùng, trong nháy mắt liền đem dân chúng cùng thành vệ nhóm đánh thành trọng thương, chính mình phun ra trùng vây, lại cùng các loại ở bên ngoài Chu Trung, Trần Mặc đánh thành một đoàn. Bàng Hạo cùng Chu Trung vốn là tương xứng. Nhưng là Chu Trung hiện tại trong tay còn nắm giữ đan tuấn bác mới nhất phát triển nghiên cứu vũ khí, không có tránh một hồi thì chiếm thượng phong. Bàng Hạo thấy mình đánh không lại Chu Trung cùng Trần Mặc, quay người thì ném ra một cái bom khói ngăn trở Chu Trung tầm mắt, sau đó ngừng lại một chút Chu Trung sau lưng muốn đánh lén. Cẩn thận sau lưng. Bạch Minh Kính cùng Vi Trùng đấu tranh lúc vô ý nhìn qua, đã nhìn thấy mấy vị này mạo hiểm một màn, kém chút dọa đến nàng trái tim đột nhiên ngừng. Chu Trung nghe đến nhắc nhở. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp quay người phát một cái đại chiêu, chỉ nghe thấy cốt nhận xuyên thấu nhục thể thanh âm, cốt nhận trực tiếp xuyên thấu Bàng Hạo trái tim. Chu Trung nhìn lấy trước mắt khói bụi tán đi, Bàng Hạo trong thân thể vi trùng cấp tốc tiêu tán trong gió, mà Bàng Hạo cũng thẳng tắp ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Bạch Minh Kính đi tới nhìn một chút, không khỏi hét lên kinh ngạc. Chu Trung cũng đi đến phía trước đi, lúc này mới phát hiện, ngã xuống người tuy nhiên cùng Bàng Hạo giống nhau đến 7 phần, lại không phải Bàng Hạo, mà chính là Bàng Phi Tê. Chương 4041, Bàng Phi kêu cái chết. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Bạch Minh Kính nhìn lấy không ngừng chảy máu Bàng Phi kêu, không thể tin được vì một cái Bàng Hạo dạng này người, Bàng Phi kêu lại có thể giao ra chính mình sinh mệnh. Rõ ràng hắn là như vậy hoàn khố không thay đổi, tham sống sợ chết. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Ngươi biết rõ hắn sớm thì nên chết. Bạch Minh Kính nhìn lấy sắp chết Bàng Phi kêu, 10 phần không hiểu. Bàng Phi kêu phí sức cười cười. Dính dấp vết thương đổ máu càng hung, ngươi sẽ không hiểu, ta chỉ có cái này một người thân. Ta không nguyện ý. Không nguyện ý trên thế giới này, cô, đơn sống sót. Gia vệ, ngươi đến cho hắn cầm máu, sau đó để thành vệ mang đi. Chu Trung phân phó gia vệ trị thương cho hắn, chính mình thì mang theo Vương Vĩ, Trần Mặc tiếp tục đi lần theo Bàng Hạo, hiện tại mà nói hắn cần phải chạy không xa. Nhưng ai biết Chu Trung vừa muốn quay người, Bàng Phi kêu lại trực tiếp nhảy dựng lên. Chết ôm lấy Chu Trung eo, để Chu Trung khó có thể động đậy. Ngươi làm gì? Mau buông tay. Tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ chết. Chu Trung nhìn lấy chính mình dần dần bị nhiễm phục màu đỏ, đủ để muốn gặp Bàng Phi kêu đã là thương tổn nghiêm trọng, hơi nhúc nhích vết thương liền sẽ nứt toát, không ngừng chảy máu. Chu Trung, ta theo ngươi nói, đây hết thể đều là chủ công dùng. Cùng Bàng Hạo không có bất cứ quan hệ nào. Là ta. Ta nghĩ kế để người nhân tạo đến phá hư thiên cung thành. Cũng là ta giúp hắn giả trang thành thành chủ, trong thành giam lỏng bách tính. Đây đều là ta chủ ý, muốn đánh muốn giết đều tùy ý, chỉ là... Mời các ngươi, buông tha phụ thân ta. Bàng Phi kêu lời nói xong đã là khí tuyệt cùng cực, nhưng là không nghe được Chu Trung nhả ra, hắn vẫn như cũ là không có buông ra chính mình chăm chú kiểm chế lấy Chu Trung hai tay. Chu Trung nhìn lấy mình đã hoàn toàn bị vết máu thẩm thấu áo sơ mi, nội tâm cũng là 10 phần cảm khái, nhưng là Bàng Hạo, vẫn là muốn bắt. Bàng Phi kêu đã là nỏ mạnh hết đà, không đợi được Chu Trung trả lời thì buông tay ra, lần nữa ngã xuống, không có khí tức, đến sau cùng, hắn đều không có nhắm mắt lại. Chu Trung hạ thấp thân thể, giúp hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói, nhân quả báo ứng, một người làm việc liền muốn một người đương. Ngươi, lên đường bình an. Nói xong Chu Trung liền trực tiếp mang theo Trần Mặc, Vương Vĩ, bàn tử phân biệt hướng 4 phương 8 hướng lục lọi, mấy người ước định lấy tín hiệu khói làm hiệu, người nào tìm tới Bàng Hạo thì khai hỏa tín hiệu khói. nhưng là Bàng Hạo có thể biến thành đảm nhiệm hình dạng gì, Chu Trung bọn họ tìm rất lâu cũng là không thu hoạch được gì. Chu Trung nhìn lấy đến từ bốn phương tám hướng muôn hình muôn vẻ không giống nhau mặt, không khỏi rơi vào trầm tư. Đội trưởng, đến cùng làm sao bây giờ? Căn bản không có đầu mối. Bàn tử bọn họ liên tục tìm kiếm hai ngày, rốt cục tìm không đi xuống, cơ hồ là Thiên Cung thành mỗi cái địa phương đều tìm, nhưng là Bàng Hạo tựa như là mất tích một dạng, một chút tung tích cũng không có. Trần Mặc cũng nói, đúng vậy a, như thế tìm đi xuống tìm tới khi nào đi? Chúng ta còn có đi hay không pháp tháp? Chu Trung cũng không có cách nào a, muốn là muốn tìm đến Bàng Hạo, cũng chỉ có thể để Bàng Hạo chính mình hiện thân, bằng không người nào cũng không thể bắt đến hắn. Như vậy hiện tại vấn đề chính là, như thế nào mới có thể để chính hắn hiện thân đâu? Chu Trung cùng Bạch Minh Kính nhìn lấy Đan Tuấn Bác tài liệu trong tay, lại nghĩ tới đã chết hẳn Bàng Phi Tê, tâm lý có chủ ý. Đến ngày kế tiếp, trong thành thì truyền ra một tin tức, bố cáo phía trên dán vào Bàng Phi kêu bức họa, đồng thời ở phía dưới ghi chú rõ, trong vòng 3 ngày, Tử Trúc Lâm gặp. Người bình thường không hiểu có ý tứ gì, nhưng là Bàng Hạo lại rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, hắn rõ ràng Bàng Phi kêu vì cứu hắn rơi vào đến Chu Trung trong tay. Nếu như trong vòng 3 ngày nhìn không thấy hắn, như vậy Bàng Phi kêu liền sẽ bị xử tử. Nếu như hắn không muốn nhi tử chết, vậy hắn cũng chỉ có thể đi đến cuộc hẹn. Biến hình sau Bàng Hạo, mang theo đỉnh đầu nón cỏ lớn, nhìn lấy bố cáo phía trên ảnh chụp, chăm chú nắm chặt quyền đầu. Mà Chu Trung mấy người cũng chẳng qua là cảm thấy, nếu như Bàng Phi kêu có thể vì Bàng Hạo mà chịu chết, như vậy hy vọng Bàng Hạo cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. May ra, trời cao không phụ người có lòng, Chu Trung tại Tử Trúc Lâm chờ đến khôi phục chân thân Bàng Hạo. Ta nhi từ đâu? Bàng Hạo quay đầu nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện Bàng Phi kêu cái bóng, chỉ nhìn cho kỹ Chu Trung, trừng trong mắt hỏi. Chu Trung lấy ra một cái hũ cho cốt, nhìn lấy Bàng Hạo, vì cứu ngươi, hắn dâng ra hắn tuổi trẻ sinh mệnh. Cái gì? Làm sao có thể? Bàng Hạo không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Ta nhi tử còn trẻ như vậy, làm sao có thể đâu? Cái kia nói không có liền không có. Ngươi nén bi thương đi. Chu Trung đem hũ cho cốt giao cho hắn, ngươi cũng nhanh điểm nhận tội đền tội a, không phải vậy ngươi nhi tử cũng là trắng trắng địa hy sinh. Bàng Hạo tiếp nhận hũ cho cốt, nhẹ nhàng địa để dưới đất, sau đó không nói hai lời thì hướng thẳng đến Chu Trung tiến lên. Ngươi tên hung thủ này, ta muốn vì ta nhi tử báo thù. Chu Trung nhìn lấy Bàng Hạo hồng hồng hốc mắt, một bên đón đỡ một bên nói điều kiện, nếu như ta thắng, ngươi liền phải ngoan ngoan đền tội. Bàng Hạo lại không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi mơ tưởng. Hôm nay ta liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong Bàng Hạo động tác càng hung hiểm hơn lên. Nhất quyền nhất kích đều thẳng chạy Chu Trung chí mạng điểm tới, Chu Trung cũng không dám lại lãnh đạm, Bạch Minh Kính bọn họ tại Tử Trúc Lâm bên ngoài chờ, trong thời gian ngắn cũng không biết Bàng Hạo tiến đến. Dần dần, Bàng Hạo thể lực càng ngày càng chịu không nổi, chỉ có thể kéo lấy, tránh cho chính diện tiếp xúc. Chu Trung thì nghĩ đến làm sao đem hắn bắt sống sau đó giao cho Đan Tuấn Bác, ngây người một lúc công phu, liền nghe Bàng Hạo hai mắt sáng lên, nhi tử. Chu Trung nhìn về phía sau lưng, ngay tại cái này một sát na, Bàng Hạo nhất trưởng đánh về phía Chu Trung phía sau lưng. Chu Trung thoáng cái thì đã hôn mê. Đội trưởng! Đội trưởng! Người ở chỗ nào? Bàng Hạo vừa định thân thủ kết quả Chu Trung, chỉ nghe thấy Bạch Minh Kính thanh âm tại cách đó không xa truyền tới. Sau đó Bàng Hạo đem Chu Trung kéo tới bên cạnh lùm cây bên trong, chính mình biến thành Chu Trung bộ dáng, khập khiễng hướng lấy Bạch Minh Kính đi đến. Như gương sáng, ta ở chỗ này. Bạch Minh Kính xem xét Chu Trung thụ thương, cuống cuồng thì chào đón, vịn Chu Trung liền muốn hướng mặt ngoài đi. Là Bàng Hạo tới sao? Ừm. Vậy hắn lại chạy. Đúng, hắn rất khó khăn bắt. Bàng Hạo tại Bạch Minh Kính trên bờ vai dựa vào, lại nhìn xem trong tay mình hủ cho cốt, như gương sáng, ngươi có thuốc sao? Ta thật là đau. Bạch Minh Kính nhìn lấy đáng thương Chu Trung, lần thứ nhất cảm giác được hắn yếu ớt, không nói hai lời liền buông ra Chu Trung, ngồi xổm người xuống đi tìm thuốc. Nhưng là nàng lại không phát hiện, Chu Trung tại nàng ngồi xổm người xuống về sau, hướng về nàng giơ lên trong tay dao găm. Chương 4042, thật giả Chu Trung. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thức Chu Trung nhảy ra, một chân đá đi Bàng Hạo trên tay dao găm. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hai người nhìn đối phương, kinh ngạc cùng kêu lên hỏi. Bạch Minh Kính ở một bên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng người nào lời nói. Mà hai cái này Chu Trung đều thụ thương cũng để cho nàng lo lắng, bởi vì hai cái này bên trong khẳng định có một cái là thật. Cái này mang ý nghĩa tránh thức Chu Trung cũng thụ thương. Bàng Hạo, ngươi khác đang giãy giụa thúc thủ chịu trói đi. Bàng Hạo tức hổn hển ác nhân cáo trạng trước. Chu Trung lại ngược lại không nặng không vội vàng, lời này là nên ta nói cho ngươi nghe đi. Ngươi là giả. ngươi mới là giả. Hai người cãi lộn một hồi, cũng không có tranh giành ra cái gì thắng bại đến, dứt khoát không nhìn lại đối phương, trực tiếp nhìn về phía Bạch Minh Kính. Như gương sáng, mau tới đây. Như gương sáng, ngươi qua đây. Chu Trung cùng Bàng Hạo lại một lần nữa nói giống nhau lời nói, nhưng là Chu Trung là thật lo lắng nàng, mà Bàng Hạo lại là muốn lừa nàng tới, để cho nàng làm chính mình người chết, thuận tiện chính mình chạy trốn. Bạch Minh Kính nhìn xem hai cái Chu Trung, suy tư một phen, có chủ ý. Như vậy đi, ngày mai sẽ là sinh nhật của ta, các ngươi hai cái người nào mua cho ta lễ vật, ai chịu bình tĩnh cũng là thật. Bạch Minh Kính nhìn về phía hai người, nói một chút đi, mua cho ta lễ vật gì. Chu Trung còn chưa mở miệng, chỉ thấy một cái khác Chu Trung nóng vội địa mở miệng nói, ta mua là một sợi dây chuyền, đặc biệt đẹp đẽ dây chuyền. Bạch Minh Kính đồng tình liếc hắn một cái, hỏi, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Nói thì vừa đi về phía hắn một bên cho Chu Trung ra dấu tay. Chu Trung tự nhiên là một chút thì thông, thừa dịp Bàng Hạo không chú ý, thì một thương đem hắn lại đánh về nguyên hình. Bàng Hạo khó có thể tin mở to hai mắt, vì cái gì? Ta rõ ràng nói ra lễ vật là cái gì? Bạch Minh Kính cùng Chu Trung cố nén cười, trả lời hắn, bởi vì ta sinh nhật, tháng trước thì qua hết ha ha. Bàng Hạo trố mắt muốn nức, cắn chặt hàm răng, mười phần không cam tâm, tuy nhiên tạm thời không dùng được khí lực, lại ngã trên mặt đất vô cùng tận khả năng mắng Chu Trung. Ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi đem ta nhi tử giết, ta nhất định muốn báo thù cho hắn. Ngươi bây giờ bắt đến ta thì sao? Quay đầu ta lắc mình biến hóa, ngươi vẫn là tìm không thấy ta. Ngươi chờ ta tỉnh táo lại, ta nhất định phải làm cho ngươi biến thành giống như ta quái vật, để ngươi cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy hắn, nghe lấy hắn nổi điên, có một ít không kiên nhẫn, ta không phải cố ý muốn giết chết ngươi nhi tử, tuy nhiên hắn đáng chết. Mà lại, ngươi khẳng định muốn tích lũy đủ tinh lực phát động ngươi đại chiêu sao? Ta khuyên ngươi không muốn, bởi vì như vậy ngươi sẽ chết. Nhưng là Bàng Hạo lúc này căn bản nghe không vào những thứ này, hắn nhìn lấy Chu Trung cùng Bạch Minh Kính đứng sóng vai bóng người, nội tâm tràn đầy oán độc. Ta cái mạng này, 10 năm trước liền có thể chết. Ngược lại là hiện tại, có thể kéo phía trên các ngươi hai cái cho ta trốn cùng, ta thật sự là vật siêu trô giá trị. Thế nào, nhìn đến ta như vậy ngươi sợ hãi? Giống như ngươi nhát gan nhu nhược, ngu xuẩn không gì sánh được, vì tư lợi người, còn muốn làm anh hùng. Ngươi nằm mơ. Nói Bàng Hạo thì ngồi xuống, phát động lực khí toàn thân, phóng xuất ra kỹ năng, hắn muốn đem tất cả vi trùng đều thả ra, thôn phệ vùng này tất cả mọi người. Hắn muốn để cho cả thiên cung thành vì hắn cùng hắn nhi tử chôn cùng. Chu Trung mắt thấy hắn phát động kỹ năng, vội vàng bảo vệ Bạch Minh Kính quay người, phát động cốt nhận đánh trả, nhưng là quay người một hồi lâu cũng không nghe thấy vi trùng tập kích thanh âm, chỉ nghe thấy cốt nhận phá không mà động. Đúng lúc này, Trần Mặc, gia vệ mang theo Đan Tuấn Bắc cũng đi tìm đến, trông thấy trước mắt một màn này, đều kinh ngạc há to mồm. Chỉ thấy Bàng Hạo cả người lại một lần nữa nằm trên mặt đất, thân thể bên trên bày khắp lít nha lít nhít vi trùng, bỏng đến lăn lộn đầy đất. Trên mặt thậm chí đã nhanh muốn không nhìn thấy biểu lộ, quả thực là sống không bằng chết. Chu Trung nhìn lấy hắn như vậy bộ dáng, giơ tay lên liền định trực tiếp để hắn giải thoát tính toán, lại không nghĩ rằng Đan Tuấn Bắc ngăn lại hắn, lưu hắn một mạng a. Tuy nhiên hắn hiện tại không còn hoàn chỉnh, lại còn tính là một cái có thân thể cơ năng nhân loại. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, đúng hay không? Chu Trung chần chờ để đao xuống, đã thấy Bàng Hạo theo trong túi quần lấy ra một ống tiêm vào dịch, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thì đâm vào trên cánh tay mình. Trong nháy mắt, Bàng Hạo trên thân vi trùng đều bị hắn hấp thu đến trong cơ thể hắn, Bàng Hạo cả người thoáng cái dài đến cao 10 trượng. Hắn không chế không nổi chính hắn, càng không ngừng phát tiết, nện hủy cây cối, đạp đổ nhà lầu, đem thấp lũ tiểu nhân giẫm tại dưới chân, thậm chí ngồi xổm người xuống bắt lấy người liền hướng bên ngoài ném. Chu Trung bọn họ phí rất lớn khí lực, mới đem hắn vây ở quyển trục làm băng cháo bên trong, nhưng là trong nháy mắt, Bàng Hạo thì dùng vi trùng đem bọn hắn cũng nhốt ở bên trong, song phương rằng co không xong, thắng bại khó phân. Đan Tuấn Bác, đến lúc nào rồi ta không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế lòng dạ đàn bà. Ta không chết, như vậy sau cùng chết liền sẽ là các ngươi. Bàng Hạo túi đầu nhìn lấy Chu Trung bọn họ, một mặt trào phúng, chẳng qua hiện nay ta còn phải cảm tạ đã từng thiện giáo sư, nghiên cứu ra cường đại như vậy đến dược vật tư liệu. Cũng phải cảm tạ đưa nóng ánh tiểu thư giúp đỡ ta tài năng cầm tới phần tài liệu này. Vì báo đáp cha con các người phần ân tình này, ta quyết định trước đem cha con các người giết chết. Dạng này mới có thể biểu đạt trong lòng ta cảm kích. Sau đó Bàng Hạo liền định đem Đan Tuấn Bắc cầm lên đến ngã chết, nhưng lại bị Chu Trung ngăn cản. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì không giết ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì đánh không lại ngươi sao? Bàng Hạo cười lấy nhìn Chu Trung vùng vẫy dây chết, không phải vậy đâu. Là bởi vì chúng ta sợ giết loại người như ngươi cặn bã, hội bẩn chính chúng ta tay. Chu Trung nói xong cũng đối với Bàng Hạo phần eo đột nhiên một cái dùng lực, Bàng Hạo thì thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cao 10 trượng thân thể nện lên nồng đậm khói đen. Nhưng là khói đen tán đi, hắn lại biến trở về một người bình thường. Không có khả năng. Bàng Hạo hét lớn, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đơn óng ánh nhìn lấy tại trên mặt đất như cùng một cái chó mất chủ giống như Bàng Hạo, cười lạnh nói, ta sẽ đem bảy bạ tâm huyết tùy tiện giao ra sao? Ngươi được đến cho tới bây giờ đều là giả tư liệu thôi. Nhìn lấy Bàng Hạo sau cùng sinh không thể yêu mặt, Chu Trung cầm lấy Đan Tuấn Bắc phát minh vi trùng kiểu mới vũ khí, đối với hắn, cho một kích cuối cùng. Chương 4043, Bàng Hạo tác dụng. Bàng Hạo sinh sinh chống đỡ phía dưới một kích này, leo đến Bàng Phi kêu hủ cho cốt bên cạnh, trân trọng nâng đến trong tay mình, si cười như điên nói, nhi tử, bậy bạ lập tức liền muốn đi cùng ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, cái này hoàng tuyển trên đường khẳng định không chỉ có hai người chúng ta, ta tìm thật nhiều người cùng chúng ta làm bạn. Cái này một tòa thành người đều muốn cho chúng ta chôn cùng. Chu Trung nghe nói như thế, mười phần không hiểu, sau đó tiến lên hỏi thăm hắn, lời này của ngươi là có ý gì? Bàng Hạo lại chỉ là si cùng thiếu, nhìn lấy Chu Trung giống như là nhìn lấy một người chết, ta nhường cho lệ cầm lấy vi trùng làm một kiện siêu cấp vũ khí, nếu như ta mất liên lạc, như vậy tại cho lệ liền sẽ phát xạ vũ khí, tòa thành thị này liền sẽ trong nháy mắt biến thành một tòa phế tích. Trần Mặc tức giận đến tiến lên mắng to. Ngươi đều phải chết còn như thế có thể dày vò. Nói, như thế nào mới có thể giải quyết cái này vũ khí? Trần Mặc tiến lên nắm chặt lên hắn cổ áo, sinh khí quơ, nhưng là lắc nửa ngày, phát hiện Bàng Hạo vẫn là một chút phản ứng không có. Trần Mặc chần chờ thăm dò hắn hơi thở, phát hiện Bàng Hạo nói dứt lời liền trực tiếp chết. Người sắp chết, lời cũng thiện. Nhưng là Bàng Hạo liền nói câu nói sau cùng, đều lộ ra đối xã hội này cùng với thế nhân thật sâu ác ý. Trần Mặc chán nản thả tay xuống. Nhìn về phía còn đứng ở một bên Đan Tuấn Bác, cuống cuồng nói ra, thiện giáo sư, ngươi nhanh đi đem tại cho lệ vũ khí hủy đi a. Cũng không thể thật làm cho cái này một tòa thành thị người đi cho hai người bọn họ chôn cùng a. Đan Tuấn Bác bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Mặc, ta cũng muốn a, nhưng là ta không có cách nào. Vì cái gì ngươi không có cách nào? Trần Mặc nghi ngờ nhìn lấy hắn, không phải ngươi nghiên cứu ra được vi trùng sao? Ngươi làm sao lại không có cách nào? Đan Tuấn Bác không nói gì, đưa nóng ánh lại đi vào Trần Mặc trước mặt. Tỉnh táo nói, mẫu thân phát triển nghiên cứu tất cả trang bị đều là thông qua vân tay cùng võng mạc mới có thể đóng lại. Nếu như thao tác không làm lời nói, trang bị sẽ tự động hủy diệt. Trần Mặc mắt trợn tròn, ấy ấy hỏi, cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Sau đó Trần Mặc lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, dạng này, chúng ta đem nàng giết, đào ra ánh mắt hắn, chặt nàng ngón tay, có phải hay không liền có thể? Trần Mặc. Chu Trung gầm nhẹ một tiếng, cảnh cáo Trần Mặc, đơn óng ánh còn ở đây. Tại cho lệ là mẫu thân của nàng. Bàn tử cũng đem Trần Mặc kéo đến đằng sau đi, cở trách nói, đơn óng ánh đang cười đấy, ngươi đừng đem lời nói được độc như vậy, huống chi còn là đối phó mẫu thân của nàng. Trần Mặc cái này triệt để im miệng. Tất cả mọi người bất an nhìn lấy đơn óng ánh tương đối mà nói lại không có kinh hãi như vậy, ngược lại an ủi mọi người. Không cần lo lắng, ta không sao. Chỉ là ta còn phải nhắc nhở các ngươi, mẫu thân chế tác trang bị đều rất tinh xảo, chốt mở cũng 10 phần tinh nhỏ. Người nào cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào. Một khi xuất hiện mảy may sai lầm, liền sẽ sớm nổ tung, trong nháy mắt bao phủ chỉnh tòa thành thị. Chu Trung nhìn lấy Đan Tuấn Bác, nếu để cho thành chủ mang theo tất cả mọi người dọn đi đâu. Đan Tuấn Bác lắc đầu, không biết thứ này uy lực phạm vi có bao xa, rất khó triệt để chạy đi. Chu Trung một chân đá ngã bên cạnh còn sót lại mấy cái cây trúc, phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sao? Vậy chúng ta dễ rủa nhiều ngày như vậy là vì cái gì? Bạch Minh Kính nhìn lấy Chu Trung lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng là mười phần không đành lòng, đành phải đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác. Lại tại vừa quay đầu thời điểm trông thấy đơn cha con. Thiện giáo sư, đơn óng ánh, các ngươi cho chúng ta giảng một chút tại cho lệ đã từng sự tình, càng nhiều càng cụ thể càng tốt. Khi còn bé sự tình ta biết thì chỉ là chúng ta gặp gỡ về sau sự tình. Đan Tuấn Bác có chút cuốn bách, hắn hơn 30 năm nhân sinh. Cái này cái thê tử, là hắn vĩnh viễn cũng thoát khỏi không rơi vết bẩn. Có thể, ngươi trọng điểm nói một chút nàng và Bàng Hạo sự tình. Đan Tuấn Bác nghe xong chuyển hướng đơn óng ánh gật gật đầu, cái này vẫn là ta tới nói a, cái kia đoạn thời điểm bảy bạ đều không tại. Thực năng và Bàng Hạo quan hệ xem ra cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng là mụ mụ luôn luôn đối Bàng Hạo hội nhiều một chút tha thứ và thuận theo, nàng nói bọn họ yêu nhau, tuy nhiên ta cũng không biết rõ. Bạch Minh Kính rất nhanh bắt đến trọng điểm, ngươi ý tứ là tại cho lệ đối với Bàng Hạo lời nói đại đa số đều sẽ nghe theo thật sao? Đơn óng ánh gật gật đầu, những năm này vẫn luôn là dạng này. Chu Trung dường như cũng minh bạch nàng ý tứ, hỏi, thế nhưng là Bàng Hạo đã chết. Chúng ta không có khả năng để Bàng Hạo ngăn cản nàng, mà lại Bàng Hạo cũng không nhất định có thể ngăn cản cho nàng. Bạch Minh Kính nhìn xem Chu Trung, cười nói, thật không có, giả chẳng lẽ cũng không có sao. Một bên tại cho lệ còn tại phát xạ địa lo lắng chờ đợi nàng tâm tâm niệm niệm tình nhân Bàng Hạo. Ngay tại nàng thật sự là các loại không thời điểm, đã nhìn thấy Bàng Hạo bưng bít lấy vết thương ôm lấy một cái hộp, khập khiễng hướng nàng đi tới. Bàng Hạo, ngươi thế nào? Làm sao thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn? Tại cho lệ thoáng cái bổ nhào qua đỡ lấy Bàng Hạo lung lay sắp đổ thân thể, phí sức đem hắn chuyển đến một bên trên ghế. Nàng muốn bắt lại Bàng Hạo trong tay hộp, cho Bàng Hạo cầm máu, lại phát hiện Bàng Hạo không nói một lời, nắm thật chặt cái hộp này không buông tay. Sau đó nghi vấn nói, đây là cái gì? Đây là bạch tê. Tại cho lệ nghe nói như thế kinh ngạc che miệng, không thể tin được đây chính là cái kia hung hăng cản quấy lại đối nàng mười phần cung kính Bàng Phi tê. Đành phải vô vô Bàng Hạo tay, thêm chút an ủi. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, bớt đau buồn đi đi. Bàng Hạo ngược lại nắm chặt tay nàng, đáng thương nói, lệ lệ, hiện tại ta cũng chỉ có ngươi một người thân. Ngươi nhất định muốn tốt tốt. Ta rốt cuộc thụ không mất đi thống khổ, ngươi hiểu chưa? Tại cho lệ nhìn lấy Bàng Hạo kiên định nghiêm túc ánh mắt, không khỏi nhớ lại tại đại học thời điểm bọn họ những cái kia khoái lạc vô cùng đã từng. Cái kia thời điểm, bọn họ là lão sư các bạn học trong mắt kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, đang đối vô cùng. Cùng nhau ăn cơm, lên lớp, thỉnh thoảng làm buổi hẹn, dắt tay thân vẫn đều mười phần ngượng ngùng, giữa lẫn nhau ăn ý vô cùng, tiện sát người khác. Nhưng là về sau hết thể đều biến, kẻ định hót phụ mâu ghét bỏ Bàng Hạo không có tiền, bức bách nàng và Bàng Hạo chia tay, gả cho lúc đó có tiền có thế tân tú, Đan Tuấn Bác. Từ đó về sau, nàng thì một ngày cũng không có vui sướng đến đâu qua. Kịp thời Đan Tuấn Bác vô luận là trong nhà vẫn là tại bên ngoài, đều mười phần tôn trọng nàng, yêu mến nàng, bọn họ cũng có ái tình kết tinh đơn nóng ánh. Nhưng là nàng tính khí vẫn là ngày càng táo bạo, ngày càng lo nghĩ, không thể không một mực dựa vào dược vật đến bảo trì chính mình thanh tỉnh. Tuy nhiên nàng biết, đây không phải Đan Tuấn Bắc sai, nhưng là nàng vẫn là không cách nào không oán hận hắn, không cách nào không oán hận bợ đỡ phụ mẫu, sinh sinh chia rẽ nàng và nàng người yêu. Thẳng đến 10 năm trước, khi đi ngang qua bệnh viện nhà xác thời điểm, lại một lần nữa nghe thấy Bàng Hạo tên. Bàng Hạo nhìn lấy tại cho lệ xuất thần, lại một lần nữa nắm chặt tay nàng, ôn nhu hỏi, lệ lệ, ngươi vẫn yêu ta sao? Chương 4044, Vũ Dung Lệ thì cầm. Vũ Dung Lệ thu hồi xuất thần ánh mắt, một giây đồng hồ thay đổi ánh mắt ôn nhu, đối Bàng Hạo nói ra, ta đương nhiên yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? Vũ Dung Lệ bày làm ra một bộ y như là chim non nép vào người tư thái, đối với Bàng Hạo nói ra, ta thích nhất cũng là ngươi, hơn 10 năm như một ngày, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi đi. Nói xong còn hờn dỗi đánh Bàng Hạo một chút. Bàng Hạo thừa cơ nói, vậy chúng ta đóng lại những thứ này trang bị, từ bỏ những chuyện này, cao chạy xa bay có tốt hay không? Không. Lại không nghĩ Vũ Dung Lệ nghe đến mấy câu này tựa như là như điên, đối với Bàng Hạo khóc lớn tiếng hô, không có khả năng từ bỏ, ta đã đến một bước này, không thể thất bại trong gang tấc. Bọn họ, rõ ràng là các nàng sai, vì cái gì các nàng có thể qua được tốt như vậy? Dựa vào cái gì chỉ có ta một cái không hạnh phúc? Bọn họ tất cả mọi người đáng chết, xã hội này cho tới bây giờ đều là nịnh nọt, không hỏi nhân tâm, chẳng bằng hủy lần nữa tới qua. Bọn họ tất cả mọi người đáng chết, đều đổi thành đã từng ta mà trốn cùng. Bàng Hạo nhìn lấy nàng, bi ai nói, thực mỗi người đều có không dễ dàng thời điểm, ngươi cần gì phải chấp nhất đây. Vũ Dung Lệ nghe nói như thế, phát hiện Bàng Hạo ở thời điểm này là thật dự định lùi bước, cảnh giác hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lệ lệ, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ qua nửa đời sau sao? Không có gì có khác người, chỉ có chúng ta, dắt tay làm bạn, chẳng lẽ không so làm một đôi cô hồn dã quỷ mạnh sao? Vũ Dung Lệ nghe nói như thế càng cho hơi vào hơn phẫn, trực tiếp xông lên trước, chết bóp lấy Bàng Hạo cổ, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nộ hống, không. Không có khả năng. Người nào đều không thể ngăn dừng ta. Người nào cũng không thể. Bàng Hạo bị bóp thở gấp không được khí, đành phải run rẩy theo trong túi quần lấy ra một khối tiểu bánh kem. Vũ Dung Lệ trông thấy khối này bánh kem trinh lăng đến buông tay ra, Bàng Hạo phát ra ho khan. Ho khan. Khu khu ho khan, đổi một hồi lâu mới đối với cho Lệ nói ra, Lệ Lệ, cái này một cái bánh đã không có địa phương bán, nhưng là ngươi lại rất ưa thích, cho nên ta học tập nó cách làm, về sau ta một mực làm cho ngươi ăn có được hay không. Vũ Dung Lệ trầm mặc nhìn chằm chằm bánh kem một hồi lâu, mới từ trong túi lấy ra một cái máy móc, yên lặng đóng lại siêu cấp vũ khí chốt mở. Vũ Dung Lệ đóng lại chốt mở, ngẩng đầu hướng Bàng Hạo vươn tay, cười nói, Hạo ca, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Ai biết Bàng Hạo lại đối nàng lắc đầu, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Vũ Dung Lệ nghe thấy có cước bộ truyền đến thanh âm, quay đầu đi nhìn liền gặp được Đan Tuấn bác cha và con gái mang theo Trần Mặc bọn họ đi tới. Lại quay người nhìn sau lưng, nơi nào còn có Bàng Hạo cái bóng, chỉ có Chu Trung đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Các ngươi. Chu Trung lấy ra Vũ Dung Lệ chẩn bệnh ghi chép, nói với nàng, Bàng Hạo thật đối ngươi rất trọng yếu sao? Vũ Dung Lệ bị hỏi đến sững sờ, vô ý thức trả lời, đương nhiên, ta vì cứu hắn. Vậy ngươi còn nhớ rõ là ai đụng hắn sao? Vũ Dung Lệ nghe đến vấn đề này, thoáng cái thì hoảng, ta làm sao biết? Ta chính là cứu hắn. Nhìn đến ngươi còn không có hoàn toàn nhân cách phân liệt nha. Bạch Minh Kính lúc này thời điểm đứng ra nói với nàng. Nguyên lai lúc trước Vũ Dung Lệ tại trên đường cái nhìn thấy Bàng Hạo cùng thê tử trên đường đi dạo, hai người tay nắm tay, vai sóng vai, vừa nói vừa cười, Vũ Dung Lệ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, nàng coi là chia tay về sau, Bàng Hạo hội giống như nàng đối lẫn nhau nhớ mãi không quên, nhưng lại không muốn hắn cùng người khác cũng có thể vui vẻ như vậy. Sau đó nàng lòng sinh nộ khí, lái xe trực tiếp thì hướng về hai người tiến lên, kết quả Bàng Hạo hai vợ chồng song song tử vong. Sau đó Vũ Dung Lệ dùng Đan Tuấn Bắc kết quả nghiên cứu đem Bàng Hạo cứu sống, đem hắn mang theo trên người 10 năm lâu dài. Vũ Dung Lệ làm những việc này, khiến Đan Tuấn Bắc nghẹn họng nhìn chân chối, đưa nóng ánh cũng đối với mấy cái này sự tình 10 phần phản cảm. Nhưng là Vũ Dung Lệ lại dường như không có cảm giác đồng dạng, dường như sự kiện này nói không phải nàng mở dạng. Vũ Dung Lệ nhìn lấy tất cả mọi người, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái máy tính giờ. Đếm ngược, 3 phút. Các ngươi không nghĩ tới a? Ta còn có hậu thủ ha ha ha ha. Các ngươi đều chờ đợi chết đi. Chu Trung nhìn lấy càng ngày càng gần đếm ngược, nhíu chặt lông mày, hết lần này tới lần khác Vũ Dung Lệ còn ở bên kia lớn tiếng nói ăn nói khùng điên, các ngươi đều phải cho ta chôn cùng, sau 3 phút đánh thì đều sẽ cái xác không hồn, ha ha ha ha ha. Trần Mặc sinh khí xông lên trước, một thanh đi Vũ Dung Lệ xối đến điện tử mật mã trước, chỉ phía trên con số hỏi nàng nói, mau nói, mật mã là bao nhiêu, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Vũ Dung Lệ nhìn lấy nổi giận Trần Mặc, ngươi bây giờ lại có bao nhiêu khách khí đâu. Cái này mật mã ta là chết cũng không nói bậy, muốn chết thì cùng chết đi. Đến ngược, 1 phút đồng hồ. Ta đi thử một chút đi. Chu Trung mắt thấy Đan Tuấn Bắc đi đến mật mã khóa trước, đưa vào 6 chữ số chữ, chỉ nghe thấy tích một tiếng, đếm ngược im bặt mà dừng. Đối với Vũ Dung Lệ kinh ngạc ánh mắt, Đan Tuấn Bắc đồng tình nhìn về phía Vũ Dung Lệ, nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn là sẽ chỉ thiết trí cái này một cái mật mã. Nguyên lai like đây là bọn hắn một nhà ba miệng sinh nhật. Vũ Dung Lệ nhiều năm như vậy thói quen chính là cái này mật mã, bây giờ cũng hủy ở cái này mật mã phía trên, không biết nên đồng tình hay là nên chế giễu. Vừa mới ta nói chuyện, đều là thiện giáo sư cùng đơn óng ánh nói cho ta biết. Hắn nói ngươi không có cảm giác an toàn. Bánh kem cũng là thiện giáo sư làm, cửa tiệm kia bao nhiêu năm trước liền nên đóng cửa, vì ngươi thiện giáo sư trực tiếp đem cửa hàng mua lại. Còn học bánh kem cách làm. Đơn óng ánh nhiều năm như vậy một mực tại bên cạnh ngươi, cũng là bởi vì sợ ngươi triệt để rơi vào Bàng Hạo trong cạm bẫy. Hai người bọn họ là trên thế giới quan tâm nhất ngươi người, là ngươi cốt nhục chí thân. Nhưng là ngươi làm cái gì? Vì một cái vốn nên không tồn tại quên ngươi người, ngươi đối với hắn như vậy nhóm, bọn họ có đối ngươi làm cái gì sao? Vũ Dung Lệ nghe đến Chu Trung lời nói này, gào khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc cầu, ta biết ta sai, ta van cầu ngươi, ngươi giết ta đi. Giết ta đi. Chu Trung nhìn lấy nàng, trong mắt tràn ngập đồng tình, nhưng là vẫn kiên định lắc đầu, ngươi hành vi phạm tội tự nhiên có pháp luật chế tài ngươi. Có lúc, chết tài là giải thoát. Về sau, Chu Trung tìm đến ngay tại Trấn An Bách Tính thành chủ, đem Vũ Dung Lệ nhốt vào tránh thức bệnh viện tâm thần, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Giải quyết bom sự tình, Chu Trung bọn họ quả không phải vậy lại lên tin tức đầu đề, thành toàn bộ thiên cung thành đại anh hùng, thành chủ vì cho bọn hắn thực hiện, gọi tới toàn bộ hành trình quan to quyền quý. Cùng một chỗ mở một cái đại phái đúng, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, phong cảnh nhất thời. Đơn cha con đương nhiên cũng tại danh sách mời, nhưng là Đan Tuấn Bác nhiều năm không tham gia loại trường hợp này vẫn có một ít lạnh nhạt, đồng thời cũng miễn không có đối thủ cạnh tranh đối với hắn khoa tay múa chân. Đan lão đệ, nhiều năm không thấy mặt, ngươi thế nhưng là tiểu tụy không ý toa. Lao ca nói giỡn. Sự tình lần này nhìn đến còn chưa đủ cho ngươi giáo huấn à, sớm nói khoa học kỹ thuật khối này không phải là cái gì người đều có thể đụng, ngươi chính là không tin. Lời nói này liền có chút khó nghe, năm đó Đan Tuấn Bác thế nhưng là tân tú nhô lên, tại cao tân kỹ thuật lĩnh vực không người nào có thể cùng sánh vai, lại không nghĩ một chiều bị người chế nhạo đến tận đây. Chu Trung nhìn ra Đan Tuấn Bác quấn bách, đi ra phía trước, nát quả Đan Tuấn Bác cánh tay, có ý riêng, về sau, Đan đại ca tiền đồ khẳng định phát triển được càng tốt hơn, tiền đồ vô lượng. Chu Trung nghe lấy chung quanh liên tiếp cười nhạo âm thanh, cũng chỉ có thể lắc đầu, mang theo đơn cha con cáo biệt thành chủ, đi pháp tháp khu vực. Chương 4045, lòng dạ gián giết. Sắc trời dần dần muộn, Chu Trung bọn họ còn chưa tới pháp tháp khu vực, cũng cảm giác được đói bụng, vừa mới tại vạt tỉ phía trên cũng không ăn bao nhiêu, riêng là bàn tử, còn chưa đi ra bao xa cũng đã bắt đầu hô đói. Chu Trung bọn họ nói hết lời mới khuyên hắn đến phía trước trạm nghỉ lại tìm địa phương ăn cơm. Hiện tại mọi người miệng cũng biến thành càng ngày càng trọn, không đi cái hơi chút có thể địa phương, tất cả mọi người khó có thể nuốt xuống, cuối cùng từ mở 2 cây số, mới tìm được một nhà quán rượu cao cấp. Chu Trung mấy người đã rất lâu chưa ăn qua dạng này bình thường cơm, đồ ăn vừa lên đến liền bắt đầu gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Ăn vào một nửa thời điểm, chủ quán cơm cười khổ đi tới, nhìn lấy Chu Trung bọn họ, một mặt xin lỗi, mấy vị, hôm nay ăn trước đến nơi này à, chúng ta cái này muốn dọn bãi, đồ ăn tiền có thể y nguyên lui cho các ngươi, tạo thuận lợi được không? Vì cái gì? Chu Trung bọn người một mặt không hiểu, cái này nhà hàng giữa trưa, không có mấy người, thì bọn họ một bàn này khách hàng, còn muốn dọn bãi. Cái này sinh ý là không muốn làm. Lão bản cũng biết thật là bọn họ không đúng, thái độ thả rất thấp, nhưng là bản tử cùng gia vệ vẫn còn có chút sinh khí, thật vất vả tìm tới một cái ăn cơm địa phương ăn cũng không tệ lắm, lại muốn bị dọn bãi có thể hoàn hành. Cái này để bọn hắn mặt mũi hương cái nào thả. Là như vậy, chúng ta cái này một hồi có một ít chuyện riêng, vẫn là đến phiền phức ngài sớm đi, khắc đốt phía trên không tất yếu phiền phức. Nghe xong lão bản lời này, liền Trần Mặc đều muốn thẳng không đi xuống, trực tiếp liền muốn lên đến lý luận. Lại không nghĩ không đợi hắn đứng lên đây, nhà hàng cửa lớn liền bị phanh một tiếng đa văng. Một cái đầy người hàng hiệu đại mỹ nữ từ bên ngoài bị bộ hạ lấy đi tới, trông thấy Chu Trung bọn họ, sững sờ một chút, sau đó giơ tay lên phía trên thiết côn, đối với trong tiệm cơm bàn ghế đập loạn một hơi, không lâu sau nhà hàng thì một mảnh hỗn độn. Chủ quán cơm vội vàng tiến lên, quỳ gối mỹ nữ dưới chân, đáng thương cầu xin tha thứ, tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta bên này à, chúng ta đây chính là cái quán cơm nhỏ à. Mỹ nữ nhìn lấy lão bản không ngừng dập đầu bóng người, trực tiếp liền đem lão bản đầu bước lên đến, tay năm tay 10, 333 cái tát âm thanh 10 phần vang dội. Ta không nói ta muốn tới dùng cơm sao? Vì cái gì còn có khác người? Bọn này không biết là từ đâu tới người phối cùng ta cùng phòng ăn cơm sao? Đầu óc ngươi là để lửa đá vẫn là để heo ủi? Sẽ không muốn muốn sao? Nghe đến mấy câu này, Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh đều nhìn không được, trực tiếp thì để đua xuống sông lên phía trước cùng mỹ nữ kia lý luận. Người tại sao như vậy? Xem ra dáng dấp không tệ, ai biết là một cái lòng dạ gián giết. Đúng đấy, cái này lão bản xem ra cùng ngươi ba ba đều không khác mấy lớn, ngươi sao có thể như thế đối đại hắn? Không hiểu được kính già yêu trẻ sao? Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh ngươi liếc một chút ta một câu nói thẳng đại tiểu thư lửa giận ngút trời, lại trông thấy Bạch Minh Kính hai người trưởng cư không sai so với chính mình còn xuất sắc, lửa giận trong lòng càng hơn, há miệng cũng là ác độc lời nói, một câu hướng bên ngoài bốc lên. 10 phần khó nghe. Các ngươi là ai? Là hắn người nào? Quản nhiều như vậy nhàn sự. Làm sao? Cả bàn ăn cơm nam nhân cũng chỉ gọi các ngươi hai cái đến buổi sao. Thật tốt làm ngươi sinh ý, đừng chậm trễ ta xuất khí. Những lời này quả thực có thể nói là đối Bạch Minh Kính bọn họ làm đủ. Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh cùng đỏ mặt, chỉ có thể nói ra một câu, ngươi không biết xấu hổ. Mỹ nữ kia là theo còn ở một bên châm ngòi thổi gió, không ngừng nịnh nọt. Chúng ta còn lại nghĩ Lâm Dư đại tiểu thư thân phận là hạng gì tôn quý, sao có thể tha cho các ngươi đến khi phụ. Đúng đấy, các ngươi những bình dân này là không xứng cùng tại đại tiểu thư cùng phòng ăn cơm. Chu Trung nhìn lấy còn lại nghĩ Lâm mặt, không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, thì trưởng thành dạng này còn dám ra đây hoành hành bá đạo. Quả thực là chuyện cười. Cái này một mảnh là không có mỹ nữ a. Nghe nói như thế một tiểu đệ giận, vừa đi về phía Chu Trung, một bên lớn tiếng nói, Dư đại tiểu thư xinh đẹp như hoa. Khí chất quyết tuyệt há là các ngươi có thể nhìn thẳng. Đều quỳ xuống cho ta. Chu Trung nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần tiểu đệ, cũng không có đứng người lên, vung tay lên, cái kia hai tên tiểu đệ liền trực tiếp bị ngã tiến trong tường, đập ra hai cái sâu sâu hô to. Còn lại nghĩ Lâm nhìn lấy Chu Trung động tác, bị dọa đến một cái giật mình, nhưng là vẫn duy trì tự cho là khoan dung, bố thí giống như nói, tính toán, bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, liền bỏ qua các ngươi. Trần Mặc nuốt xuống trong miệng cơm, 10 phần không kiên nhẫn. Mau cút được không? Nếu như ngươi không muốn cũng bị gõ vào trong tường lời nói. Trầm Mặc lời này có thể nói là tương đương không khách khí, còn lại nghĩ Lâm nghe xong không thể tin được mở to hai mắt, mày liễu dựng lên liền muốn nổi giận. Nhưng là Trần Mặc há lại nàng có thể gây. Trừng hai mắt còn lại nghĩ Lâm chân đều mềm. Á á á! Khi dễ người! Cha mẹ các ngươi ở đâu a? Có người muốn đánh ta rồi! Ô ô ô! Còn muốn đuổi ta đi, ô ô ô. Ta không muốn đi, ô ô. Ta muốn ăn cơm. Chủ quán cơm nhìn thấy loại tình huống này, kiên trì đi đến Chu Trung trước mặt bọn hắn, khuyên giải nói, tiểu huynh đệ, các ngươi nhanh ăn đi, khác giống như nàng. Chu Trung nhìn lấy bàn tử cùng gia vệ ăn vẫn chưa thỏa mãn, liền đem Bạch Minh Kính cùng Đơn Nóng Ánh cũng gọi trở về, mấy người tiếp tục ăn cơm. Còn lại Nghĩ Lâm cũng điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, một người ngồi tại cái bàn kia bên cạnh, một bên ăn một bên rút rút dựng dựng, thỉnh thoảng gào một cuống họng, ô ga. Trần Mặc một đũa ném tới nàng một cái bàn kia phía trên, đã cẩm thạch cái bàn bị đũa gỗ tử khảm vào ba phần, dọa đến nàng thoáng cái thì quên khóc, đồng thời còn thẳng ở hơi, ô, nấc. Cách đó không xa truyền đến Trần Mặc lạnh lùng thanh âm, tại không im miệng, cái kế tiếp chọc vào cũng là ngươi đầu. Chu Trung cho Trần Mặc lại đưa lên một đôi đũa mới, khuyên cáo nói, tính toán, không muốn cùng chó đồng dạng kiến thức, khí dạ dày cái kia đau. Còn lại Nghĩ Lâm chỗ nào nghe qua như thế đối nàng không khách khí lời nói, cũng biết những thứ này người là thật không để ý nàng uy danh hiền hách, đành phải hiểu xịu không lên tiếng bắt đầu ăn cơm. Mọi người xấu hổ yên tĩnh xuống, thì lại nghe được bang một tiếng, cửa lớn lại một lần nữa bị đá văng. Chương 4046, không thuận bữa tiệc. Cửa lớn liên tiếp bị đá văng hai lần, lung lay sắp đổ, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người ngã xuống, loảng xoảng một tiếng nện lên một trận phụ cho. Một cái hung thần ác sát tráng hán mang theo một đám xăm lên hoa cánh tay người đi tới. Không giống với còn lại Nghĩ Lâm bọn họ ngang ngược, cơ hồ là bọn họ vừa tiến đến, Chu Trung thì cảm nhận được cái kia một cỗ khát máu khí tức. Ơ! Lão bản ngài cái này hôm nay náo nhiệt ta. Nghe nói như thế, lão bản ngựa không dừng vó đi hương cái kia hung thần ác sát tráng hán, nịnh nọt lại có chút sợ hai áp sát tới nhận lầm, bảo ca ngươi lời nói này, là muốn ghét bỏ chúng ta chiêu đãi không chú đáo. Được xưng là bảo ca đại hán liếc hắn một cái. Khinh thường nhìn quanh một vòng chung quanh, ngẩng đầu biểu thị, đem bọn hắn đều thanh lý đi, cái gì người cũng dám đến trước mặt ta đắc ý. Lão bản trần trờ nhìn một chút Chu Trung cùng còn lại Nghĩ Lâm hai bàn, một cái kia đều không thể trêu vào, tình thế khó xử, bảo ca, cái này, không tốt lắm đâu. Người cảm thấy đâu? Lão bản còn muốn nói tiếp cái gì, còn lại Nghĩ Lâm liền trực tiếp đứng ra, giống to, đều cho ta lan, cái gì người cũng xứng đến bản tiểu thư trước mặt dương ai. Còn lại Nghĩ Lâm người hầu nghe nói như thế cũng không lo được chính mình eo chân phía trên thương tổn, chạy đến còn lại Nghĩ Lâm trước mặt đi lặng lẽ kể thai nói nhỏ. Tiểu thư, cái này chúng ta không thể trêu vào a, vẫn là đi nhanh lên đi. Đúng thế, đây chính là cái giết người không chớp mắt nhân vật, chúng ta vẫn là đi mau đi, miễn cho rước họa vào thân. Còn lại Nghĩ Lâm nghe xong hung hăng trắng bọn họ liếc một chút, khinh thường nói ra, ta chẳng lẽ hại sợ hắn không thành. Nhiều năm như vậy ngươi gặp ta cái gì thời điểm thua thiệt qua. Nha. Đây là nơi nào đến tiểu nha đầu phiến tử A? Người không miệng lớn khí thật không nhỏ. Bảo ca đi đến còn lại Nghĩ Lâm bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, kinh ngạc nói, không nghĩ tới vẫn là một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân, đến bồi ca ca uống vài chén đi đi. Nói liền muốn trực tiếp lôi đi còn lại Nghĩ Lâm. Chu Trung bọn họ nhìn không được bảo ca tác phong, tuy nhiên còn lại Nghĩ Lâm cũng mười phần vô sỉ, nhưng là dù sao vẫn là nữ hài tử, ép buộc nữ hài tử là bọn họ lớn nhất nhìn không được sự tình. Đứng lại. Dừng tay. Bảo ca dừng lại lôi kéo động tác, quay đầu nhìn về phía Chu Trung bọn họ một bàn này, giọng mang ngả ngớn hỏi, nhận biết. Chu Trung bọn họ không đợi nói chuyện, chỉ nghe thấy dư đại tiểu thư xấu hổ giận dữ hô, không biết. Ngay sau đó lại chuyển hướng hắn mang đến mấy cái tùy tùng, giận dữ hỏi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ lấy ta ăn thiệt thòi sao? Chu Trung bọn họ nhìn lấy còn lại Nghĩ Lâm phen này, nghĩ thầm, đại tiểu thư này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, liền đợi đến nhìn nàng một hồi làm sao ăn thiệt thòi đi các tùy tùng tuy nhiên cũng trong lòng biết không phải bảo ca đối thủ của bọn họ, nhưng là dư đại tiểu thư dù sao cũng là bọn họ bảo hộ đối tượng, sau đó một hàng tùy tùng đứng ở còn lại Nghĩ Lâm trước mặt, ngăn trở bảo ca động tác. Đây là ý gì? Bảo ca giả bộ bất đắc dĩ nhìn lấy còn lại Nghĩ Lâm, phảng phất là đang nhìn một cái tôm kép ngại nhép, vung tay lên, cái kia một đám cái cọc tráng hán trực tiếp tất cả đều đứng sau lưng bảo ca. Là muốn so nhiều người sao? Tiểu muội muội, ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Còn lại Nghĩ Lâm vừa thấy được điệu bộ này, trong nháy mắt thì co lại đến các tùy tùng sau lưng, một câu không dám lớn tiếng nói, chỉ nhỏ giọng phân phó nói, nhanh lên đi, đem bọn hắn đều đánh tới. Ai biết bất quá là trong nháy mắt hảo công phu, sau cái tùy tùng liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất, nhiều ít đều có một chút thương tổn, tại trên mặt đất lăn lộn chu lên, không còn bảo hộ còn lại Nghĩ Lâm năng lực. Còn lại Nghĩ Lâm bị bảo ca nửa ôm nửa lôi đến bọn họ cái kia một bàn, cứng rắn ấn tại bảo ca trên đùi, bị bảo ca một ly rót rượu, còn lại Nghĩ Lâm trái chật phải chật muốn tránh thoát, lại bị bảo ca cảnh cáo nói, lại chợt đi xuống nhưng là không chỉ là bồi uống vài chén tiểu đơn giản như vậy. Còn lại nghĩ Lâm nghe đến về sau dọa đến không dám núp ních, lão bản lúc này thời điểm đi tới, chuyển tới một cái ghế, phóng tới Bảo ca bên người, cười nói, Bảo ca, ngài nhìn xem, lại không phải là không có cái ghế, làm gì mệt mỏi ngài chân đâu. Đúng không? Bảo ca không tốt liếc hắn một cái, quát nói, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy, đàng hoàng phía trên ngươi đồ ăn đến. Nói xong Bảo ca thì cho còn lại nghĩ Lâm lại rót một chén rượu. Bên cạnh tiểu đệ nhóm cũng càng không ngừng ồn ào, đúng đấy, đây là tình thú, lao bản ngươi là sẽ không hiểu. Ai, vẫn là lớn ca có phúc lớn, chúng ta hâm mộ không đến nha. Bất quá cô nàng này dáng người thực là không tồi a. Eo là eo, mông là mông, ách. Không bằng cho mấy người chúng ta biểu diễn một cái. Nhìn xem ngươi vũ cơ thế nào. Đúng, nhảy một cái. Nhảy một cái ý phục càng ngày càng ít. Còn lại nghĩ Lâm an vị tại này một đám đại hán trung gian, bị một đám nam nhân bình phẩm từ đầu đến chân, đùa giỡn nhục nhã, nàng đâu chịu nổi dạng này bị khuất, bất chi bất giác thì rơi xuống kim đậu tử, một giọt, vốn hẳn nên khiến người đau lòng, đám người này lại cười vui vẻ hơn. Nha, cái này không chơi nổi a. Còn cái gì cũng không làm đây, khóc cái gì. Còn lại nghĩ Lâm cũng không đáp lời, cũng là một mực tại khóc, khóc Bảo ca bọn họ càng ngày càng bực bội, rốt cục buông nàng xuống. Đi vào chu chung bọn họ một bàn này. A, người nhóm này ăn còn rất phong phú đi. Tiểu ban chư. Bàn tử kinh ngạc tỷ dệ ông nhìn về phía hắn, một mặt im lặng, lại không có để ý đến hắn, chỉ là liếc hắn một cái thì lại túi đầu đi ăn trong chén thịt. Bảo ca xem xét bàn tử không để ý tới hắn, thì chuyển di đối tượng, đi vào gia vệ trước mặt, vô vô gia vệ bả vai, chỉ gia vệ trước mặt chồng chất xương cốt núi chế rêu nói, ngươi xem một chút người, lại thế nào ăn cũng không phồng thịt. Lãng phí nhiều như vậy lương thực làm gì? Nói xong cũng vừa nhìn về phía bàn tử, có ý riêng, còn không bằng trực tiếp đều cho tiểu bàn ăn đến, còn có thể nhìn thấy điểm thật thịt. Nói cảm giác còn chưa đủ nghiền, dứt khoát đi vào bàn tử trước mặt, nắm lên bàn tử trước mặt trong mâm giò thịt, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Một bên ăn còn một bên hạ lệnh chúc khách, các ngươi bàn này đồ ăn ân không tệ, cái bàn phong thủy cũng tốt, cho nên ta chiếm. Các ngươi cho ta nhanh điểm xéo đi, miễn cho lão tử động thủ. Bàn tử nhìn lấy chính mình tâm tâm niệm niệm muốn lưu đến sau cùng ăn thịt, dính vào cái này làm người buồn nôn cặn bã ngụm nước, khí nổi trận lôi đình. Đại ca, ta có thể động thủ đánh người sao? Chu Trung còn không có gật đầu đây, Bảo ca thủ hạ trước hết cười mở, ngươi còn muốn động thủ cày đồ ca. Điên A. Bảo ca thế nhưng là lục đái cao thủ, không biết tự lượng sức mình. Bàn tử cái kia quản được nhiều như vậy, vừa nhìn thấy Bảo ca trong tay giọt thì giận không chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy Chu Trung gật đầu. Cơ lấy đến một chậu canh nóng liền đem Bảo ca tới cái thấu tâm lạnh, kêu lên trần mặc, đem Bảo ca cũng là hành hung một trận, thẳng đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 4047, truy cầu. A, đừng đánh, đại ca ta sai. Bảo ca một bên tại trên mặt đất dập đầu một bên cầu xin tha thứ, nhưng là bản tử y nguyên 10 phần tức giận bất bình, Bảo ca các huynh đệ cũng nhìn chừng lớn mắt, khó có thể tin báo cái thì dễ dàng bị đánh bại, còn bị đánh chật vật như vậy. Hôm nay ta thì hỏi một chút. Ngươi thì tính là cái gì? Bàn tử đem Bảo ca đạp đến một bên, thở dài ra một hơi, dám đoạt lao tử đĩa thịt. Bảo ca run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn bàn tử mặt, chỉ là lớn tiếng nhận lầm. Ta thật sai, cũng không dám nữa. Bàn tử căm ghét nhìn Bảo ca liếc một chút, sinh khí nói, khác ta cũng không dây dưa ngươi, nhưng là ngươi ăn ta món ăn thịt, ngươi tối thiểu nhất cũng phải còn ta một bàn A. Đúng đấy, một cái bàn này đồ ăn chúng ta thật đúng là không tâm tình ăn, ngươi đến phụ trách ta. Gia vệ cũng nhảy ra tức giận bất bình nói. Vừa nghe thấy lời ấy, Bảo ca trong nháy mắt đẩy viết phục sinh thoáng cái nhảy dựng lên, cung kính cười nói, tự nhiên, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta tới trả tiền. Bàn tử cũng không khách khí, mang lên Chu Trung bọn họ trực tiếp liền rời đi nguyên lai chỗ ngồi, đi vào khác một cái bàn, vung tay lên liền trực tiếp điểm đắt nhất phần món ăn. Bảo ca thì ở một bên, cho bàn tử bọn họ châm trà rót nước, hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí, liên đối cũng không dám ngồi xuống. Còn lại nghĩ Lâm tại một bản cả kinh mở to hai mắt, không thể tin được bản tử thế mà lợi hại như vậy, không khỏi đối bản tử lau mắt mà nhìn. Phải biết vừa mới nàng một đám thủ hạ thế nhưng là trong tay Bảo ca không qua đến ba chiêu, có thể thấy được Bảo ca thật là có một ít thực lực. Bây giờ lại bị bản tử đánh thảm như vậy, còn lại nghĩ Lâm hai mắt quay tròn chuyển, tựa như là lại có ý định quỷ quái gì. Thẳng đến bản tử bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, Bảo ca mới mang theo thủ hạ thật sâu đối với Chu Trung bọn họ cúc không người, cười nói. Vậy chúng ta liền đi trước, các đại ca tiếp xuống tới ăn được uống được. Bàn tử đối với Bảo ca gật gật đầu, về sau tái phạm đến trong tay của ta, có thể cũng không phải là một bữa cơm sự tình. Bảo ca gật gật đầu, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Bảo ca chân trước vừa đi, chân sau còn lại nghĩ Lâm thì thân thân nhiệt nhiệt tiến đến bàn tử bên người, kéo lại bàn tử cánh tay, có chút đầy mỡ làm nũng nói, ca ca, ngươi tên là gì à? Bàn tử rút ra chính mình cánh tay, ngắn gọn nói, Ngụy Lương. Còn lại nghĩ Lâm nghe xong cười đến càng thêm vui vẻ, lại trèo lên bàn tử cánh tay, kéo càng chặt hơn hai điểm nụ cười cũng càng rực rỡ, cái kia Ngụy Lương ca ca, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bàn tử một mặt mờ mịt, cái gì thế nào? Còn lại nghĩ Lâm dứt khoát đem mặt tiến đến bàn tử trước mặt, cười tủm tìm hỏi, ta giải đến thế nào? Bàn tử liếc nhìn nàng một cái, đúng trọng tâm nói, cũng không tệ lắm. Cũng là sửa mặt chỉnh có khá rõ ràng. Vậy ta dáng người thế nào? Còn lại nghĩ Lâm lại hỏi. Bàn tử tiếp tục đúng trọng tâm, cũng còn không tệ lắm. Cái kia Ngụy Lương ca ca, ngươi chịu để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Còn lại nghĩ Lâm tiếp tục cười tủm tỉm. Bàn tử nghe xong, trong nháy mắt thì rút về tay mình, cảnh giác nói, không dùng. Còn lại nghĩ Lâm trên mặt cười trong nháy mắt biến đến miễn cưỡng, nhưng là vẫn giang chống đỡ lấy hỏi bàn tử, làm sao? Ta không đủ tư cách. Không không không. Bàn tử gấp đứng lên thẳng khoát tay, ngươi rất tốt, là ta phối không lên ngươi, ngươi vẫn là khác mưu thăng trước đi. Phốc phốc. Nghe đến khác mưu thăng trước bốn chữ, Chu Trung bọn họ rất không nể mặt mũi cười ra tiếng. Khí còn lại nghĩ Lâm sắc mặt càng thêm khó coi, dứt khoát ôm lấy bàn tử eo, chơi xấu không ngừng. Không được, ta liền muốn ngươi làm bạn trai ta. Ngươi nếu là không đáp ứng ta thì không buông tay. Ngươi liền đáp ứng ta đi, Ngụy Lương ca ca. Bàn tử một bên đẩy hắn tay, một bên cười khổ giải thích nói, đây thật là cái hiểu lầm, ta chỉ là cái phổ thông bàn tử mà thôi, ta phối không lên ngươi. Còn lại nghĩ Lâm lại giống như là không có nghe được đồng dạng, nhỏ giọng thầm nói, nhiều người như vậy bên trong ta chọn một cái tầm thường nhất ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta. Bàn tử nghe xong trong lời nói ý tứ thì minh bạch, đây là cảm thấy Chu Trung bọn họ chướng mắt nàng mới lui mà cầu thấp hơn a, thật đúng là hủy khuất nàng. Sau đó bàn tử lại không thương hương tiếc ngọc, hung hăng đem nàng theo trên thân kéo xuống đến, vứt qua một bên, nếu ngươi không đi ta nhưng là sẽ đối với ngươi khách khí như vậy. Còn lại nghĩ Lâm bị vứt qua một bên, lại nghe thấy bản tử nói cái này không khách khí lời nói, hung hăng xem bọn hắn liếc một chút, mang người liền rời đi. Chu Trung bọn người cơm nước xong xuôi thì mau chóng rời đi cái kia thị phi chi địa nhà hàng, tiếp tục tiến về pháp tháp, thuận tiện cho chúng ca gọi điện thoại, vấn chúng ca cái gì thời điểm có thể tới, chúng ca bên kia xem ra cũng nhanh đến, Chu Trung bọn họ liền tăng thêm tốc độ. Người nào nghĩ đến nửa đường, Chu Trung bọn họ xe đột nhiên hư mất, làm sao phát động cũng không thể bốc cháy lái đi. Chu Trung bọn họ đành phải xuống xe, mấy người vây quanh xe tới lui lui kiểm tra vấn đề. Đột nhiên, Chu Trung chân đạp đến một cái dây thừng, vừa mới giơ chân lên, đã nhìn thấy trên mặt đất nhiều một cái hố to, tất cả mọi người không có chú ý, thoáng cái đều rơi vào. Chu Trung bọn họ còn không có kịp phản ứng, liền bị nhanh chóng hướng về tới người áo đen cho vây quanh, một cái lần lượt một cái bị áp giải đến một cái bí mật địa lao. Không đợi được Chu Trung bọn họ quen thuộc hết cảnh vật chung quanh, Hắc Ám liền bị một cái thanh âm quen thuộc xuyên thấu, là còn lại Nghĩ Lâm. Sớm liền đáp ứng ta tốt bao nhiêu, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi lại không lỗ lã, đại lao ra không biết sợ cái gì đây. Bàn tử nhìn lấy còn lại Nghĩ Lâm, cười khổ nói, ta cũng chỉ là một tên mập, một cái muốn cái gì không có gì điều ti, ngươi làm gì nếu lấy ta không thả. Nhìn đến ngươi tự mình nhận biết rất lợi hại chuẩn xác. Còn lại nghĩ Lâm ngồi ở một bên hứng hờ loay hoay chính mình ngón tay giáp, thì ngươi dạng này cũng dám cự tuyệt ta. Ngược lại ngươi nếu là không đáp ứng ta, hôm nay các ngươi là đừng nghĩ đi. Mà lại trong mắt của ta, ngươi cũng không phải là không còn gì khác, tối thiểu ngươi vẫn có năng lực, muốn là ta đánh bạn gái của ngươi ngươi khẳng định 10 phần vinh hạnh. Chỉ có cường giả mới có thể cùng ta ở chung một chỗ, ngươi cần phải cảm tạ ta đối với ngươi khẳng định. Bàn tử nghe lấy còn lại nghĩ Lâm lời nói, cũng là không còn gì để nói. Nghe đến nàng nói khoác mà không biết ngượng lời nói, càng là khí cơ hồ là giận sôi lên, chẳng lẽ đem hắn giúp tới nơi này, hắn còn đến mang ơn. Sau đó bàn tử không chút khách khí đập nói, ta nhìn ngươi là não heo ăn nhiều, ngay cả mình não tử cũng sẽ không dùng. Chỉ có cường giả mới có thể làm bạn trai ngươi, ngươi cũng không hỏi xem cường giả có thể hay không để ý ngươi cái này sửa mặt quái. Ngươi chính là một cái hư vinh, xấu xí, tự ti, chỉ có bề ngoài sửa mặt quái thôi. A. Bàn tử những lời này có thể nói là không chút khách khí, khí còn lại nghĩ Lâm đoạn này ngạch chính mình thon dài xinh đẹp móng tay, đau nhe răng bày miệng, chỉ đầy đất hình cụ, đối với thủ hạ phân phó, đem trừ tên mập mạp chết bầm này bên ngoài người, từng cái đều cho ta giết sạch, thẳng đến cái tên mập mạp này đồng ý mới thôi. Còn lại nghĩ Lâm tay xem ra xinh đẹp đơn nóng ánh cùng bạch minh kính, ngụm nước đều muốn chảy ra, sắp mị mị đến hỏi, tiểu thư, cái này hai cái cô nàng làm sao bây giờ? còn lại nghĩ Lâm trông thấy Bạch Minh Kính hai người đáng yêu mặt, càng thêm tức giận, đem mặt hóa hoa, làm sao bây giờ tùy cho các ngươi. Còn lại nghĩ Lâm thủ hạ mỗi cái đều là lục đái cao thủ, hơn nữa thoạt nhìn đều 10 phần âm độc, lại vừa nghe đến vừa mới bọn họ đối thoại, Chu Trung đã khó có thể tưởng tượng, đã từng có bao nhiêu người mệnh tang ở trong tay bọn họ. Ngay tại còn lại nghĩ Lâm thủ hạ muốn động thủ thời điểm, địa lao bị người hung hăng phá tan, Trung ca mang theo thủ hạ xuống tới, đem còn lại nghĩ Lâm thủ hạ đánh cho tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Càng là được không thương hương tiếc ngọc cho còn lại nghĩ Lâm hai cái bàn tay, còn lại nghĩ Lâm bị đánh đến một bên, phẫn nộ lúc ngẩng đầu lên, tất cả mọi người tuyệt không phúc hậu cười. Bởi vì, dư đại tiểu thư cái múi, lệnh ra. Chương 4048, nhập trường phong ba. Người là ai? Làm sao dám như thế đối với ta? Còn lại nghĩ Lâm khí mắng to, lại gặp thủ hạ mình nổn ngang lộn xộn ngược lại một mảnh. Sau đó có rúm lại lấy, nói thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trung ca liếc nhìn nàng một cái đờ đẫn nói đến, ngươi còn chưa xứng thẳng đến ta tục danh, nhưng là trên đường người đều gọi ta Trung ca. Trung ca. Còn lại nghĩ Lâm kinh ngạc kêu to, hắn bình thường chỉ là nghe nói qua Tề Vũ Thành Trung ca, lại không nghĩ rằng may mắn có thể gặp đến hắn. Còn lại nghĩ Lâm vội vàng đứng lên, muốn tiến lên xích lại gần hồ, lại không nghĩ rằng, Trung ca nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, chỉ tiếp đi đến Chu Trung trước mặt. Đối với Chu Trung bọn họ cúc không người, khách khí nói ra, mọi người đều không sao chứ. Chu Trung có chút lánh mạc gật gật đầu, ngược lại là Ngụy Lương trông thấy Trung ca cười rất vui vẻ, rốt cục không dùng chính mình động thủ giải quyết cái kia nữ ma đầu. Sau đó vui vẻ nói ra, không có việc gì, chúng ta còn tốt. Trung ca cũng nhìn xem bàn tử, mỉm cười nói, vậy chúng ta đi, cho các ngươi đem xe đã sửa chữa tốt. Chu Trung bọn họ nhìn cũng không nhìn còn lại nghĩ Lâm liếc một chút, trực tiếp ngay tại Trung ca chỉ huy phía dưới đi. Mà còn lại nghĩ Lâm nhìn thấy vừa mới bản tử cùng Trung ca giao lưu, nghĩ lầm bản tử là Chu Trung lão đại bọn họ, càng phát giác bản tử 10 phần không nổi, thế nhất định muốn đem bản tử đuổi tới tay. Trở lại trên xe, xung quanh bên trong nhìn xem Trung ca lại nhìn xem Đan Tuấn Bác, cho lẫn nhau giới thiệu một chút, hai người liền xem như quen biết. Lại dặn dò Trung ca, ngươi về sau đừng có lại làm những cái kia không sạch sẽ sinh ý, mang theo thiện giáo sư, ngươi bỏ tiền hắn xuất lực, nhất định đâu, có thể lợi nhuận. Dạng này ngươi cũng không cần luôn luôn chôn chôn tránh tránh, có thể dưới ánh mặt trời an toàn sinh hoạt. Trung ca suy nghĩ một chút, kiếm buồn không lỗ, liền vui vẻ đồng ý, vô vô Chu Trung bả vai, vẫn là Chu lão đệ muốn rượu à. Mà Trần Mặc trông thấy bản tử nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, đâm hắn cánh tay một chút, làm sao? Còn đang suy nghĩ còn lại nghĩ Lâm. Xuân tâm quả nhiên nảy mầm. Phi. Bản tử liếc nhìn hắn một cái, đừng nói lung tung, ta chính là đang tự hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Sao có thể như thế không giảng đạo lý? Trần Mặc cười đến càng thêm vui vẻ, tiến đến bản tử bên hai, lén lén lút lút nói, nam nhân đối với nữ nhân hiếu kỳ cũng là tâm động bắt đầu. Đang nói đây, pháp tháp đến, bản tử trắng Trần Mặc liếc một chút, theo mọi người cùng nhau xuống xe, đi vào pháp tháp trước mặt. Mọi người đang muốn đi vào trong, ai ngờ, lại bị pháp tháp trông coi cho cả lại. Các ngươi là ai nhà? Có vé vào cửa sao? Chu Trung bọn họ một mặt rất là kỳ lạ, cái gì vé vào cửa? Không có. Trông coi khinh thường xem bọn hắn liếc một chút, giống đuổi rồi một dạng khu đuổi bọn hắn, đi nhanh đi. Không có vé vào cửa chạy tới mất mặt xấu hổ làm gì. Mau cút ra, đừng tại đây chậm trễ người kế tiếp. Chu Trung bọn họ bị đuổi đến một bên, không hiểu vấn Trung ca, cái gì vé vào cửa. Trung ca cũng là một mặt mờ mịt. Ngay tại lúc này, còn lại nghĩ Lâm cầm lấy một chương vé vào cửa đi tới, khinh bỉ Chu Trung bọn họ nói ra, cũng là pháp trong tháp cho danh môn vọng tộc phát vào tràng bằng chứng. Nói xong dương dương trong tay mình vé vào cửa, cười nói, chính là cái này, trông thấy a. Bạn tử, ngươi muốn là chịu làm bạn trai ta, ta thì đem các ngươi cùng một chỗ mang vào, thế nào? Trung ca trông thấy nàng như thế đối Chu Trung bọn họ nói chuyện, tức giận lại giơ lên chính mình tay, uy hiếp hoạt động vài cái cổ tay, ta nhìn ngươi là không có chịu đầy đủ đánh đúng không? Chu Trung ngăn lại Trung ca, đối còn lại nghĩ Lâm cự tuyệt lắc đầu, chính ngươi đi vào đi, chúng ta không dùng. Còn lại nghĩ Lâm nhìn Chu Trung liếc một chút, có ngươi chuyện gì? Ta hỏi Ngụy Lương ca ca đâu? Ngụy Lương liếc nhìn nàng một cái, cũng kiên định lắc đầu, còn lại nghĩ Lâm gặp tình hình này, tức giận đến dậm chân một cái, xoay người rời đi, không biết tốt xấu. Thế nhưng là không lâu lắm, còn lại nghĩ Lâm lại xám xịt địa trở về, một bên dậm chân một bên lầm bầm, hừ, cái gì phá bàn đá, làm sao có thể đánh ra vết nước? Chu Trung bọn họ thế mới biết, chỉ có vé vào cửa còn không được, còn phải có năng lực đem một khối cửa bàn đá đánh ra vừa đến vết nước, mới có thể đi vào. Cũng coi là đối năng lực có yêu cầu. Sau đó Chu Trung bọn họ lại một lần nữa đi vào trông coi trước mặt, trông coi một thấy các nàng thì đau đầu không được, đi đi đi. các ngươi lại trở về làm gì? Chu Trung tiến lên hỏi, nếu như cái này bàn đá đánh nát làm sao bây giờ? Trông coi giống như trông thấy một cái ngu ngốc, đánh nát. Không có khả năng. Ngươi nằm mơ đúng không? Nếu quả thật đánh nát đâu? Đánh nát không muốn ngươi vé vào cửa, ta tự mình đưa các ngươi đi vào. Chu Trung chờ cũng là câu nói này, Trần Mặc nghe nói như thế nóng lòng muốn thử, vui vẻ xoa tay, để ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trung lại ngăn lại Trần Mặc, tìm tới Đan Tuấn Bắc muốn một khỏa tăng lên lực công kích thuốc, cho bản tử ăn hết, sau đó để bản tử đi lên thử một chút hiệu quả. Trông coi trông thấy bản tử thời điểm 10 phần khinh thường, hắn cảm giác bản tử cũng là chỉ có bề ngoài, trên thực tế hư không được, cùng thi bạo người xem kịch vui tâm thái, ôm cánh tay đứng ở một bên yên tĩnh địa chờ lấy bản tử làm trò cười. Ai biết bản tử nhất quyền đi xuống, khối kia vừa mới liền một chút vết nứt đều không có bản đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trông coi trong nháy mắt trừng to mắt, không thể tin được sự thật này. Đợi đến kịp phản ứng, nhìn đến Chu Trung bọn họ muốn đi vào, lại một thanh ngăn lại các nàng, tức giận nói, đây là canh cổng thạch. Các ngươi nhanh bồi ta. Bản tử khó mà tin được cái này trông coi cư nhiên như thế không thèm nói đạo lý, liền tức giận nói, là ngươi nói đánh nát thì để cho chúng ta đi vào. Vâng. Trông coi như cũ rất tức giận nhưng là ta không nói không dùng bồi thường. Không bồi thường. Trông coi nghe thấy Chu Trung gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, dưới cơn nóng giận gọi tới đại quân 3.000 người, lít nha lít nhít đem Chu Trung bọn họ vây quanh ở tận cùng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lão Ngô. Đại quân thủ lĩnh tiến lên đây hỏi. Lão Ngô thay đổi vừa mới vô lại, có chút bi phân nói, vừa mới ta để bọn hắn đi thử một lần canh cổng thạch, ai muốn đến bọn họ đánh nát không nói, còn không có vé vào cửa nhất định phải vào tràng. Chu Trung bị hắn vô sỉ kinh hai đến, rõ ràng là ngươi nói, đánh nát thì để cho chúng ta đi vào. Gọi Lão Ngô trông coi đầu lắc như đánh trống trầu, ta cũng không có nói. Còn lại nghĩ Lâm cũng chạy tới bỏ đá xuống giếng, ta cũng không nghe thấy vị này trông coi nói qua câu nói này. Chương 4049, ương ngạnh tháp chủ. Chu Trung bọn họ vốn cho rằng sự kiện này cứ như vậy đi qua, nhưng chưa từng nghĩ, không bao lâu, cái kia trông coi có dẫn một đám người trở về. Người chung quanh nhìn thấy lần này tới người. Ào ào quỳ bái ra hiệu, tham kiến tháp chủ. Chu Trung nhìn lấy cái này xem ra thì thật không tốt ở chung tháp chủ, lại một lần nữa trầm mặc, lại không thể có một cái tốt ở chung người đến chiêu đài cho bọn hắn sao. Mắt thấy, tháp chủ liền đi đến trước mắt, là người phương nào tại ta tháp trước nháo sự. Chu Trung, ta không có nháo sự, ta cũng không muốn lại giải thích. Nhưng là cứ việc Chu Trung không có trả lời, làm trên trận duy mấy cái đứng đấy người, tháp chủ vẫn là thoáng cái thì đưa ánh mắt tập trung đến Chu Trung trên thân. Tiểu tử, cũng là ngươi gây chuyện, làm tổn thương ta tướng quân. Chu Trung xấu hổ, ta cũng chỉ là chặn một chút. Nói bậy. Tháp chủ tức giận đến đem cửa bên cạnh sư tử đá một chân đập lăn, ngươi là ý nói, ngươi một chút thì đánh bại tướng quân của chúng ta. Chu Trung gật gật đầu, liền sợ vừa không cẩn thận thì lại gây một cái phiền toái. Nhưng là hiển nhiên, hắn không tìm phiền toái, phiền phức cũng sẽ tìm được hắn chính là. Tháp chủ thấy một lần Chu Trung gật đầu, trong nháy mắt đã cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Đường đường một cái đại tướng quân, bị một cái vô danh tiểu tốt thoáng cái thì đánh bại, cái này muốn là truyền đi, hắn đến bị người khác làm sao nhìn. Cái kia hắn người đâu? Tháp chủ vừa hỏi xong, liền gặp được bị vây ở quyển trục bên trong 3.000 người, cả kinh nhất thời quên đoạn ở dưới, thẳng đến Bạch Minh Kính đem quyển trục thu lại, đem cái kia 3.000 người thả ra, tháp chủ mới thu hồi đối với quyển trục tham mộ cùng tham lam ánh mắt, lớn tiếng trách cứ, lớn mật, dám tập kích quân đội. Bắt lại cho ta. Quân đội các chiến sĩ chính đang trần trở lấy muốn đừng tiến lên thời điểm, chỉ nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới, lớn tiếng kêu lên, chậm đã. Tháp chủ không vui nhìn đến người liếc một chút, trên mặt tăng thêm mấy phần khinh thường, châm chọc khiêu khích nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, đây không phải băng thần pháp tháp tháp chủ sao? Có gì muốn làm a? Chu Trung nghe đến băng thần pháp tháp mấy chữ thì ngẩng đầu, cũng thu hồi chính mình muốn đánh nhau tay, nghe thấy băng thần pháp tháp tháp chủ lạnh lùng đối tháp chủ nói, vân khỏe mạnh thịnh, nhiều năm không thấy. Ngươi vẫn là một dạng. Rõ ràng là đối chọi quyết đấu thời khắc, Chu Trung lại khó được có ngắn ngủi thất thần, cái này gọi vân khỏe mạnh thịnh tháp chủ nhìn đến còn thật là không tốt ở Trung A. Một dạng. Vân khỏe mạnh thịnh không cam lòng nhìn băng thần tháp chủ liếc một chút, cười lạnh hỏi, một dạng cái gì? Chu Trung vốn cho là hắn hội có cái gì hung ác lời nói tiếp tục đập, lại không nghĩ rằng băng thần tháp chủ đột nhiên đối với vân khỏe mạnh thịnh cười một chút, một dạng anh tuấn tiêu sái. Vân khỏe mạnh thịnh cũng bị cái này chuyển hướng kinh hãi nhảy một cái. Không dám tin nhìn lấy băng thần tháp chủ, tô không chung ngươi điên. Chu Trung cũng là lần đầu tiên biết băng thần tháp chủ tên, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, bọn họ tháp chủ cùng tháp chủ chỉ thấy lại là kêu tên. Cũng không phải là. Băng thần tháp chủ tô không chung nhìn vân khỏe mạnh thịnh liếc một chút, trong mắt lạnh lùng như có dấu vết đồng dạng, tại cái này một mảnh thổ địa phía trên lan tràn, lạnh chu chung bọn họ đều đánh cái run rẩy. Ta ý tứ là, ngươi còn giống như trước như thế gan lớn, ta người ngươi cũng muốn động. Vân Khỏe Mạnh Thịnh trần chờ nhìn Tô Không Trung liếc một chút, không thể tin được hỏi, cho nên, những thứ này người là thay ngươi băng thần pháp tháp đến dự thi. Đương nhiên. Ha ha ha. Vân Khỏe Mạnh long trọng cười không ngừng, lại hỏi hắn, ngươi còn tưởng rằng ngươi là lúc trước cái kia ai cũng bưng lấy ngươi người sao? Muốn động. Vân Khỏe Mạnh Thịnh đem tay hướng phía dưới quét qua, còn không phải ta muốn động người nào thì động người nào. Ngươi có quyền gì ngăn cản ta? Vân Khỏe Mạnh Thịnh ngạo mạn đứng trên đài, cùng dưới bậc thang Tô Không Trung dường như cách một cái thế giới, Tô Không Trung bị hắn giáng chức lưu tại một cái khác hắn căn bản khinh thường tại nhìn thế giới bên trong. Các ngươi băng thần pháp tháp cũng chính là đến như vậy đi. Đi ra đã không dễ dàng, chẳng lẽ còn muốn kia là cái gì thứ tự hay sao? Tô Không Trung có chút thương hại liếc hắn một cái, khách khí nói ra, mặc kệ có thể hay không cầm tới thứ tự, chúng ta băng thần pháp tháp người, ngươi không thể động. Cũng mời ngươi, không nên động. Vân Khỏe Mạnh Thịnh nghe lấy cái này trăm năm khó gặp một lần thỉnh cầu, càng thêm đắc chí vừa lòng, tùy ý chế nhạo nói, Tô Không Trung, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng có hôm nay à. Lúc trước ngươi nhiều nở mày nở mặt, ai có thể nghĩ đến a? Bây giờ còn không phải như vậy kéo dài hơi tàn, phụ thuộc. Còn lại nghĩ Lâm trông thấy Chu Trung bọn họ rơi xuống hạ phòng, nhịn không được lại tiếp tục đi tới rễu cận tiếu mập mạp, ngươi xem đi, sớm cùng ta tốt bao nhiêu, làm gì tại cái này tự lấy nhục. Bàn tử liếc xéo nàng liếc một chút, theo ngươi không phải cũng là không vào được sao. Ngươi. Còn lại nghĩ Lâm nghe lấy bàn tử phản bác lời nói, trong lúc nhất thời nghĩ không ra làm sao phản bác, nhưng là không đợi đến nàng phản bác, chỉ nghe thấy một thanh âm chuyển tới, Chu Trung xem xét, lại là Lương Mị Thành Dư Thành Chủ. Dư Thành Chủ tới ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung bọn họ liếc một chút, trực tiếp thì chạy còn lại nghĩ Lâm đi qua, còn lại nghĩ Lâm còn không có kịp phản ứng, thì rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Đúng một tiếng, vang không được. Sau đó cũng là một trận chửi ầm lên. Ngươi đi ngược lại là lưu loát, ta từ nhỏ đem ngươi sủng đến lớn chính là vì để ngươi giận ta sao. Ngươi là muội muội ta, khi còn bé không hiểu chuyện cũng coi như, bao lớn còn đùa nghịch tinh khí. Ta nói qua ngươi bao nhiêu lần, nhìn ngươi đến thật tốt nhìn. Ngươi đây, ngươi cùng Chu Trung cái này biến thái cùng một chỗ. Sợ chính mình thu hoạch được quá dài sao. Chu Trung không đợi tra hỏi, Vân Khỏe Mạnh Thịnh trước bắt lấy trong lời nói tay cầm, vì cái gì ngươi nói Chu Trung hắn là biến thái. Dư Thành Chủ nhìn căm ghét nhìn Chu Trung liếc một chút, nói năng có khí phách, nói ra lời nói lại gọi một đám người chấn kinh xuống đi. Hắn ban đầu ở băng thần pháp tháp thời điểm, gian giết chúng ta thành tuyển thủ dự thi, cũng là trận đấu kêu bên trong duy nhất nữ tuyển thủ. Bên người truyền đến từng trận kinh hô, không thể tin được Chu Trung lại là loại này người. Lúc này thời điểm băng thần tháp chủ Tô Không Trung hướng xuống vươn tay ép một chút, giải thích nói, là như vậy, lúc đó là bối thành chủ nhi tử làm sự kiện này, ta về sau đang theo dõi bên trong nhìn đến, bối thành chủ nhi tử cũng bị ta xử quyết, cùng Chu Trung không có bất cứ quan hệ nào. Cười Dư Thành Chủ nhìn một chút băng thần tháp chủ, cười nhạo nói, người nào không biết Chu Trung là lôi cuốn tuyển thủ, là một con ngựa ô, ngài hướng về hắn cũng là cần phải, nhưng là ngài không thay đổi bởi vì muốn hắn vì ngươi hiệu lực liền đem người khác mạng cho tùy tiện hủy đi. Tô Không Trung gặp hắn vẫn là không tin, muốn tiếp tục giải thích, lại bị quần tình xúc động vây quanh, quần chúng vây xem không rõ chân tướng, rất dễ dàng liền bị chủ đạo tâm tình. Gian sát tuyển thủ ác ma cùng có mưu đồ tháp chủ, trong nháy mắt tất cả mọi người cho là mình cũng được đến không công bằng đãi ngộ đồng dạng. Một người một câu mắng Tô Không Trung, thậm chí còn có người hướng về thân thể hắn ném thạch đầu. Trong lúc nhất thời có thể nói là chúng bạn xa lánh. Chương 4050, lại vào đại lao. Tô Không Trung, đây là ngươi làm ra tới sự. Vân Khỏe Mạnh Thịnh nhìn lấy băng thần tháp chủ tuyên bố nói, thì ngươi loại này phẩm hạnh, căn bản không xứng làm thành chủ, trách không xứng vị, ngươi sớm muộn xuống đài. Chu Trung vừa định vì Tô Không Trung giải thích, đã nhìn thấy Vân Khỏe Mạnh Thịnh đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Lời nói giống hỏa lực liên tiếp một dạng công kích trực tiếp hướng hắn màng nhĩ. Tiểu tử ngươi vậy mà làm qua thứ chuyện thất đức này, còn muốn tham gia pháp tháp trận đấu. Ta cũng không phải Tô Không Trung, cũng không cần ngươi giúp ta làm những thứ gì, nhưng là như ngươi loại này không bằng heo chó xuất sinh, tất nhiên phải bị trừng phạt. Chúng ta nghe lấy câu này một câu chửi rủa, khí trùng đến phía trước, chỉ Vân Khỏe Mạnh Thịnh nói ra, ngươi đến cùng để cho người khác chúng ta đi vào. Vân Khỏe Mạnh Thịnh chỗ nào ăn hắn một bộ này. Hắn xem xét Trung Ca đầu chọc tiểu tóc, sắc bén lông mày cùng với trên cánh tay phải một vòng đen nhánh nhìn không ra đồ án hoa cánh tay, thì phán đoán ra Trung Ca là cái hắc, nói bên trong người. Sau đó nàng mười phần khinh thường nói ra, ngươi lại là người nào? Làm sao có mặt đến cùng ta đáp lời? À ta biết, xã hội đen đúng không? Vậy ngươi liền hảo hảo tại ngươi cái kia trong xã hội lăn lộn a, chạy nơi này đắc ý cái gì? Lúc này thời điểm Lương Mị Thành Dư thành chủ sửa chữa hết còn lại Nghĩ Lâm, cũng tới đến trước đài, nhìn lấy Chu Trung nói ra, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, một cái cưỡng gian phạm bên người có thể có cái gì tốt người đâu. Cái này một đống bên trong có nam có nữ, ai biết đều là làm gì. Bạch Minh Kính nghe nói như thế cũng là thực sự tức không nhịn nổi, sau đó mở miệng đập đến, cái kia cũng so ngươi cái kia em gái nuôi tốt. Ngã vào cho người ta người đều không muốn. Dư thành chủ căn bản không biết có chuyện này, nhìn lấy Chu Trung bọn họ, chỉ một vòng, kinh ngạc hỏi, là ai? Nàng ngã vào người nào? Là có chút anh Tuấn Chu Trung. U ám Mỹ Nam gia vệ. Mạnh cỡ Trung Nam Vương Vĩ. Vẫn là chính trực thanh tú Trần Mặc. Bàn tử gặp Dư thành chủ nhìn nửa ngày cũng không thấy được hắn, nghiêm nghị không có đã đáp ứng còn lại Nghĩ Lâm vẫn là đứng ra, nói ra, là ta. Dư thành chủ không thể tin được há to mồm. Đầy mắt khó có thể tin, muội muội ta ngã vào ngươi. Ngươi còn cự tuyệt. Bàn tử chất phác cười cười, gái gái chính mình sau gái, chúng ta không thích hợp. Dư thành chủ. Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy Chu Trung bọn họ dưới loại tình huống này còn có thể nén cười nín đến ngửa tới ngửa lui, biểu thị hết sức ngạc nhiên, chất vấn Chu Trung, ngươi chẳng lẽ tuyệt không cảm thấy hay nay sao? Chu Trung thu ý cười, nghiêm mặt nói, chưa làm qua sự tình, ta tại sao muốn hay nấy? Vân khỏe mạnh thịnh không thể tin được Chu Trung ra mặt dày như vậy. Nghi vấn hỏi, ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận. Nhân chứng vật chứng tụ tại. Chu Trung cười nhạo một tiếng. Bất đắc dĩ nói, từ đâu tới nhân chứng đâu. Lương Mị Thành người tuyển thủ kia nếu như có thể làm chứng, như vậy ta cũng sẽ không bị oan không thấu. Ta đến thời điểm, nàng đã chết, ta không biết tiên thuật, không có cách nào khởi tử hồi sinh. Vân khỏe mạnh thịnh nhìn Chu Trung y phục này việc không liên quan đến mình bộ dáng liền tức giận, vừa mới tô không chung vì bọn họ cầu tình bị chính mình chế nhạo cũng không ai mở miệng vì hắn nói một câu. Hiện tại có cái nữ hài bị nàng gian sát cũng giống là rất bình thường sự tình một dạng. Đến người A. Đem bọn hắn mang vào thất tử lao, để các huynh đệ cực kỳ chiêu đãi. Người chung quanh vừa nghe thấy cái này một cái tên trong nháy mắt thì cũng không tốt, không biết vì cái gì Chu Trung cảm giác vừa mới còn đối bọn hắn tràn ngập cái này oán hận mọi người, trong mắt đột nhiên nhiều một ít đồng tình sát thái. Chu Trung ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận đi nghe, chỉ nghe thấy người chung quanh ào ào nghị luận. Thất tử lao. Chỗ đó cũng không phải người đi địa phương nha. Tiến thất tử lao người, thế nhưng là không có một cái nào có thể còn sống trở về. Thật sao? Vương Vĩ thừa dịp người không chú ý, đi đến dân chúng bên cạnh, mọc ra một bộ chất phác đàng hoàng gương mặt, biết rõ người thiện hỏi, thất tử lao là địa phương nào? Tiểu hỏa tử mới tới A. Nhìn đến còn không rõ ràng lắm chúng ta bên này quy củ. Thất tử lao nói trắng ra cũng là một chỗ tử lao, bên trong có 7 cái ngục tốt, mỗi cái ngục tốt chấp trưởng lấy một môn hình pháp, mỗi người đến nơi đó. Trước muốn tại những ngục tốt trong tay thay nhau qua một lần, sau đó mới có thể tại cái kia tử lao bên trong sinh hoạt, nhưng là đại đa số người đều chết ở nơi này à, chết cũng sẽ không được mang ra tới. Cái kia cái gì người mới sẽ bị nhốt vào đâu? Vương Vĩ tò mò hỏi. Vậy chúng ta cũng không biết à, chúng ta liền biết cái kia thật đáng sợ. Tốt cảm ơn rồi. Vương Vĩ hướng về đám dân chúng an ủi cười một tiếng, đám dân chúng trơ mắt nhìn lấy Vương Vĩ đi đến trên đài, đi vào Chu Trung trước mặt bọn hắn. Đem cái này thất tử lao sự tình tất cả đều nói cho Chu Trung, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói thế nào nhìn lấy như thế nhìn quen mắt lại không nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai bọn họ là một đám ba. Băng thần tháp chủ tô không trung tự thân khó đảm bảo, nghe đến tin tức này sau thập phần lo lắng, vụng trộm len lén nói cho Chu Trung, các ngươi trước lấy bất biến ứng vạn biến, đến ta có thể tự do hành động thời điểm, ta lại đi cứu các ngươi. Ai ngờ Chu Trung nghe nói như thế, ngược lại tuyệt không sợ. Bạch Minh Kính bọn họ vừa nghe đến lại muốn tiến phòng giam, cũng cười ngửa tới ngửa lui, khiến người ta không thể không hoài nghi, bọn họ tựa như là thần kinh thất thường đồng dạng. Rõ ràng là đi chịu chết, nào có người chịu chết đưa vui vẻ như vậy. Vân khỏe mạnh thịnh cũng cảm thấy Chu Trung bọn họ làm như vậy 10 phần không nể mặt hắn, hắn vốn đang cố ý giữ lấy các nàng, để bọn hắn nghe một chút đám dân chúng lời nói, muốn Chu Trung bọn họ hướng mình cầu xin tha thứ tới, đã bọn họ không biết tốt xấu, cũng đừng trách hắn không khách khí. Còn lăng lấy làm gì? Vân khỏe mạnh thịnh 10 phần không kiên nhẫn chỉ huy chính mình thân binh, còn không mau ấn xuống đi. Vâng. Nhất thủy thân binh đi tới liền muốn áp Chu Trung bọn họ đi, Chu Trung bọn họ rốt cục dừng lại tiếng cười, nghiêm mặt nói, ta mình có thể đi, cảm ơn. Một đám thân binh để ép Chu Trung bọn họ liền đi đến một chỗ non xanh nước biếc, chim hót hoa nở địa phương, Chu Trung bọn họ nhìn trước mắt cái này mảnh đất, khó có thể tin, đây chính là truyền thuyết bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thất tử lao. Cái này tình huống như thế nào? So bên kia không khí tốt nhiều a. Mấy cái thân binh đều đi cẩn thận từng ly từng tí, nghe nói như thế, có cái lớn tuổi thân binh dạy dỗ, im miệng à, cái gì cũng không biết. Ta phải biết cái gì? Trần Mặc Vô lại tiến lên trước, lại bị Quát Bảo ngưng lại rời đi tại chỗ, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, vẫn là làm theo. Vừa đi đến bên cạnh, chỉ nghe thấy vị kia thân binh phối hợp nói ra, vậy ngươi vừa mới đứng chỗ đó, trước mấy ngày mới chôn chết người, gọi Kiều Bang. Không biết chỗ nào, không nhất định ở nơi nào, nhưng là hoa nở tràn đầy địa phương, đều chôn lấy chết người. Thất tử lao bên trong đều là chết về sau cũng không được sống yên ổn người. Các ngươi bảo trọng đi. Nói xong lời này, các thân binh liền đi, lưu lại Chu Trung các nàng nhìn trước mắt đỏ đến biến thành màu đen cửa lớn, như có điều suy nghĩ. Chương 4051, khổ cực ngục tốt. Đám thân vệ đi về sau, kẹt kẹt một tiếng, nặng nề cửa lớn mở. Chu Trung bọn họ liền bị giao cho một người khác trên tay. Người kia cũng không nói chuyện, mang theo Chu Trung bọn họ, trực tiếp liền đi tiến trong cửa lớn. Chu Trung bọn họ đi qua một gian lại một gian phòng giam, tuy nhiên trên hành lang không khí cũng được xưng tụng là âm u tối tăm, lối đi nhỏ ở giữa cũng có được rất nhiều pha tạp vết máu, nhưng là Chu Trung bọn họ nhìn vẫn là thẳng lắc đầu, ở trong lòng âm thầm nói thầm, cái này phòng giam A, mặc kệ truyền đi nhiều doa người, thật tiến đến, giống như cũng chính là như vậy chuyện này đi. Riêng là những thứ này phòng giam bên trong, vụ vặt lẻ tẻ đang đóng không ít phạm nhân, cũng không biết mỗi ngày phải vào đến bao nhiêu người, chết nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy. Rốt cục, Chu Trung bọn họ được đưa tới một chỗ, nghe xuống tới, trông thấy 7 cái nghe đồn bên trong tử lao sứ giả. Chu Trung cũng phối hợp, không đợi ngục tốt lên tiếng đây, Chu Trung trước hết úm sấp tràn đầy vết máu trên ghế dài. Ngay sau đó vừa mới bị còn cảm khái bài cũ hình cụ nhóm từng cái dùng đến hắn trên thân. Roi ra, tấm ván, chen lẫn cây gậy, kình đâm, châm hình, thiêu chết, điện hình một bộ xuống tới tựa như cho Chu Trung gãi cái ngứa một dạng, Chu Trung không có bất kỳ cái gì sự tình không nói. Còn ngủ cái mị mị thơm ngọt cảm giác. Huynh đệ, có thể a? Châu, đây là thần người. Đại cương, các ngươi cái này hình nhìn lấy dọa người, dùng như thế không được a? Chu Trung bị một đám nhà tù phạm nhóm tiếng hoan hô đánh thức, mê mang mở to mắt mới nhớ tới chính mình lại tiến đại lao, trong lúc nhất thời lại có chút bị người thưởng thức không biết làm sao. Nhưng là còn chưa kịp chờ hắn kịp phản ứng, Chu Trung bên người thì truyền ra một tiếng chấn thiên động địa chu lớn. Thẳng dọa đến Chu Trung thoáng cái từ trên ghế đánh đứng lên tới, chỉ thấy vừa mới cái kia 7 cái tử lao sứ giả ngồi tại cái ghế bên cạnh, khóc lên cất bước cùng A Kỳ, trong lúc nhất thời 10 phần im lặng. Các ngươi có cái gì tốt khóc? Thu hình thế nhưng là ta. 7 người kia liếc hắn một cái, túi đầu xuống tiếp tục khóc. Bên cạnh nhà tù phạm nhóm cũng nhìn không được, tiến đến trước lan căn mặt, ào ào đưa tới dỗ dành, nào giống là nghe đồn bên trong cùng ngục tốt quan hệ như vậy nước sôi lửa bỏng. Bạch Minh Kính cùng đơn nóng ánh đi vào những ngục tốt trước mặt. Trách cứ nhìn Chu Trung liếc một chút, người hủ dọa bọn họ làm gì. Bọn họ có thể nhìn ra, mấy cái này ngục tốt cũng không phải là nghe đồn bên trong như vậy tàn nhẫn, trên người bọn họ không có khát máu khí tức. Một đống lớn đứng tại trước lan can người bên trong, có một người gây nên đứng tại chú ý người kia mặc lấy mới tinh ngục giam phục, ngực bài phía trên rõ ràng là 2 cái chữ to, Kiều Bang. Nam nhân kia gặp có người gọi hắn, phản xạ có điều kiện giống như ngẩng đầu một cái, trong nháy mắt thì lại thấp đi. Chu Trung lại liếc một chút thì ngắm đến hắn. Tiến lên nắm chặt hắn cổ áo, cứng rắn đến, ngươi không phải chết sao? Còn làm phân bón hoa. Nam nhân co rúm lại cúi đầu xuống, nhìn lấy Chu Trung xác thực không giống như là người xấu, nói rõ sự kiện này chân tướng. Nguyên lai Vân khỏe mạnh thịnh vì nuôi mình tình nhân cùng ngu ngốc nhi tử, trắng trợn nghiền ép bách tính, tước đoạt dân chúng tài sản, trong thành xí nghiệp đại quy mô phá sản, toàn bộ thành kinh tế đều bị áp gắt gao, không có một chút không gian phát triển. Vân khỏe mạnh thịnh còn thường xuyên cắt xén bọn họ tiền lương. Và hôm nay còn cảnh cáo bọn họ nói nếu như không đem Chu Trung bọn họ đánh chết, Vân khỏe mạnh thịnh liền sẽ để bọn họ cả nhà không sống, bọn họ cả nhà đều tại Vân khỏe mạnh thịnh khống chế phía dưới, không có một người dám chống lại. Trước đó cũng thế, Vân khỏe mạnh thịnh đem trong thành những cái kia chống lại hắn, không nghe lời người tất cả đều đưa đến nơi đây, đồng thời cho bọn họ mệnh lệnh, đừng cho bọn họ sống sót ra ngoài. Nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên, bọn họ cũng chỉ là trung thực hán tử thôi. Chỗ nào thì dám một cái mạng hướng trong địa ngục đưa đâu. Nhưng là Vân khỏe mạnh thịnh lại có mệnh lệnh ra thân, không được chống lại, sau đó mấy người liền thỏa thuận một cái kế hoạch. Một, định kỳ mua sống gà, liền nói muốn thịt tươi ăn, sau đó đem máu gà vẩy trên sàn nhà. Hai, hoa viên chuyên cần xới đất, đồng thời lan truyền ra hoa viên chôn xác, lại tiến không về truyền ôn. Ba, tại trong đại lao tu địa lao, thuận tiện đem người nhốt vào đi, ứng phó đột kích kiểm tra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân khỏe mạnh thịnh đem những người kia tất cả đều bắt được 7 người này trong tay, tự cho là những người kia đã sớm chết sạch sẽ, cũng không còn thêm nhiều hỏi ý. Chu Trung nghe đến mấy câu này, hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, các ngươi thật đúng là thông minh à, phương pháp kia cũng có thể nghĩ ra. Nhà tù phạm nhóm nghe được cào cào gật đầu, phụ hòa nói, chúng ta ở chỗ này có ăn có uống còn không dùng bị Vân khỏe mạnh thịnh khi dễ, trừ không thể đi ra ngoài, đánh bài uống rượu hoàn tù tì, thật sự là tự tại vô cùng. Xung quanh bên trong nhìn xem những ngục tốt kia, xin lỗi đem bọn hắn nâng đỡ, lần lượt xin lỗi, không có ý tứ, là ta tin vào truyền ôn, hiểu lầm các ngươi, một hồi ta mời các ngươi ăn tiệc. Đến mức Vân khỏe mạnh thịnh, hắn nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Những ngục tốt tiếp nhận Chu Trung trong tay tiền, không thể tin được phải hỏi, đây đều là cho chúng ta. Chu Trung gật gật đầu, đối những ngục tốt an ủi, hôm nay đi trước mua một trận hào hoa phần món ăn, chúng ta hảo hảo mà uống một cái chúc mừng một chút, còn lại thì cho các ngươi làm phụ cấp. Chu Trung đối lấy bọn hắn tà mị cười một tiếng, sau khi đi ra ngoài, ta tự sẽ tìm họ Vân tính sổ sách. Chu Trung sau đó lại để cho Trung ca cho bên ngoài tiểu đệ đưa phong thư, để những ngục tốt cùng một chỗ mang đi ra ngoài, đợi đến tiệc lúc trở về, Chu Trung bọn họ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn một chút, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, làm sao chỉ có tại ngục giam ăn tiệc thời điểm mới có thể ổn định. Làm sao lại tổng trong tù ăn tiệc. Cứ việc nội tâm đậu đen rau muống, Chu Trung các nàng vẫn là tướng ăn làm tận hứng, chủ và khách đều vui vẻ. Một bên khác, Tô Không Trung cùng Dư Thành chủ đang cùng Vân khỏe mạnh thịnh nói chuyện làm ăn. Thì cái này một chàng sinh ý, ngươi kiếm buồn không lỗ, làm gì khổ chống đỡ. Tô Không Trung nhìn lấy Vân khỏe mạnh thịnh, nhau gấp mi đầu, cảm thấy hắn 10 phần rất là kỳ lạ, tới tay lợi nhuận đều không kiếm lời. Vân khỏe mạnh thịnh còn a tới kịp đáp lời, chỉ nghe thấy bên người rót rượu đại mỹ nữ rằng giặc đón lấy lời nói gốc dạng, chúng ta còn không dùng ngươi bố thí. Ngươi còn là mình quản tốt chính ngươi à, các ngươi băng thần pháp tháp lại có thể tốt đi đến nơi nào đâu. Chẳng lẽ ngươi là muốn tại chúng ta bên này lại kiếm một chén canh sao? Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nhân tâm không đủ. Tống Diễm, Tô Không Trung vô bàn lên, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần, ta là hảo tâm mới giúp các ngươi thật sự là đầy đủ. Mắt thấy chiến tranh hết sức căng thẳng, Vân khỏe mạnh thịnh an an ủi vô vô Tống Diễm tay, dính chặt nói, bà bối, không chấp nhặt với hắn, ngươi không phải nói thiện giáo sư đã nhanh muốn tới sao. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Vân khỏe mạnh thịnh ôm Tống Diễm, không hợp thời tưởng tượng lấy. Đúng lúc này, quản gia xuất hiện, đánh vỡ hắn ước mơ nguyện vọng. Chương 4052, chuyển cơ. Lao ra, không tốt. Không tốt. Lao ra. Từ bối vội vàng hấp tấp chạy vào. Trêu đến Vân khỏe mạnh thịnh không kiên nhẫn liếc hắn một cái. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp. Thiếu gia muốn mua mới đồ chơi. Quản gia yên lặng xoa một thanh mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí bàn giao, trước đó tất cả đều không. Cái gì? Ta không phải để ngươi nhìn một chút sao? Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy hắn, thịnh nộ nói, các ngươi còn có thể làm chút gì? Tống Diễm cũng ở một bên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đã sớm nói, cẩn thận một chút, hiện vào lúc này đi đâu mua đồ chơi. Dư Thành chủ nhìn lấy Vân khỏe mạnh thịnh phẫn nộ bộ dáng, 10 phần không hiểu, không có đồ chơi thì mua mới à, đường cái một bên không tất cả đều là. Cái này có gì có thể sinh khí? Lời này vừa nói ra, trên bàn không có một người nói chuyện, chỉ có vô tận xấu hổ, mặt tranh chua Tống Diễm cũng chỉ là lộ ra xấu hổ nụ cười, dường như có cái gì nỗi niềm khó nói. Phản ứng này thì rất đáng giá người tỉ mỉ phẩm. Băng thần tháp chủ Tô Không Trung nhìn xem Vân ra 3 người phản ứng, lại nhìn xem Vân khỏe mạnh thịnh vẻ mặt bối rối. Đột nhiên nhớ tới một cái truyền ngôn. Truyền ngôn Vân khỏe mạnh thịnh nhi tử ngốc là một cái không bất lo, ưa thích ngược đãi, cha tấn tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, nhìn lấy những nữ nhân kia thống khổ thần thái, sẽ để cho hắn càng thêm vui sướng. Lúc đó Tô Không Trung cũng không có tin tưởng, nghe đến cũng là cười một tiếng mà qua, nhưng là bây giờ nhìn vẻ mặt này, đoán chừng là 8-9 phần 10, Tô Không Trung nhíu chặt lông mày, không đồng ý nhìn về phía Vân khỏe mạnh thịnh. Ngươi nhìn ta làm gì? Vân khỏe mạnh thịnh trừng hai mắt, ý đồ dùng phẫn nộ biểu thị tâm hỏng, nhưng là Tô Không Trung lại càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, ta đi, chính các ngươi xử lý những thứ này phá sự đi. Nói xong Tô Không Trung mang theo Dư Thành chủ phẩy tay háo bỏ đi, lưu Vân khỏe mạnh thịnh tại gian phòng bên trong cùng quản gia còn có Tống Diễm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn có, lao ra, Tề Vũ Thành vay nặng lãi cũng muốn đến kỳ, đã phái người đến thúc. Vân khỏe mạnh thịnh nghe đến sự kiện này cả người đều bị móc sạch một dạng, đôi phế ngồi trên ghế, Tống Diễm thân mật áp sát tới, xoa xoa Vân khỏe mạnh thịnh ở ngực, lao ra đừng nóng nội, chỉ cần chúng ta tìm tới thiện giáo sư, hết thể đều sẽ tốt. Đúng. Vân khỏe mạnh thịnh phảng phất là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vang nói, tranh thủ thời gian phái người đi tìm thiện giáo sư. Đào sâu 3 thước cũng phải đem hắn tìm ra. Vâng. Quản gia tiếp hạ mệnh lệnh, lui ra ngoài. Gian phòng bên trong lại chỉ còn phía dưới Vân khỏe mạnh thịnh cùng Tống Diễm, hai người xem xét cái này đầy bản đồ ăn còn không ăn bao nhiêu, lại bình phục tâm thái, lại tiếp tục bắt đầu ăn, chỉ là hiện tại rốt cuộc không có người có tâm tư nói chuyện. Sau 3 ngày, Vân Khỏe Mạnh Thịnh nhìn trước mắt báo cáo điều tra, không thể tin được hỏi quản gia, ngươi chắc chắn chứ? Thiện giáo sư cũng là đi theo Chu Trung bên cạnh cái kia gã đeo kính. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn sắc mặt hắn, thấp giọng nói, đúng. Bọn họ bây giờ còn tại thất tử lao bên trong. Không rõ ràng. Nghĩ đến khác một loại khả năng, quản gia dọa đến giật mình, vội nói, 3 ngày, không biết đã. Vân Khỏe Mạnh Thịnh cái này xuống cái gì cũng không lo được, một thanh ném đi trong tay tài liệu, mang theo quản gia vội vã hướng về thất tử lao đi vào trong đi, vậy còn không mau đi ngăn cản. Mà tử lao bên trong Chu Trung bọn họ, sắp muốn chết sao? Đương nhiên không, ngược lại, ăn cơm vẫn tụ tỉ, uống rượu đánh bài, chơi đến 10 phần sung sướng. Vang dội ôi trao âm thanh kèm chút lật tung nóc phòng, từng cái cười ngửa tới ngửa lui, không chút nào biết đã có người tiến đến. Còn lại nghĩ Lâm vốn cho rằng đi vào trong đại lao nhìn đến lại là Chu Trung bọn họ kêu khổ thấu trời, bị tra tấn không thành hình người, gào khóc thảm thiết bộ dáng, lại không nghĩ rằng Chu Trung bọn họ tại trong đại lao cũng là ăn ngon uống sướng bị người hầu hạ, còn cùng ngục tốt cùng nhà tù phạm hòa mình, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, chính mình đến một hồi lâu vậy mà cũng không có người chú ý tới nàng. Có thể thấy được cái này đại lao kỷ luật đến cỡ nào lười biếng. Quả thực là không có một chút phòng giam bộ dáng. Ngục tốt cùng nhà tù phạm tại cùng nhau ăn cơm uống rượu, còn thể thống gì. Còn lại nghĩ Lâm gặp không có người chú ý tới nàng, 10 phần không khách khí lại móc ra nàng cái kia thiết đồng, tại trên lan can gõ gõ, thành công gây nên chúng người chú ý. Thực Chu Trung bọn họ sớm liền phát hiện còn lại nghĩ Lâm đến, chỉ là không muốn để ý đến nàng thôi, nhưng chưa từng nghĩ, còn lại nghĩ Lâm cũng là tìm đến tồn tại cảm giác. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía còn lại nghĩ Lâm, cười nhạo nói, nha, tại đại tiểu thư cũng bị nhốt tiến đến. Còn lại nghĩ Lâm thẹn quá hóa giận, ngươi mới bị giam đâu. Cả nhà ngươi đều bị quan. Trần Mặc nhìn nàng một cái, nhún vai không có vấn đề nói, xác thực, nhà ta thì chính ta, có thể không phải liền là cả nhà bị giam sao. Chu Trung bọn họ cùng phòng giam bên trong người khác tất cả đều cười ha ha, còn lại nghĩ Lâm cũng bị Trần Mặc cái này không biết xấu hổ thái độ kinh ngạc đến ngây người, trừng to mắt nộ hống, các ngươi đã bị giam giữ, có cái gì tốt cao hứng. Còn cười, nói xong chưa hết giận đồng dạng, trực tiếp phái tay chân đem bọn hắn theo phòng giam bên trong lôi ra ngoài. Gia vệ lúc này thời điểm cũng thêm mắm thêm muối, đối với Chu Trung cùng bản tử nói ra, đội trưởng, béo nện, các ngươi phát không có phát hiện, dư đại tiểu thư chỉ có phẫn nộ cái này một cái biểu tình. Chu Trung cùng bản tử gật gật đầu, liền nghe Vương Vĩ ngay thẳng nói, nghe nói sửa mặt người không dám có quá nhiều biểu lộ, có thể là trừng mắt không cần sợ mặt băng đi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha. Không thể không nói. Vương Vĩ bình thường không nói chuyện nhiều, ai biết mở miệng thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đập ngay thẳng lại thành khẩn, cười không ngừng đến Chu Trung bọn họ không dừng được. Các ngươi, còn lại nghĩ Lâm dùng tay chỉ bọn họ, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. Còn lại nghĩ Lâm nhìn Chu Trung bọn họ một vòng, nhớ tới bọn họ những thứ này người lực công kích, chính mình tính một chút, đánh không lại Chu Trung bọn họ, không dám đánh Trung ca, như vậy cũng chỉ còn lại có thiện giáo sư cha và con gái là có thể khi dễ một chút thử một chút. Còn lại nghĩ Lâm để cho thủ hạ đơn cầm ra đến thiện giáo sư cha và con gái, đem bọn hắn cột vào một cái giá phía trên, lại phái thủ hạ cởi xuống cha con hai người giày, chuẩn bị tốt kẹp bàn tay. Tại lông vũ gãi lòng bàn chân đồng thời, lại dùng thanh nẹp kẹp lấy ngón tay, cảm giác đau đớn cảm giác lại thêm muốn cười xúc động, tuy nhiên Chu Trung để hai người uống thuốc cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là lòng bàn chân ngứa ý vẫn là đi hai cha con giày vò đến không nhẹ. Còn lại nghĩ Lâm nhìn lấy hai người cười đến thở không ra hơi bộ dáng. Hưng phấn hai mắt sáng lên, hung hăng để cho thủ hạ tăng thêm tốc độ, tăng lớn cường độ, ngược lại tới nơi này không có ý định để bọn hắn ra ngoài, không bằng chính mình làm thay một chút. Vân Khỏe Mạnh Thịnh đi vào thất tử lao bên trong, đầu tiên lấy tay đem lỗ mũi mình che, mới có thể ngăn cách cỗ này tanh hôi mùi máu, nhìn lấy đầu này khắp là vết máu đường, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, thẳng đến nghe thấy còn lại nghĩ Lâm hưng phấn tiếng giống, mới phát giác được không thích hợp, cũng mặc kệ những cái kia, trong nháy mắt thì đánh đi vào. Lọt vào trong tầm mắt cũng là còn lại nghĩ Lâm nhìn lấy giá đỡ cười ha ha, mà vừa mới tài liệu trên tấm ảnh cái kia nam nhân cùng nữ hải, tại trên kệ bị tra tấn nước mắt đều đi ra. Vân Khỏe Mạnh Thịnh ngay sau đó thì xông đi lên, trực tiếp thì cho còn lại nghĩ Lâm một bạt hai, còn lại nghĩ Lâm trong lúc nhất thời bị đánh mơ hồ, không biết vì cái gì chính mình thì bị đánh. Sau đó nàng trơ mắt nhìn lấy Vân Khỏe Mạnh Thịnh đi đến Đan Tuấn Bắc cùng Đơ Nóng Ánh trước mặt, tự mình cho bọn hắn thời dây, đưa lên giày, khách khí bồi tội, thiện giáo sư. Đan tiểu thư, các ngươi hai vị chấn kinh. Chương 4053, hợp tác. còn lại nghĩ Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết, tử tù phạm tại sao lại bị tháp chủ như thế cung kính đối đãi. Đến cùng phát sinh cái gì? Chờ một chút, nam nhân này họ Đan. Không phải là. Còn lại nghĩ Lâm đánh cái run rẩy, nghĩ đến nếu như là dạng này, lấy tháp chủ đối thiện giáo sư coi trọng trình độ, chính mình xuống chẳng nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn tốt tháp chủ hiện tại liền đem tất cả tinh lực đều dùng đến xem đơn cha con có bị thương hay không, cùng láng giềng thừa cơ tranh thủ thời gian chạy một chút. Thiện giáo sư, là ta có mắt như mù, xin ngài tha thứ ta lô mãng. Vân khỏe mạnh thịnh một bên cho Đan Tuấn Bắc chỉnh lý nhăn âu phục, một bên cười hì hì nói, không biết thiện giáo sư đại giá quang lâm, náo một trận lớn như vậy hiểu lầm, thật sự là lũ lụt hướng Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a. Đan Tuấn Bắc lạnh lùng gạt ra hắn tay, lạnh lùng lui về phía sau một bước, nói, ta có thể đảm đương không nổi tháp chủ người một nhà. Đơn óng ánh, làm người nhà ngươi liền bị như thế đối đãi, thật đúng là thảm. Vân khỏe mạnh thịnh. Vân khỏe mạnh thịnh tấm đệm cha con đập một mặt xấu hổ, nhưng vì chính mình thành trì, vẫn là nhịn xuống nghiêm mặt nói, thiện giáo sư, lần này ta chính là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện làm ăn, một cọc, kiếm buồn không lỗ xính ý. Vân khỏe mạnh thịnh vốn cho rằng nói như vậy, Đan Tuấn Bắc liền sẽ ba ba tiếp cận đến cùng hắn thật tốt nói chuyện, ai ngờ Đan Tuấn Bắc nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, thì cự tuyệt, không cần, một tù nhân có thể có giá trị gì đâu. Thiện giáo sư, ngươi cẩn thận nghe một chút. Chúng ta có thể hợp tác nha. Hợp tác ngài làm sao còn có thể là tù phạm đâu. Vân khỏe mạnh thịnh vội vàng giải thích nói. Hạng mục này chỉ có hắn công nghệ cao mới có thể giúp Vân khỏe mạnh thịnh thành công. Làm sao có thể thì dễ dàng như vậy khiến người ta trốn thoát đâu. Vân khỏe mạnh thịnh nhất định sẽ không từ thủ đoạn để hắn đồng ý. Tuy nhiên ta không phải, nhưng là ngươi nhốt ta ân nhân cứu mạng, hắn không đồng ý ta sẽ không hợp tác với ngươi. Vân khỏe mạnh thịnh giờ mới hiểu được Đan Tuấn Bắc là có ý gì, nhìn lấy Chu Trung một đoàn người. Nội tâm đã đem bọn họ đánh chết hơn mấy trăm khắp, nhưng là trên mặt vẫn là cười hết mắt, Chu huynh đệ, đây chính là một cái hiểu lầm, ngài nhìn. Chu Trung nhìn lấy Vân khỏe mạnh thịnh sắc mặt, ý thức được cái này thật là một cái cơ hội tốt, sau đó chỉ trong lao một đám tù phạm, đối với Vân khỏe mạnh thịnh nói ra, nơi này đám tù nhân cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, làm sao tiến đến trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng a. Vân khỏe mạnh thịnh ngắm liếc một chút, không thể tin được kêu đi ra, ngươi, các ngươi là người hay quỷ? Tiểu Bang đi tới xích lại gần Vân khỏe mạnh thịnh, cười hắc hắc, quỷ, mới là lạ. Vậy các ngươi, không phải cần phải. Tiểu Bang đi tới, ngươi đây thì có chỗ không biết Kiều Bang đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Vân khỏe mạnh thịnh. Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy cái này trong lao người, cơ hồ hư thoát, có Chu Trung tại, những thứ này người đều sẽ sống sót ra ngoài. Quả nhiên, Chu Trung nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra điều kiện, chỉ cần chúng ta đều ra ngoài, những ngục tốt người nhà cũng an toàn, chúng ta liền có thể hợp tác với ngươi. Mà lại, bọn họ ra ngoài còn có thể kéo động kinh tế tăng trưởng, đúng không? Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy cái này từng trương cùng chính mình đỉnh lấy là mặt, nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời. Chu Trung nhìn Vân khỏe mạnh thịnh liếc một chút, cười lấy lui bước, không sao, Vân tháp chủ, chúng ta ở chỗ này còn ngốc rất tốt, cũng không biết bên ngoài là không phải cũng sẽ tốt như thế. Vân khỏe mạnh thịnh yên lặng thu đủ chính mình răng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, đối Chu Trung nói ra, không sao. Ngược lại ta cũng không có cái gì tổn thất, có thể, ta đồng ý. Chu Trung liếc hắn một cái, làm cho Vân khỏe mạnh thịnh như thế vừa lui lại lui, bên ngoài vấn đề nhất định không có đơn giản như vậy, chí ít, không phải ngắn vấn đề thời gian. Nhưng là Chu Trung vẫn là hướng về Đan Tuấn Bắc gật gật đầu, Đan Tuấn Bắc nhìn lấy Vân khỏe mạnh thịnh, cũng gật gật đầu, Vân khỏe mạnh thịnh rốt cục lộ ra một cái như chút được gánh nặng nụ cười. Từ đó, thế gian không còn thất tử lao. Vân khỏe mạnh thịnh đi Chu Trung bọn họ đưa đến trong nhà mình. Phân tốt nhất viện tử cho bọn hắn, trở lên khách địa vị chiêu đãi đám bọn hắn, 10 phần chu đáo vừa vặn nếu như không có cái kia tình nhân Tống Diễm vẫn đối với bọn họ mắt trợn trắng lời nói. Chiêu đãi hết Chu Trung bọn họ, Vân khỏe mạnh thịnh đem Đan Tuấn Bắc cùng Chu Trung bọn họ đưa đến thư phòng, mấy người vừa ngồi xuống, quản gia từ bối lấy ra một cái bản vẽ, phía trên họa là một cái vi trùng sản phẩm thiết kế dây chuyền sản xuất đồ. Đan Tuấn Bắc tuy nhiên có ý nghĩ của mình, nhưng là vẫn cẩn thận tiếp nhận bản vẽ, lấy nhận lấy thì kinh ngạc không rời mắt. Một bên nhìn còn một bên cảm thán, cái này bản vẽ quả thực là quá mới lạ, mà lại hình vẽ cũng 10 phần tinh xảo, ta có thể hỏi một chút đây là ai họa sao? Vân khỏe mạnh thịnh 10 phần kiêu ngạo đem quản gia đẩy ra, tự hào cười nói, chính là ta quản gia hoa, 10 phần không tệ a. Không phải ta thổi, cái này dây chuyền sản xuất muốn là nhặt lên, vậy khẳng định là kiếm một món hời. Đến thời điểm thiện giáo sư cùng lệnh thiên kim thủ lao tất nhiên 10 phần phong phú. Đan Tuấn Bắc cũng không quan tâm thủ lao vấn đề. Nhưng là hắn đối cái này dây chuyền sản xuất hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là có thể thành công, cũng coi là làm một chuyện tốt. Cái kia chừng nào thì bắt đầu? Vân Khỏe Mạnh Thịnh không nghĩ tới Đan Tuấn Bắc thế mà so với hắn còn gấp, sững sờ một chút mới phản ứng được, các loại tài liệu đưa đến liền có thể bắt đầu. Được. Vậy ta lại lấy về nghiên cứu một chút. Đan Tuấn Bắc cầm lấy bản vẽ thì trở lại gian phòng của mình, Chu Trung bọn họ buổi tối lại điểm một trận bữa ăn khuya, tại Chu Trung trong phòng mở ra tiểu party, vừa uống rượu một bên nói nói vớ vẩn, mười phần thoải mái. Nhưng là ăn ăn Chu Trung liền muốn lên một việc, sau đó gõ gõ trước mặt bác, các ngươi có cảm giác hay không đến một quản gia vẽ phác họa có chút quá tại tinh xảo. Bạch Minh Kính nghe nói như thế cũng có chút chần chờ nói ra, hôm nay ta nhìn thấy hắn, cảm giác hắn dài đến có điểm giống một người. Trần Mặc cùng gia vệ rất nhanh liền hiểu được, các ngươi nói sự tình tại đá lạnh tháp thời điểm người kia sao. Bàn tử cùng Vương Vĩ thì là một mặt mờ mịt, có ý tứ gì? Chu Trung bất đắc dĩ gõ gõ hai người bọn họ đầu, cười mắng, cũng không biết hai người trong đầu đến cùng đựng là cái gì. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng là hiện tại hết thảy đều chỉ là Chu Trung bọn họ suy đoán thôi, vạn nhất đoán sai lại khoa trương ra ngoài, cái kia hẳn là tương đương xấu hổ. Cho nên Chu Trung bọn họ nhiều lần thương nghị, vẫn là quyết định trước trong âm thầm trước điều tra quản gia từ bối thân phận, đưa đến có kết quả lại thương nghị ứng đối biện pháp. Nay về sau Chu Trung liền bắt đầu len lén theo từ bối, đừng nói, còn thật đào được một số tài liệu. Sau đó Chu Trung lại gọi một trận ăn khuya, lần này đem Đan Tuấn Bắc cùng Đơn Nóng Ánh cũng kêu lên, mấy người thả lên vui du dương âm nhạc, tại âm nhạc sinh che giấu dưới, len lén giao lưu tình báo. Chương 4054, dây chuyền sản xuất xây xong. Chu Trung, quả nhiên, đoán không sai, từ bối cũng là bối thành chủ nhi tử, chỉ là hắn là một cái con riêng, bối thành chủ nghiêm túc nhi tử chết về sau. Liền bị đón về, sau đó lại được đưa đến cái này đến làm quản gia, kẹp lấy chúng ta, không cho chúng ta tiến pháp tháp, vừa mới bắt đầu tảng đá kia sự tình cũng là hắn dở trò quỷ. Trần Mặc nghe Chu Trung nói xong cũng bắt đầu nói hắn phát hiện, không chỉ có như thế, tiểu tử này trả lại Vân Khỏe Mạnh Thịnh nghi kế, để Vân Khỏe Mạnh Thịnh tại dây chuyển sản xuất xây xong về sau thì giết thiện giáo sư cha và con gái, để tránh bản thiết kế ra chỗ sơ suất, bị người lấy trộm, thuận tiện ngay cả chúng ta cùng một chỗ trừ rơi. Dạng này thì thần không biết quỷ không hay. Đan Tuấn Bắc không nghĩ tới mình đã thành cái thất gỗ phía trên thịt, trừng to mắt hỏi Chu Trung, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đào tẩu sao? Không trốn thoát được. Vương Vĩ răng khó được nói thêm mấy câu, vừa mới ta đi lấy bữa ăn thời điểm, phát hiện tháp chủ bên ngoài phủ có thật nhiều cao cấp cao thủ giám thị chúng ta, không thấp hơn 20 cái, đơn dựa vào chúng ta, căn bản không có cách nào một mình xông ra đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Đan Tuấn Bắc cười khổ một tiếng, ta ngược lại là còn tốt, chỉ là khổ trong suốt, theo ta buôn tẩu khắp nơi bị người nhớ thương. Bậy bạ, ngươi đừng nói như vậy, ta nguyện ý. Đơn Óng Ánh an ủi ta ở Đan Tuấn Bắc tay, cười nói lấy lời an ủi, hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Chu Trung nhìn lấy Đan Tuấn Bắc, hỏi, Đan đại ca, dây chuyển sản xuất công trình bắt đầu sao? Bắt đầu. Đan Tuấn Bắc cười khổ, hôm qua liền bắt đầu, cái kia quản gia từ bối mỗi ngày ở chỗ này nhìn ta chằm chằm. Cũng không thể trì hoãn thời gian. Cũng không thể mau chóng hoàn thành, ta hiện tại thật sự là tiến thối lưỡng nan. Chu Trung an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, tâm lý bỗng nhiên có một ý kiến, Đan đại ca, ngươi có thể hay không đem dây chuyền sản xuất chế tắc thành chỉ có ngươi mới có thể để cho nó bình thường sử dụng bộ dáng. Cũng là một khi ngươi không tại, dây chuyền sản xuất liền sẽ tê liệt loại kia. Đan Tuấn Bắc nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, nhưng là rất nhanh liền lại tối đi xuống, không được, cái kia quản gia cơ hồ là một bước không rời dây chuyền sản xuất. Ta làm sao tìm được cơ hội a? Em, cái này là một đại vấn đề, ta muốn làm sao làm? Ngày thứ hai, Chu Trung đi dạo hết nội viện, tìm tới vận giá ngốc thiếu gia, nhìn lấy hắn bạo ngược ánh mắt, Chu Trung nhớ tới đã từng ngược đãi lời đồn, sau đó thêm chút biến thân, Chu Trung thì biến thành một thiếu nữ, lặng lẽ đi đến Vân Hạo Thiên trước mặt, xinh đẹp cười một tiếng, thiếu gia. Sau đó phẩy tay háo bỏ đi. Vân Hạo Thiên quả nhiên bị nàng hấp dẫn thần hồn điên đảo. Trước kia thiếu nữ hoặc là thiếu phụ đều là sợ hắn muốn chết, cái kia có một cái hội đối với hắn cười, còn cười đến đẹp như thế, nhưng là Vân Hạo Thiên chỉ chớp mắt liền phát hiện thiếu nữ kia không thấy, sau đó giơ lên trên bàn khay, sinh khí ngã xuống trên mặt đất. Hạ nhân thấy một lần Vân Hạo Thiên lại khởi sướng tinh khí, sợ hội nhóm lửa trên thân, vội vàng liền đi tìm chính mình quản gia, từ bối vừa nghe nói thiếu gia lại phát cáu, sau đó vội vàng đi an ủi thiếu gia đi. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 20 phút, nhưng là đối với thiện giáo sư tới nói, cũng là dư xài. Mấy ngày kế tiếp, từ bối quả nhiên vẫn là một tấc cũng không rời, đáng nhắc tới là, hắn ngày đó trở về còn kiểm tra một chút dây chuyền sản xuất bình thường công việc tuyến đường, có thể nói là 10 phần cẩn thận. Một tuần lễ sau, dây chuyền sản xuất tại mọi người vạn chúng chú mục chờ mong dưới, rốt cục bắt đầu vận hành, Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy dây chuyền sản xuất chế tạo ra từng kiện tinh xảo thực dụng sản phẩm, đi qua một phen tuyên truyền cùng tiêu thụ tại chỗ, tiêu thụ tràng diện 10 phần nóng nảy, tại cửa hàng phía trước hàng lên hàng dài, đây đã là thật nhiều năm chưa từng thấy qua cảnh tượng, Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy không chỉ có một số cảm khái. Thậm chí, còn có thật nhiều khác thành thị xí nghiệp cũng bơm tiền hợp tác, ào ào muốn kiếm một chén canh, số lớn trước chuyển vào Vân khỏe mạnh thịnh tài khoản. Vân khỏe mạnh thịnh dường như nhìn đến sau này mình vạn kim ra tài một ngày, vẻ mặt vui cười phía trên nếp nhăn xem ra đều sâu một chút. Dư thành chủ cùng băng thần tháp chủ Tô Không Trung cũng được mời tới cắt băng xem lễ, nhìn thấy loại này rầm rộ cũng không nhịn được cảm khái, cái này thiện giáo sư xác thực lợi hại. Lợi hại a? Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy băng thần tháp chủ Tô Không Trung, cười nhạo nói, hiện tại ngươi vẫn là chiếu cố tốt ngươi những cái kia xưởng nhỏ a, ta mới không cần ngươi bố thí. Sớm làm trở về cải cách a. Các ngươi a, điểm này đồ chơi căn bản không đáng chú ý. Tô Không Trung nhìn lấy miệng hắn mặt, lắc đầu, không để ý tới hắn những cái kia lời khó nghe, cũng không có phản bác, quay người liền rời đi công xưởng. Như vậy đi, mọi người những ngày này vất vả rồi. Hôm nay ta mời khách, chúng ta ra ngoài ăn. Vân khỏe mạnh thịnh nhiệt tình đối với Chu Trung bọn họ mời, mời các ngươi ăn tiệc. Chu Trung mấy người liếc nhau, đầu đen rau muống nói, quả nhiên vẫn là tới. Vân khỏe mạnh thịnh cách khá xa nghe không rõ. Sau đó cười lấy hỏi. Chu Trung cười một tiếng, tuổi Vân khỏe mạnh thịnh nói ra, không có gì, đi thôi, hung hăng làm thịt ngươi một trận. Vân khỏe mạnh thịnh mang theo Chu Trung bọn họ đi thật lâu, đi địa phương càng ngày càng vắng vẻ, đến sau cùng, đã đi ra thành thị đi vào vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi này Vân khỏe mạnh thịnh cũng là lần đầu tiên đến, trong lúc nhất thời cũng không tìm chuẩn phương hướng, dứt khoát trực tiếp thì dừng lại. Làm sao? Vân tháp chủ là muốn mang bọn ta ăn cơm dã ngoại sao? Chu Trung dường như mảy may cảm giác không thấy bên người nguy cơ, vẫn là cười híp mắt. Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy Chu Trung gương mặt kia, nghĩ đến hắn gần nhất làm những sự tình kia, một trận nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói ra, đúng vậy à, bất quá không phải là các ngươi ăn cơm dã ngoại, mà là các ngươi cũng nhanh muốn biến thành ăn cơm dã ngoại. Trần Mặc, Vân tháp chủ đây là muốn tá ma giết lửa cái này mà còn chưa xong mà a. Vân khỏe mạnh thịnh phẫn nộ nhìn lấy Trần Mặc, dây chuyền sản xuất đã tốt, vậy ta giữ lấy các ngươi còn có cái gì dùng? Giữ lấy cùng ta đối nghịch sao? Bạch Minh Kính, cho nên ngươi thì vong ân phụ nghĩa. Vân khỏe mạnh thịnh sau khi nghe được cười lạnh một tiếng, cái gì hả? Cái gì nghĩa? Các ngươi một mực tại cùng ta đối nghịch, đối với ta nơi đó có cái gì ân nghĩa? Hả? Ta cần phải cảm tạ các ngươi thả ra cùng ta đối nghịch thương nhân. Vẫn là cảm tạ các ngươi đả thương ta tướng quân. Vẫn là cảm tạ các ngươi trước mặt mọi người cho ta khó coi. Vân khỏe mạnh thịnh càng nói càng sinh khí, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Ta hận không thể đem các ngươi chuột rút lột ra, đánh nhập địa ngục, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trần Mặc nhìn xem đã nhanh điên cuồng hơn Vân khỏe mạnh thịnh, khoát khoát tay, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Vân khỏe mạnh thịnh đối với đằng sau vung tay lên, thì xuất hiện một đội cao thủ, chính là giám thị bọn họ một nhóm kia, từng cái thực lực đều không thể khinh thường. Lên cho ta. Giết bọn hắn. Trung điệp có thưởng. Chu Trung bọn họ rất nhanh liền cùng bọn sát thủ dây dưa đến cùng đấu. Những cao thủ này thủ đoạn 10 phần cao trào, mà lại ra tay vững vàng chuẩn hung ác, chuyển đường quả hồng mềm nắm, một cái muốn công kích Chu Trung phía sau bọn họ che chở đơn cha con, Chu Trung bọn họ mệt mỏi ứng phó bọn sát thủ, không nhiều một hồi thì rơi xuống hạ phong, hai mươi mấy người biển người chiến thuật, khiến Chu Trung bọn họ hành động càng ngày càng bị hạn chế, nhưng là còn không thể cứ thế từ bỏ đơn cha con. Sinh mệnh, đến lúc sau, Chu Trung bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ bị thương. Vân khỏe mạnh thịnh nhìn lấy Chu Trung bọn họ dáng vẻ chật vật, cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên cười còn một bên cười nhạo nói, các ngươi cũng coi hôm nay, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Sớm một chút cùng ta nhận lầm chẳng phải hết. Làm gì thụ lớn như vậy tội. Ta còn có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Đang nói đây, Vân khỏe mạnh thịnh điện thoại thì đánh vào đến một chiếc điện thoại, trông thấy là mình nữ nhân yêu mến đánh tới Vân khỏe mạnh thịnh nở nụ cười tiếp, nhưng là nhận điện thoại, hắn nụ cười trong nháy mắt thì ngưng kết. Làm sao bà bối? Chương 4055, kiềm chế. Vân Khang Thịnh tiếp lấy điện thoại, không thể tin được hỏi, cái gì? Dây chuyền sản xuất không chuyển. Vậy liền để quản gia tú A. Quản gia cũng không có cách nào. Chỉ có thiện giáo sư có thể khôi phục. Vân Khang Thịnh nhìn lấy bị Chu Trung bọn họ chăm chú vây quanh Đan Tuấn bác cha và con gái, không kiên nhẫn tắt điện thoại, được được, ta biết làm sao làm. Dừng tay. Vân Khang Thịnh lấy lên tiếng. Những sát thủ kia thì lập tức dừng lại hành động, bản tử tranh thủ thời gian phóng thích trị liệu pháp thuật, cho Chu Trung bọn họ chữa cho tốt thương tổn, mấy người cứ như vậy vây quanh đơn cha con, còn lại Vân Khang Thịnh rằng co lấy. Thiện giáo sư, dây chuyền sản xuất không chuyển, là chuyện gì xảy ra? Đan Tuấn Bắc xem thường liếc hắn một cái, ta không muốn nói cho ngươi biết. Ngươi! Vân Khang Thịnh chỉ Đan Tuấn Bắc mặt, lớn tiếng uy hiếp, ngươi đừng quên ngươi là tình cảnh gì, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Tốt Đan Tuấn Bắc căn bản không ăn cái kia một bộ, vậy ngươi thì nhìn ta Đan Tuấn Bắc nháy không nháy mắt một chút ánh mắt. Chỉ bất quá muốn là thiện giáo sư chết, ngươi đầu kia dây chuyền sản xuất, đoán chừng cũng không có một chút tác dụng nào. Chu Trung nhìn chúng Vân Khang Thịnh, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ngươi liền đợi đến dây chuyền sản xuất hết hiệu lực đi. Vân Khang Thịnh nghe xong, cái kia còn đến. Sau đó hắn lại hạ thấp thái độ, thấp giọng cầu xin, thiện giáo sư, ngài nhìn, làm sao cũng là chính ngài công trình A. Nếu là không hợp cách, ngài khẳng định trong lòng cũng không qua được đúng hay không. Đan Tuấn Bắc liếc xéo hắn liếc một chút, vì hắn vô sỉ cảm thấy im lặng, không, ta không có trở ngại. Mà lại, ngươi xem một chút hiện tại, ta đều sắp muốn chết, ngươi không biết còn muốn ta giúp ngươi phụ trách một chút phục vụ hậu mai A. Đan Tuấn Bắc nói thẳng, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá mức không biết xấu hổ sao. Vân Khang Thịnh bị tức đến không được, gặp Đan Tuấn Bắc mềm không ăn, liền muốn tới cứng, người tới, đi cái kia đeo kính bắt lại cho ta, tra tấn đến hắn nói ra dây chuyển sản xuất phương pháp vận hành mới thôi. Sát thủ áo đen nhóm nghe lời liền muốn tiến lên đi, bị Chu Tổng cho cản lại, Chu Trung nhìn lấy trước mắt hai mươi mấy tên sát thủ, hiếu kỳ hỏi, vị này tháp chủ mỗi ngày cho các ngươi nhiều ít bảo hộ phi a? Hắn hiện tại thế nhưng là người không có đồng nào, mà lại lập tức muốn phá sản, cũng không có tiền có thể cho các ngươi thủ lao cực khổ a. Chẳng lẽ các ngươi là nghĩa vụ sao? Vân Khang Thịnh tâm hỏng nhìn một chút bọn sát thủ, lớn tiếng phản bác, ai nói, ta còn có rất nhiều tiền. Gia vệ Minh Trắng Chu Trung lời nói về sau, không tử tế cười, ngươi nơi đó còn có tiền. Để cho ta tính toán, ngươi hôm nay thu nhập chạy tới tiền vốn cũng không có thừa nhiều ít lợi nhuận, trong tay có chỉ là trước đó hắn xưng qua đến đầu tư, nhưng là ngày mai bắt đầu tra dây chuyển sản xuất không chuyển, như vậy tiền bồi thường hợp đồng ngươi muốn dựa theo gấp 10 lần hoàn lại, chật chật chật. Lần này ngươi sợ là liền tháp chủ phủ cũng không giữ được. Ngươi Vân Khang Thịnh đang muốn phản bác, liền nghe điện thoại lại vang lên, vẫn là Tống Diễm điện thoại, vốn cho rằng có thể là vấn đề giải quyết, ai biết lại là càng thêm khó làm một chuyện khác. Lao ra, ngươi mau trở lại nha, mau trở lại, ta cầu ngươi, thôi vay nặng lãi tới nhà. Bọn họ đi phòng khách nện một hơi, còn không hết hận. Còn nói muốn là không trả nổi tiền, liền phải đem ngươi mượn vay nặng lãi sự tình tuyên dương ra ngoài. Vân Khang Thịnh mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Cái gì? Bọn họ làm sao tìm được? Còn nói cái gì? Còn nói muốn là ngươi không muốn thân bại danh liệt, nhanh điểm trở về, bằng không liền để ngươi thân bại danh liệt. Lạch cạch Vân Khang Thịnh điện thoại trực tiếp rơi trên mặt đất, cũng không lo được vừa mới còn tại cùng hắn ồn ào Chu Trung bọn người, chạy đến Đan Tuấn Bắc trước mặt, liền trực tiếp quỳ đi xuống. Thiện giáo sư, van cầu ngươi nói cho ta biết đi. Ta thật sự là có tác dụng lớn A. Ta muốn là mất đi đầu này dây chuyền sản xuất, ta thì thật thân bại danh liệt. Đan Tuấn Bắc bị cái này một hệ liệt biến cố dọa đến lui về phía sau một bước, cách hắn xa một chút, sợ hắn một cái bạo khởi thì kết thúc chính mình sinh mệnh, hoặc là làm ra cái gì kinh người sự tình. Ngươi vì cái gì như thế cần kiếm tiền? Đan Tuấn Bắc tò mò hỏi. Ta Vân Khang Thịnh ép úng, nửa ngày hắn cũng không tiện mở miệng. Lúc này thời điểm Trung Ca mở miệng, trầm ổn dưới thanh âm Vân Khang Thịnh nhảy một cái. Bởi vì hắn cho chúng ta mượn Tề Vũ Thành vay nặng lãi. Vân Khang Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi. Ngài là Trung Ca. Trung Ca gật gật đầu, ngươi không phải nói để cho ta thật tốt lăn lộn ta hắc, nói sao? Sống đến mức thế nào? Còn có thể thế nào? Còn muốn thế nào? Vân Khang Thịnh cảm giác trời đều sập, trong những người này thế nào làm cái gì cũng có. Cái này muốn để bọn hắn giúp đỡ thì càng khó. Ta sai, là ta mắt chó coi thường người khác, ta lần tiếp theo tuyệt đối không dám. Bạch Minh Kính bắt đến trọng điểm, lần sau. Không không không, không có lần sau. Rốt cuộc không có lần sau. Chu Trung nhìn lấy Vân Khang Thịnh đè thấp làm tiểu, lại nghĩ tới trước khi đến tại đại lao thời điểm, hắn cũng là như vậy, nhưng là sau cùng còn không phải muốn giết bọn hắn. Lần này tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Tốt ta, chúng ta lại tha thứ ngươi một lần. Chu Trung cười nói, nhưng là chúng ta có một cái điều kiện. Vân Khang Thịnh đứng lên, cười nói, ngài nói, chúng ta muốn trước đi pháp tháp cắm cờ, sau đó lại quyết định có giúp hay không ngươi. Vân Khang Thịnh nghe xong lời này thì sửng sốt, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, không ngừng đáp ứng nói, thật tốt, ta mang các ngươi đi, hiện tại liền đi. Có tháp chủ dẫn dắt, chỉ chốc lát Chu Trung bọn họ giống như nguyện đi vào pháp đỉnh tháp đầu, đem tượng trưng cho băng thần pháp tháp cờ xí cắm ở đỉnh tháp. Chúc mừng Chu tiên sinh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vân Khang Thịnh ở một bên nói trái lương tâm lời nói. Bất quá Chu Trung căn bản không để ý hắn, quay người hướng về dưới tháp đi đến. tâm lý thì là đang nghĩ làm sao tìm được cơ hội xin nhờ lao gia hỏa này, may ra pháp tháp bên trên khắc họa trận pháp. Tháp chủ, phu nhân có chuyện tìm ngài. Lúc này một cái thủ hạ vội vàng chạy tới, thần sắc dị thường đối Vân Khang Thịnh nói ra. Vân Khang Thịnh thần sắc rất là không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đối Chu Trung xin lỗi nói, Chu tiên sinh, ta cái này còn có chút sự tình xử lý, sẽ không tiễn ngài ra ngoài. Được. Chu Trung gật gật đầu, tâm lý thì là cười rộ lên, cái này đang cùng ý hắn A. Chương 4057, lật lọng. Các loại Vân Khang Thịnh sau khi đi, Chu Trung nhanh chóng tại pháp tháp bên trên khắc vẽ lên trận pháp, cái này mới rời khỏi. Chờ Chu Trung phía dưới pháp tháp về sau, đã nhìn thấy Vân Khang Thịnh mang theo một đoàn người, tại pháp dưới tháp mặt an tĩnh lại nhảm chán chờ lấy hắn. Trần Mặc không biết ở đâu tìm khóa thảo, ngậm lên miệng, một lay một cái, bàn tử tại trên mặt đất ngã chỏng vó lên trời nằm thẳng, gia vệ ở một bên mân mê không biết tên tiểu trùng tử, Trung ca cùng đơn cha con ngồi dưới đất không biết suy nghĩ gì, chỉ có Bạch Minh Kính cùng Vương Vĩ Bản đang đứng, nhìn chằm chằm run lẩy bẩy Vân Khang Thịnh, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ hắn tại ra cái gì yêu thiêu thân. Đi thôi, còn tại cái này chờ cái gì đâu. Vân Khang Thịnh vừa nghe thấy Chu Trung lời nói thì nịnh nọt cười lấy đi ra phía trước, tâm hỏng cười nói, vậy chúng ta vẫn là mau đi xem một chút dây chuyền sản xuất đi. Chu Trung chính mình cũng bị kinh ngạc, hắn vốn cho rằng lấy Vân Khang Thịnh năng lực, hẳn là về nhà trước trấn an được đang ở nhà chờ lấy chủ nợ, mà không phải lập tức tiến về công tác địa điểm. Nhưng là về sau, Chu Trung nghĩ rõ ràng, Vân Khang Thịnh đây là phân rõ ràng nặng nhẹ, hiểu được việc cấp bách vẫn là dây chuyền sản xuất vận hành trọng yếu hơn, hắn hết thể đều có thể trì hoãn lại bản. Lại đi thật lâu, Chu Trung bọn họ mới trở lại dây chuyền sản xuất địa điểm, Vân Khang Thịnh vì giết bọn hắn, có thể nói là tìm địa phương tương đương vắng vẻ, đáng được ăn mừng là, hắn A Lưu át chủ bài, không đến mức toàn quân bị diệt. Dây chuyền sản xuất tiêu thụ cửa vẫn là tụ tập rất nhiều người, không giống với vừa mới bắt đầu hân hoan nhảy cẫng, mà chính là mười phần lo nghĩ cùng với không rõ ràng cho lắm. Cái gì thời điểm có thể sửa chữa tốt? Chúng ta cái gì thời điểm có thể mua được sản phẩm? Chu Trung nghe lấy một tiếng này âm thanh hô hoán, cùng với vây nước chảy không lọt bách tính, bất đắc dĩ hô, mọi người nhường một chút, để cho chúng ta chuyên gia đi vào, sửa chữa tốt máy móc mọi người lại đến xếp hàng. Dân chúng nghe được câu này, tự giác nhường lại một con đường, Chu Trung mang theo thiện giáo sư nhanh chóng đi qua, đi thẳng tới dây chuyền sản xuất trước. Thiện giáo sư, làm phiền ngươi. Đan Tuấn Bắc trông thấy dây chuyền sản xuất thì lập tức minh bạch là nơi nào xảy ra vấn đề, sau đó đi ra phía trước nhanh gọn sửa chữa tốt dây chuyền sản xuất. Những người chung quanh đều phát ra vui mừng tiếng kêu gào. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Chu Trung bọn họ theo Vân Khang Thịnh lại một lần vội vàng rời đi, Trung ca cũng bởi vì có chút việc tư, tạm thời rời đi đội ngũ, hai đội nhân mã hẹn gặp tại tháp chủ phủ gặp mặt. Chu Trung mấy người theo Vân Khang Thịnh trở lại tháp chủ phủ, trước mắt hết thảy đều làm bọn hắn giật nảy cả mình. Hoa lệ phức tạp tháp chủ bên ngoài phủ quan sát tới vẫn là như cũ đường hoàng, nhưng là một mở cửa lớn ra, bên trong hết thảy thì đập vào mi mắt. Đắt đỏ thủy tinh bình hoa nát một chỗ, trên tường danh họa cũng bị xé rách thất linh bát lạc, bàn trà chân nha bị đánh gãy, nhà bếp cùng trong phòng khách ở giữa pha lê ngăn cách cũng bị đập nát, miệng thủy tinh rơi lả tả trên đất, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra lẻ tẻ ánh sáng, sáng rõ người ánh mắt đau nhức, vẫn còn có phá nát mỹ cảm. Phòng khách trên bậc thang, theo thứ tự chiếm hết Vân Khang Thịnh tình nhân, nhi tử còn có tất cả người hầu, trang diện có chút hùng vĩ. Hướng phòng khách xem xét, tại duy nhất trên ghế salon, ngồi đấy một cái đầu tóc vàng nam nhân, giữ lấy ngay sau đó bọn côn đồ lưu hành sờ mát kiểu tóc, che khuất một con mắt, chỉ để lại một con mắt nhìn người, đánh chết ngươi cái này trong mắt nhưng lại có rõ ràng khinh thường. Nha, đây không phải Vân Tháp chủ, còn biết mình có cái nhà cũng là không dễ dàng. Vân Khang Thịnh nghe thấy cái này trào phúng lời nói, lại tuyệt không dám phản bác, ngược lại tiến tới cung kính đưa lên một điếu thuốc, lại đốt thuốc lá, sau đó cười nói, Nam ca, đây không phải còn chưa tới thời gian sao? Làm sao cứ như vậy gấp? Nam ca thật sâu hít một hơi thuốc lá, nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, ta cũng là nghe phân phó làm việc. Vân Khang Thịnh trên mặt ý cười càng đậm, tiếp cận đi thấp giọng năn nỉ nói, Nam ca, lại cho ta chút thời gian có muốn hay không? Nam ca một mặt khó xử, nghĩ đến đã từng Vân Khang Thịnh cho chỗ tốt, nhưng là lại nghĩ đến lần này là người nào mệnh lệnh, sau đó vẫn là cự tuyệt, không được, Vân Tháp chủ, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Vân Khang Thịnh chết bắt lấy Nam ca cổ tay vội vàng nói, Nam ca, ngài cũng nhìn đến, ta dây chuyền sản xuất vừa mới bắt đầu vận doanh, thoáng cái nào có như vậy ai nhiều tiền. Nhưng là ta nhận được mệnh lệnh là, ta biết. Vân Khang Thịnh đánh gây Nam ca, một bộ đã tính trước bộ dáng, nhưng là Nam ca ngươi suy nghĩ một chút, muốn là ta lần này xong, về sau có phải hay không càng thêm không có cơ hội trả tiền. Như thế chẳng phải là càng thua thiệt. Muốn là ngài có thể thư thả ta mấy ngày, ta nhất định có thể trả phía trên đồng thời, còn có thể cho ngài một số lớn trả thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Nam ca nghe thấy lời này, lộ ra hiểu ý nụ cười, ta liền nói, Vân Tháp chủ có thể thành đại sự, tự nhiên là không câu nệ tiểu tiết, có thường nhân làm không được bản sự. Vân Khang Thịnh nghe xong, liền biết việc này là thành, cười đến càng thêm vui vẻ, cùng Nam ca chăm chú địa nắm chắc tay, không hẹn mà cùng nói ra, hợp tác vui vẻ. Xử lý xong đòi nợ sự tình, Vân Khang Thịnh vừa quay đầu lại trông thấy Chu Trung bọn họ, khí thì không đánh một chỗ đến, riêng là vừa nghĩ tới Chu Trung bọn họ liên hợp Đan Tuấn Bắc cái kia con mọt sách cho mình gài bẫy, liền càng thêm nổi trận lôi đình, hận không thể coi bọn họ là chàng đều chặt thành bánh nhân thịt, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Người tới, đem Chu Trung bọn họ cho ta bắt. Vân Khang Thịnh vung tay lên, cái kia mười mấy cái người áo đen liền trực tiếp lại xông đi lên. Nhưng là vừa nghĩ tới Vân Khang Thịnh khi có khi không tài lực, lại có một bộ phận người lưu tại nguyên chỗ, sau đó chỉnh tề người áo đen làm chỉnh tề hai đội, trang diện một lần hết sức khó xử. Vân Khang Thịnh bây giờ lại tránh lo âu về sau, lập tức liền đắc chí vừa lòng lên, nhìn lấy người áo đen biểu hiện, thẹn quá hóa giận giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau lên cho ta. Người áo đen lúc này mới không tình nguyện vây quanh Chu Trung bọn họ, rõ ràng cũng không phải là đã từng như vậy tận tâm tận lực muốn tính mạng bọn họ. Cái này cho Chu Trung thời gian, kéo tới Trung ca trở về. Vân Khang Thịnh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lật lọng bao nhiêu lần? Phàm là tại nhiều lần hai không thể liên tục, ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa tại chúng ta, quả thực vô sỉ. Sau khi sự việc xảy ra ra cắt lượng, tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu ngươi thế nhưng là một cái so một cái nhanh. Ngươi dạng này sẽ gặp báo ứng. Chu Trung bọn họ một câu lên án lấy Vân Khang Thịnh tội danh, liệt kê hắn làm qua từng kiện làm cho người buồn nôn bẩn thỉu sự tình, tỉnh táo lại tức giận, khách quan mà bất đắc dĩ. Vậy ngươi có thể thế nào? Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đây là ta địa bàn, ngươi có thể làm gì ta đâu. Ta còn cũng là qua sông đoạn cầu, ngươi đánh chết ta nha. Lời này khiến người ta nghe khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết hắn, ăn sống nuốt tới hắn, mới có thể để cho hắn khí chất chẳng phải đáng xấu hổ. Có thể khí chất này hết lần này tới lần khác bản thân hắn không biết chút nào, thậm chí coi đây là hảo. Đúng lúc này, Chu Trung trông thấy cửa chính lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Chu Trung nhìn một chút, cười nói, chúng ta viện binh đến. Chương 4058, chó cùng rất dậu. Cứu binh. Hắn cũng là người cứu binh. Vân Khang Thịnh nhìn Trung ca liếc một chút, lại nhìn trên ghế salon Nam ca liếc một chút, phát hiện Nam ca đồng thời không có phản ứng, sau đó yên lòng, mở đầu. Hắn cũng là một cái tương đối có chút thực lực lao đại thôi, thật sự cho rằng Tề Vũ Thành cũng chỉ có hắn một cái lao đại sao. Một mình hắn có thể làm gì? Chúng ta bên này có Nam ca còn có nhà ta bảo tiêu. Một cái kia không mạnh bằng hắn. Nam ca nghe đến Vân Khang Thịnh nâng lên tên hắn, chớp mắt hắn mở to mắt bưng lên nước uống một ngụm, liền phát hiện đi vào cửa một cái hết sức quen thuộc người Trung ca, dọa đến Nam ca một miệng nước trực tiếp thì phun ra ngoài. Mà lại vừa nghĩ tới Vân Khang Thịnh vừa mới còn coi hắn làm hậu trưởng cùng người này tên là bản, Nam ca càng là ngồi không yên, đứng lên mười phần không coi nghĩa khí ra gì phủ nhận chính mình, dường như vừa mới nói tốt hợp tác đồng thời không tồn tại một dạng, không có ta. Ngươi chỉ có ngươi cùng nhà ngươi bảo tiêu. Sau đó Nam ca ngay lập tức chạy đến Trung ca trước mặt. Trung ca, ngài làm sao tới bên này? Văn ca cũng không nói cho ta một tiếng, kém chút lũ lụt hướng Long Vương miếu. Trung ca lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ngươi là tới làm gì? Nam ca dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân mềm nhũn liền quỳ đi xuống. Trung ca ta sai, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh. Ta hỏi ngươi làm gì đến? Trung ca nói ra, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ ba. Nam ca đem đầu thật sâu chôn xuống, thấp giọng nói, thúc sổ sách. Lớn tiếng chút. Thúc sổ sách. Nam ca kêu cuống họng đều bổ, nhưng là Trung ca vẫn là không có buông tha hắn ý tứ, không chỉ có để hắn kinh hồn bạc vía. Hắn bất quá là về sau mới theo Trung ca tiểu lâu la, lan lộn cho tới hôm nay thì thua thiệt Văn ca đến đỡ hắn, đối với Trung ca cũng là có kính nể, lại sợ, cho nên vừa thấy được Trung ca thì mất đi phân tức. Thúc sổ sách. Trung ca kéo tới cái ghế, nghiêng nghiêng dựa vào phía trên, Nam ca thân mật cầm tới một cái đệm dựa, đặt ở trên ghế dựa, có thể nói tương đương thân mật. Sau đó hắn lại nghe được Trung ca nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là đến làm bảo tiêu đây, ha ha. Cái này cười lạnh một tiếng đem Nam ca dọa đến lại một lần quỳ đi xuống, tại trên mặt đất dập đầu đập không ngừng, Trung ca ta sai. Mời ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này đi. Tha thứ ta lần này. Trung ca giơ tay lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại ca khí phái, lên đến A Văn biết còn tưởng rằng ta khi dễ người khác đâu. Đúng, tạ Trung ca. Nam ca vừa đứng lên đến liền gặp được sự kiện này kẻ cầm đầu, Vân Khang Thịnh. Nhất thời thì lòng sinh phẫn nộ, hận không thể ngay tại cái này đánh hắn một trận giảm nhiệt. Lại nhìn Vân Khang Thịnh cái kia một mặt không thể tin được biểu lộ, không khỏi hoài nghi từ bản thân IQ, không biết vì cái gì sẽ cùng cái này ngu xuẩn hợp tác. Vân Khang Thịnh xác thực 10 phần không thể tin được, tuy nhiên vay nặng lãi là hỏi Tề Vũ Thành mượn, Trung ca cũng là Tề Vũ Thành, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vay nặng lãi cũng là Trung ca. Vừa mới hắn còn không kiêng nghể gì cả chế rêu Trung ca, hạ thấp Chu Trung, nhìn lấy Chu Trung cái kia một mặt nhất định phải được biểu lộ cùng với vừa mới nói chuyện, trong lòng liền có một cái 10 phần tâm tác nhận biết, Chu Trung, ngươi sớm biết sự kiện này. Chu Trung cười lạnh, ngươi cũng không có hỏi qua ta có biết chuyện này hay không a? Vân Khang Thịnh, cho nên đây là ngươi cho ta gài bẫy rồi. Ngươi cố ý gạt ta. Chu Trung 10 phần vô tội, Trung ca đều chính mình thừa nhận thân phận, là chính ngươi không tin. Điều này chẳng lẽ cũng thế này trách ta à? Vân Khang Thịnh. Ai có thể nghĩ tới ngưu như vậy thân phận chính mình thì nhận xuống. Mà lại xen lẫn trong Chu Trung bọn họ trong những người này, cũng không sợ có người truy sát báo thủ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Vân Khang Thịnh tại thức thời cùng trèo cành cây cao phương diện có thể nói là nhất tuyệt, chỉ là xấu hổ trong nháy mắt, thì lại tiến đến Trung ca trước mặt. Trung ca, ngài đại nhân có đại lượng. Thà ta một lần. Trung ca trên ghế miễn cưỡng dương mắt lên nhìn hắn, đổi một cái thư thích hơn tư thế. Nói chúng tim nên hỏi, chỉ tha cho một lần sao? A. Vân Khang Thịnh một là không có minh bạch là có ý gì, chỉ nghe thấy Trung ca bắt đầu từng cái đếm. Hoan uổng ta, đem ta đóng tiến đại lao một lần, xây xong dây chuyền sản xuất, muốn giết ta một lần, hôm nay, chào phúng ta một lần. Lời vừa nói ra, Nam ca không khỏi ở trong lòng cảm tạ Vân ca che chở. Nếu không, chính mình tạo không biết chết mấy cái vừa đi vừa về. Cái này ba chuyện thứ nào lấy ra đều là hẳn phải chết sai lầm. Vân Khang Thịnh còn yêu cầu tha cho hắn một lần, quả thực là 10 phần tìm đường chết. Vân Khang Thịnh khẩn trương trà trà mồ hôi lạnh, thì lại nghe thấy Trung ca tỉnh táo hỏi hắn, nếu như Tề Vũ Thành hắc, nói không trong tay ta, như vậy ngươi cảm thấy ai mới là ta bột đâu? Cái này, Trung ca ngươi thì tha ta đi. Vân Khang Thịnh chống đỡ không nổi địa quỳ trên mặt đất, hết sức cầu xin tha thứ, là ta mắt chó coi thường người khác, ta có mắt như mù, van cầu Trung ca, tha ta một mạng, không, ba lập tức. Trung ca nhìn lấy hắn trò hề, nghĩ thầm đến, nguyên lai kẻ có tiền cùng có quyền người chỉ cần là có tay cầm, nguyên lai tốt như vậy đối phó. Nhưng là hắn cũng không muốn buông tha hắn. Rất hiển nhiên, Chu Trung cùng hắn là một cái ý nghĩ. Trung ca còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Chu Trung nhìn lấy Vân Khang Thịnh, cười lạnh nói, Trung ca, theo ta thấy giống hắn loại này người, thì cần phải trực tiếp đem hắn hành vi phạm tội đem ra công khai, nhìn hắn về sau làm sao có mặt tiếp tục làm tháp chủ. Bạch Minh Kính cũng ở một bên phụ họa, đúng. Hắn căn bản không xứng làm pháp tháp chủ người. Trần Mặc, đúng đấy, còn lấy có lẽ có tội danh thảo phạt băng thần pháp tháp tháp chủ, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì. Vân Khang Thịnh giận không nhịn nổi, chỉ Chu Trung lòng mang mặc kệ nói ra, sớm biết ta liền nên một ly rượu độc hạ độc chết ngươi, cũng miễn cho ngươi tại cái này khắp nơi cho ta ngột ngạt. Chu Trung nhìn lấy Vân Khang Thịnh, Vân Khang Thịnh cũng nhìn lấy Chu Trung, hai người nghiêm khắc hỏa diễm khí thế to lớn, chiến tranh hết sức căng thẳng. Hết lần này tới lần khác Trung ca xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn, tại lúc này thêm một mồi lửa. A Nam đúng không? Đi đem Vân Khang Thịnh mượn vay nặng lãi cùng hắn nhi tử ngược đãi giết hại nữ tính sự tình tuyên dương ra ngoài, nhớ kỹ, nhất định muốn chân thực. Vân Khang Thịnh nghe xong, đây là thật muốn chính mình thân bại danh liệt, nhưng là nếu như hắn muốn chết, cũng sẽ không tự mình một người cô độc chịu chết. Trước khi chết, hắn cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nghĩ tới đây, Vân Khang Thịnh dứt bỏ một đám thủ hạ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế quất ra bội đao, trực tiếp thì phóng tới Chu Trung. Chu Trung sớm biết sẽ có trận chiến này, liền đợi đến hắn đến tập kích, cũng tốt có một cái tự mình phòng vệ tên tuổi đánh hắn một trận. Vân Khang Thịnh mắt thấy đao đã đến Chu Trung trước mắt, trong nháy mắt thì dán lên Chu Trung lồng ngực, trong lòng đang hưng phấn, liền phát hiện mũi đao không thể lại hướng tiến lên trước một bước, sau đó chỉ thấy Chu Trung một cái ưỡn ngực, mũi đao theo tiếng mà đứt, oanh liệt hy sinh. Tiếp xuống tới Chu Trung để Vân Khang Thịnh sâu sắc cảm giác được một việc. Cái kia chính là trường giang sóng sau đè sóng trước bị đập vào trên bờ cát. Đang đánh nhau quá trình bên trong, Vân Khang Thịnh thậm chí không thể đón lấy dù là một chiêu, chỉ có thể bị động bị đánh, cuối cùng mặt mũi bầm dập. Vân Khang Thịnh vs Chu Trung, Vân Khang Thịnh thảm bại. Chương 4059, nhổ cỏ không trừ gốc. Ngươi hiện tại còn có ý nghĩ gì? Chu Trung nhìn lấy nằm trên mặt đất Vân Khang Thịnh, một mặt khinh thường. Vân Khang Thịnh nhìn lấy Chu Trung đắc chí vừa lòng bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi chờ. Ta sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Chu Trung nhìn lấy hắn giờ phút này dáng vẻ chật vật, cười nói, ngươi còn có thể làm gì đâu. Nếu như ta đem ngươi làm những sự tình kia nói ra đi, vậy ngươi cũng chỉ có thân bại danh liệt được một phần. Vân Khang Thịnh đây là mới ý thức tới chính mình có thể là thật đều chẳng qua Chu Trung, sau đó chỉ cái kia mấy chục tên người áo đen, giận dữ hét, còn thất thần A làm gì? Còn không mau lên cho ta. Tiền là trắng cho các ngươi sao? Người áo đen nghe nói như thế, vội vàng đi lên đem Chu Trung bọn họ cho bao bọc vây quanh, có thể nói là 10 phần tận chức tận trách. Chu Trung nhìn lấy lần nữa vây tới người áo đen, chuyện xưa nhắc lại, đã Vân Tháp chủ đã nhắc tới tiền sự tình, vậy cũng không cần ta nhắc nhở các ngươi. Cho tới bây giờ, Vân Khang Thịnh cho các ngươi 1 phân tiền sao? Người áo đen trầm mặc không nói, hiếm thấy chần chờ. Lúc này, Trung ca cũng nhìn ra các người áo đen mất tự nhiên, cười nhạo nói, hắn đều không có tiền, các ngươi vì hắn bán cái gì mệnh? Không bằng thêm vào chúng ta, còn có thể có một cái cố định tiền lương đây. Chu Trung nghi ngờ hỏi, cái gì? Các ngươi còn cho phát cố định tiền lương? Hắc, xã hội cố định tiền lương, có thể nói là tương đương kinh dị. Trung ca còn chưa lên tiếng, Nam ca đoạt trước một bước đi ra phía trước, hướng Chu Trung giải thích nói, là như vậy, chúng ta cũng không phải là dựa vào bảo hộ phí mà sống. Cho nên chúng ta là lại cơ sở tiền lương cùng tích hiệu trích phần trăm. Trần Mặc ở một bên ngắt lời, chúng ta biết ta, các ngươi không phải chủ doanh vay nặng lãi sao. Nam ca, cũng có thể không dùng như thế ngay thẳng. Người áo đen nghe xong Nam ca lời nói, đồng nhiên ở giữa cảm giác tìm tới một cái mới làm giàu phương pháp, 10 phần khinh thường nhìn Vân Khang Thịnh liếc một chút, ào ào đứng ở Trung ca sau lưng. Trong nháy mắt Trung ca sau lưng chiếm chỉnh chỉnh tề tề hai hàng đại hán áo đen, trang diện vô cùng hùng vĩ. Tựa như là Trung ca mang theo chính mình tiểu đệ đi vào pháp tháp một dạng, 10 phần nhiếp tâm hồn người. Vân Khang Thịnh nhìn lấy chính mình đại thế đã mất, trơ mắt nhìn lấy chính mình sau cùng thẻ đánh bạc đều mất đi, không khỏi nghĩ đến cho mình nghĩ kế quản gia từ bối. Nhưng là nhìn quanh một vòng, nơi nào còn có quản gia tung tích có thể tìm ra. Trung ca nhìn lấy thất hồn lạc phách Vân Khang Thịnh, hướng Nam ca khoát khoát tay. Đã Vân Tháp chủ đồng thời không có cách nào để cho mình trả hết tiền, như vậy chúng ta cũng không cần hao tổn tâm cơ giúp hắn giữ bí mật. Sự kiện này có thể tràn ra đi. Vân Khang Thịnh nghe xong lời này, trong lòng một trận nhói nhói, chính mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh liền muốn trong nháy mắt hóa thành phụ vân, cái kia chính mình lúc trước cố gắng như vậy ngồi lên vị trí này lại là vì cái gì? Trung ca, ngài tại thư thả ta mấy ngày, ta cầu ngài, dây chuyền sản xuất vận hành vô cùng thành công, ta mấy ngày liền có thể trả hết. Vân Khang Thịnh quỳ gối Trung ca trước mặt, một cái đầu nện đến 10 phần văng rội, nhưng là Trung ca bọn họ nhìn quen vì trì hoãn thời gian cái gì cũng có thể làm người, nhìn thấy Vân Khang Thịnh dạng này cũng là 10 phần không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Chu Trung bọn họ, nhìn thấy đường đường thắp một chi chủ, bị sinh hoạt bức bách thành cái dạng này, nội tâm cũng là 10 phần cảm khái. Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi còn có cơ hội cùng ta bàn điều kiện sao? Mà lại, cái này dây chuyền sản xuất, hiện tại đã là ta. Rốt cuộc ngươi chỉ có đầu này tuyến đáng tiền. Ngươi, thật ác độc tính kế. Vân Khang Thịnh dùng đến độc châm một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Trung ca, tựa như là vừa không cẩn thận liền sẽ cho hắn nhất kích chí mệnh đồng dạng. Không kịp ngươi. Trung ca nhìn lấy hắn, cười nói, còn có một việc đến nói cho ngươi. Sau đó Trung ca đi một văn kiện túi lấy ra còn tại Vân Khang Thịnh dưới chân, thúc giục nói, mau mở ra nhìn xem, cũng không uổng công ta vừa mới phí sức đi lấy một chuyến. Vân Khang Thịnh trần chờ mở túi ra, lấy ra văn kiện nhìn kỹ, xem hết cái này văn kiện, Vân Khang Thịnh ánh mắt càng thêm ván độc, chỉ bất quá lần này đối tượng biến thành hắn tình nhân cùng nhi tử ngốc. Tống Diễm. Vân Khang Thịnh nộ hống, doa đến Tống Diễm run một cái, càng thêm dùng lực ôm chặt nhi tử. Trung ca cười nói, ngươi xem đi. Liên nhi tử đều không phải là ngươi, ngươi còn giúp hắn thu thập nhiều năm như vậy cục diện rối rắm. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì ngươi cùng thân thể nàng đều rất khỏe mạnh. Hết lần này tới lần khác nhi tử là cánh ốc. Vân Khang Thịnh còn không có từ nơi này to như vậy đả kích bên trong đi tới, tháp chủ phủ ngoài cửa lớn thì truyền đến từng trận bạo động thanh âm, dân chúng biết tin tức, kết bè kết đội đi vào tháp chủ phủ, muốn vì chính mình tìm một cái thuyết pháp. Vân Khang Thịnh xuống đài. Còn ta tài phú. Đuổi đi Vân Khang Thịnh. Vân Khang Thịnh còn ta nữ nhi. Từng tiếng khàn cả giọng nộ hống, gọi Vân Khang Thịnh choáng đầu hoa mắt, che lô thai lắng lại chính mình nội tâm, nhưng là vẫn 10 phần sốt ruột. Sau cùng dứt khoát theo người máy ít cửa sau đi ra ngoài. Vân Khang Thịnh một đường lên chôn chôn tranh tránh, sợ có người nhận ra hắn, may mắn tất cả mọi người vây quanh ở tháp chủ phủ cửa chính, cửa sau cùng trên đường cái vết chân thưa thớt, Vân Khang Thịnh ra khỏi thành 10 phần thuận lợi. Đi ra pháp tháp cửa lớn trong nháy mắt, là hắn biết, cái này hết thể đều đã kết thúc, vô luận là kết quả tốt xấu, tại trận này thua chết đánh cược bên trong, chung quy là hắn bại. Được làm vua thua làm giặc, không chỗ không theo. Vân Khang Thịnh nhìn lấy quen thuộc pháp tháp, thất hồn lạc phách rời đi, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được một việc, nguyên lai một đời người, thật có thể cái gì cũng không biết nắm giữ, những cái kia đã từng hữu tình, ái tình, thân tình. Trung quy là ly hắn mà đi xa. Ngay tại Vân Khang Thịnh mê mang không biết đi hướng nơi nào thời điểm, một đôi tay đột nhiên theo cỏ hoang bụi sinh lùn cây bên trong vươn ra, thoáng cái đem hắn nắm ngã trên mặt đất. Người Vân Khang Thịnh vừa muốn hô, liền bị người tới lấy tay che miệng, sau đó hắn liền nghe đến có bao nhiêu người thanh âm nói chuyện. Ta liền nói cái này vắng vẻ cửa sau, căn bản không có khả năng có người sẽ đi, các ngươi còn không tin. Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là trở về đi. Theo đến người thanh âm ngươi càng ngày càng xa, Vân Khang Thịnh đẩy ra bắt hắn người kia, mang thấy rõ diện mạo lúc, kinh ngạc kêu ra tiếng, từ bối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Vân Khang Thịnh không tin, cái kia ngươi trước làm gì đi? Có phải hay không trước đó cũng là sử dụng ta? Từ bối hô to hoan uổng, lại đem chính mình lai lịch nói rõ, này mới khiến Vân Khang Thịnh thả xuống một chút cảnh giác. Sau đó từ bối nói ra, tuy nhiên ta vừa mới bắt đầu công dụng không phải rất tốt, nhưng là cuối cùng chúng ta mục tiêu là một dạng không phải sao. Vân Khang Thịnh gật gật đầu, hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Từ bối lấy ra một tấm giấy, chỗ bên trong một chỗ phương vị, đối Vân Khang Thịnh nói ra, nơi này có một cái dị không gian, bên trong có rất nhiều bảo bối, cũng rất nguy hiểm, đến thời điểm, chúng ta liền có thể ở chỗ này đem Chu Trung bọn họ chảm thảo trừ căn. Vân Khang Thịnh tán thưởng gật gật đầu. Chương 4060, Điền gia tộc người. Từ bối đem Vân Khang Thịnh đưa đến chính mình tìm một cái không có người biết cũng không có người đi trong miếu đổ nát, hai người đối với bản vẽ nghiên cứu lên đại sự. Vậy chúng ta đầu tiên muốn làm gì? Vân Khang Thịnh nhìn lấy từ bối, chần chờ nói, làm sao tìm được người giúp chúng ta tuyên truyền sự kiện này đâu? Hiện tại ta đã là chúng mũi tên chi, khẳng định là không thể đi ra ngoài, chỉ có ngươi lại khác tìm trợ thủ. Từ bối nhìn lấy bây giờ xác thực không có cái gì Vân Khang Thịnh, không tự giác nhíu chặt lông mày, vốn muốn mượn hắn quyền lợi tuyên dương mở sự kiện này, bây giờ xem ra là không được. Tốt, ta hiện tại thì đi tìm một chút nhìn có hay không có thể dùng người. Nhưng là từ bối tìm rất lâu cũng không có trông thấy có thể để cho hắn sử dụng người, hắn là tháp chủ phủ quản gia, nhiều năm qua một mực tại bên ngoài xuất đầu lộ diện, ngắn ngủi mấy giờ, liền đã trên đường gặp phải tốt một số người, vừa thấy mặt thì hỏi hắn có biết hay không Vân Khang Thịnh hạ lạc, dẫn đến hắn một cái buổi chiều vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, từ bối còn là tự mình một người trở lại trong miếu đổ nát, không chỉ có không tìm được người, cũng không có mua được cơm, chỉ đem hai đỉnh mang theo vải thưa mũ rộng vành, hình dung 10 phần chật vật. Vân Khang Thịnh cũng giống như là đã sớm dự liệu được điểm này, đồng thời không nói gì thêm, chỉ là an ủi vô vô từ bối bả vai. Ta lần này vào thành, nghe nói, thiếu gia không phải ngươi hài tử. Vân Khang Thịnh nặng nề gật gật đầu, giải thích nói, đúng, cái đứa bé kia là hắn cùng hắn biểu ca, cận thân kết hôn, cho nên ngu dại, chỉ có ta còn ngây thơ cho rằng, là bởi vì nàng mang thai thời điểm dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Trước đó có đại sư cho ta đoán mệnh, nói ta trong số mệnh thân duyên quan hệ đơn bạc, ta còn không tin. Bây giờ nhìn đến, đây đều là mệnh a. Từ bối cũng đồng tình nhìn một chút Vân Khang Thịnh, lão nhân có phần có một ít cùng chung chí hướng cảm giác. Vậy ngươi cầm lấy hai cái mũ rộng vành trở về là muốn làm gì? Vân Khang Thịnh một đám nhìn về phía từ bối. Từ bối bất đắc dĩ nói, không có người giúp chúng ta, thì đến chúng ta hai cái phối hợp, diễn một màn kịch, sau đó cho Chu Trung bọn họ nhìn. Làm sao diễn? Vân Khang Thịnh hỏi xong, nghe từ bối chú ý, không khỏi cười ha ha. Tán thưởng từ bối ý nghĩ 10 phần tinh diệu. Sau đó không bao lâu, ánh chiều tà vẩy xuống trong thành, thì xuất hiện hai cái mang theo mũ rộng vành người, một đen một trắng, lẫn nhau đuổi theo. Chính là biến trang sau Vân Khang Thịnh cùng từ bối. Truy ta ba tòa thành, ngươi đều không ngại mệt không? Người áo trắng cũng chính là từ bối tìm người khá nhiều địa phương dừng lại, giả bộ bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi thì đem đồ vật giao ra, ta nên tha cho ngươi một mạng. Người áo đen Vân Khang Thịnh cũng 10 phần vào chơi. Ngươi nằm mơ. Ta sẽ không đem dị bản đồ không gian giao cho ngươi. Từ bối dẫn ra chủ đề, quả không phải vậy gây nên một sóng lớn chú ý. Cái gì dị không gian? Dị không gian là cái gì? Vân Khang Thịnh bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói một chút ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc trước chỉ có chúng ta hai người, đem không gian kia bên trong bảo bối chia đều tốt bao nhiêu. Ngươi hết lần này tới lần khác không muốn, nhất định phải đem sự kiện này huyên náo mọi người đều biết mới tốt. Từ bối cười lạnh một tiếng, ta còn liền muốn mọi người đều biết. Tòa thành này dân chúng nghe kỹ, tại cái này hướng tây 80 bên trong địa phương, có một chỗ dị không gian, chỗ đó có thật nhiều bảo tàng, nếu như các ngươi có ý muốn đi lời nói, thì đến ta nơi này báo danh. Đến thời điểm mọi người cùng nhau đi, người nào cầm được nhiều người đó là người nào bản sự, ai cũng đừng nói ai. Nhìn lấy chung quanh đám dân chúng ánh mắt hưng phấn, Vân Khang Thịnh lặng lẽ xích lại gần Từ Bối, hỏi hắn, Chu Trung bọn họ thật sẽ tới sao? Từ Bối gật gật đầu, khẳng định nói ra, tin tưởng ta, hắn khẳng định sẽ đến, chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ lấy là được. Tốt ta. Đội trưởng, đội trưởng. Vương Vĩ làm trong mấy người thường xuyên tại bên ngoài ẩn hiện một phân tử, khi biết cái này dị không gian tin tức thời điểm, thì ngựa không dừng vó trở về báo cáo tiến triển. Ngoại ô 80 bên trong, có một chỗ dị không gian, nghe nói có rất nhiều bảo tàng, chúng ta cũng muốn đi sao? Chu Trung Tử trong trầm tư ngẩng đầu hỏi, dị không gian? Vương Vĩ gật gật đầu, là hai cái quái nhân cãi nhau thời điểm, bị người khác không có ý nghe đến, tin tức cần phải đáng tin. Chu Trung suy nghĩ một chút, nói ra, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, huống hồ có thể tin cậy được hay không không nhất định, nhưng là nếu như chúng ta đi, nhất định liền sẽ có rất nhiều người lộ ra tay cầm tới. Bạch Minh Kính cùng Trần Mặc nhất thời lĩnh ngộ, chăm miệng một lời nói, ngươi nói là Vân Khang Thịnh. Chu Trung tán thưởng gật gật đầu, còn có cái kia biến mất Từ Bối. Vương Vĩ sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ thúc giục nói, vậy chúng ta nhanh đi báo danh à, không phải vậy một hồi báo danh thời gian đến làm sao bây giờ. Cái kia hai cái quái nhân cũng không biết khi nào thì đi. Chu Trung vừa nghĩ cũng đúng, sau đó liền mang theo Bạch Minh Kính bọn họ, đi trung tâm quảng trường, quả nhiên nhìn thấy cái kia hai cái quái nhân còn tại nguyên chỗ, mười phần nhàm chán chờ lấy người đi báo danh. Nhưng là Chu Trung mới vừa vặn đi đến chỗ ghi danh cầm bút lên, chỉ nghe thấy có người khác biệt kêu lên tên hắn, Chu Trung. Sau đó một người trẻ tuổi đi vào Chu Trung trước mặt, đối với Chu Trung hừ lạnh nói, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, tại cái này cũng có thể gặp ngươi. Chu Trung một mặt mờ mịt nhớ lại cái này người đến cùng là ai, nhưng là tìm kiếm nửa ngày cũng không có được một kết quả, vẫn là Trần Mặc đi lên phía trước, đối với người trẻ tuổi kia không thắng phiền nói ra, Điền Ngọc Thành, ngươi mới là thật âm hồn bất tán a. Điền gia làm sao đến chỗ nào đều tuyệt không biết rõ thu liễm. Chu Trung nghe xong là người Điền gia, thì không có muốn để ý đến hắn dục vọng, túi đầu đem chính mình tên viết xong, liền mang theo Bạch Minh Kính bọn họ đi, chỉ để lại Điền Ngọc Thành tại nguyên chỗ tức giận đến giơ chân. Đợi đến Điền Ngọc Thành cũng điền xong phiếu báo danh, Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối thì thu hồi phiếu báo danh, theo Điền Ngọc Thành rời đi tại chỗ, đi vào một cái vắng vẻ lầu nhỏ. Điền Ngọc Thành một đường lên đều đang chửi mắng Chu Trung bọn họ, dẫn đến bị người cùng một đường đều không có phát giác, nhưng là về đến nhà thời điểm, hắn vừa muốn đóng cửa, liền bị một chân ngừng lại môn quỹ tích vận hành. Các ngươi là ai? Tại sao muốn đi về cùng ta? Nghe thấy Điền Ngọc Thành tiếng la, trong phòng lục tục ngo ngoe đi tới 7-8 người. Đem Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối chắn ở bên ngoài, Vân Khang Thịnh cùng chén nữa nhìn lấy hẹp trong căn phòng nhỏ trong nháy mắt chật ních người, trong lúc nhất thời lại có một loại đại biến người sống ảo giác. Chúng ta là người nào không trọng yếu là chúng ta mục tiêu là nhất trí. Chúng ta biết các ngươi cùng Chu Trung cũng có cửu hoán, không bằng chúng ta tại dị thế giới bên trong thì kết quả trực tiếp bọn họ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tăng thêm người đại đa số đều bị Chu Trung bọn họ đánh ra bóng mờ, riêng là Điền Ngọc Thành, hắn lúc trước bị gỡ cánh tay. Mai cho đến trước một hồi mới vừa vặn mang ra thanh nẹp khỏi hẳn. Là lấy bọn họ 10 phần có tự mình hiểu lấy thực lực chúng ta, là đánh không lại bọn hắn. Nhưng là vẫn có người không phục, cho nên bọn họ liền nghĩ đến một cái biện pháp, Hạo Thiên Đại Sư bọn bảo tiêu ta nhớ được còn chưa tới hợp đồng kỳ đúng không? Đúng thế. Chủ nhà họ Điền cũng nghĩ đến một gốc dạng, sau đó thập phần vui vẻ đáp ứng, một lòng muốn tại dị thế giới bên trong đem Chu Trung xử lý. Chương 4061, kiếm chuyện. Chu Trung bọn người báo danh xong về sau thì lại trở lại tháp chủ phủ, thu thập xong chính mình cùng muốn dẫn đi đồ vật, muốn đi trước dị không gian, tìm càng nhiều bảo vật. Trần Mặc nhìn lấy túi đầu suy nghĩ Trung ca, nghi hoặc hỏi, Trung ca, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Trung ca nhìn xem Chu Trung bọn họ, lắc đầu, các ngươi đi trước đi, ta có thể sẽ muộn một số ngày đến, qua một hồi A Văn có thể sẽ tới, ta thương lượng với hắn một ít chuyện. Vậy được rồi, chúng ta thì chính mình đi trước, muốn là ngươi kết thúc. Cũng có thể đến bên kia tìm chúng ta. Đội trưởng, chúng ta đều muốn mang cái gì đồ vật nha. Cái gì cũng không cần mang. Chu Trung nói, mang mấy cái bọc hành lý liền tốt, chúng ta vốn là cũng không có bao nhiêu thứ. Được. Sau đó một đoàn người lại một lần nữa thu thập bọc hành lý, đi đến hành trình. Con đường phía trước không biết, nhưng là chí ít bọn họ còn cùng một chỗ, cũng đã đầy đủ. Ngay tại Chu Trung bọn họ thu dọn đồ đạc thời điểm, Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối lại một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Ngươi nói, bọn họ sẽ mắc lừa sao? Vân Khang Thịnh có chút không yên lòng hỏi đương nhiên sẽ. Từ Bối sở lấy trên tay phối kiếm, đây là hắn chết đi ca ca tùy thân mang theo. Mỗi khi nhìn thấy thanh kiếm này, hắn liền muốn lên đến cái kia chết đi ca ca, đối Chu Trung hận thì có nhiều mấy phần. Huống chi hắn không mắc mưu, tự nhiên cũng sẽ có người khác mắc lừa. Đến thời điểm đắc ý, còn không phải chúng ta. ta đã đem lần này dị không gian tin tức cùng người tham dự bảng danh sách truyền đi, Chu Trung bọn họ ngay tại vị thứ nhất. Ngươi đoán xem, hội có người nào tới? Chu Trung thủ ân nhân cùng. Cựu nhân. Vân Khang Thịnh nhìn lấy Từ Bối mặt, trần trờ hỏi, ngươi vì sao lại như thế hận Chu Trung? Nếu như không là hắn, ngươi cũng sẽ không trở về đến thành chủ nhà, ngươi không cần phải để ý đến cảm tạ hắn sao? Người nào muốn trở về thành chủ nhà? Từ Bối phẫn nộ giống to, vốn là ta cùng mẹ ta sinh sống được thật tốt, người nào muốn trở về thành chủ nhà? Thành chủ gia quy củ muốn đi mẫu lưu tử, người nào muốn trở về? Nếu như không là hắn, ta cùng mẹ ta hiện tại cũng có thể sống rất tốt. Vân Khang Thịnh cũng coi là rốt cuộc minh bạch Từ Bối đối Chu Trung hận là theo nơi nào đến, nếu như không là Chu Trung lời nói, hắn cùng hắn mụ mụ cũng sẽ qua vô cùng an tâm hạnh phúc, nhưng là do ở Chu Trung lẫn vào, dẫn đến hắn mất đi sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân, cũng coi là gián tiếp giết mẹ cựu nhân. Đã như vậy, ta cũng yên lòng. Tiếp xuống tới chúng ta thương nghị một chút làm sao đem Chu Trung bọn họ đánh nhập địa ngục A, ha ha ha. Ngay tại hai người còn tại thương nghị như thế nào đem Chu Trung đưa vào chỗ chết thời điểm, hồn nhiên không biết Chu Trung bọn họ đã đến Thanh Trì Thành, đồng thời tìm nhà khách liền muốn ở lại. Chỉ bất quá đang làm ý vào ở thời điểm, gặp phải một chút khó khăn, bởi vì mọi người nhìn thấy một cái rất lâu không thấy khách không mời mà đến tân coi là. Nha, còn tưởng là ai đây, cái này không phải chúng ta đại năng người Chu Trung đi. Chu Trung nghe thấy cái kia âm dương quái khí ngữ điệu cùng với trầm đồng du dương thanh âm, đầu cũng là một trận đau, lại thêm hắn đã từng đối Bạch Minh Kính có như thế tâm tư, càng làm cho Chu Trung tâm lý không thoải mái. Bất quá Tân Dĩ Duy là ai? Là theo trong cổ mộ đùa nghịch âm chiêu đi ra mặt còn không đổi sắc người, lòng hắn biết rõ chính mình đánh không lại Chu Trung, Trần Mặc cùng Vương Vĩ, cũng đánh không lại dùng độc gia vệ. Cho nên hắn chọn một cái quả hồng mềm ngụy lương. Vị này tiểu mập mạp, ngươi làm sao còn đi theo Chu Trung bên người làm theo đối a? Tân Dĩ Duy đối với bản tử tùy ý cười nhạo nói, Chu Trung đều không chê ngươi mất mặt sao. Cái gì cũng không biết, cũng sẽ chỉ ăn cùng A Dua nính hót. Như gương sáng, ngươi nhìn, ngươi muốn là lúc trước cùng ta, cũng không đến mức như hôm nay chật vật như vậy. Ngụy Lương nhìn lấy Tân Dĩ Duy ghê tởm sắc mặt, mười phần im lặng, ngươi cảm thấy chúng ta nơi này thì ta dễ khi dễ đúng không? Chính ngươi đuổi không kịp Bạch tiểu thư, cũng không cần đem bô để loạn đập. Bạch Minh Kính nghe nói như thế cũng là mười phần im lặng. Ngươi cảm thấy ngươi có điểm này sự tình đáng giá ta cùng sao? Tự cho là đúng ăn bám tộc. Tân Dĩ Duy ghét nhất người khác nói hắn là ăn bám tộc, nhưng là hắn tâm lý cũng rõ ràng đây là một sự thật. Sau đó hắn nghe xong lời này chuyện đương nhiên xù lông, chỉ bàn tử nói ra, cái kia cũng mạnh hơn hắn A. Hắn ngược lại là muốn ăn bám, cũng phải có nhà kia cơ sở tính toán A. Thì mấy cái như vậy phá tiền, còn thật sự coi chính mình có thể vượt qua giàu ba đời sinh hoạt sao? Chỉ sợ hắn cha mẹ cũng không có cái kia phúc khí có thể hưởng thụ được hắn cung cấp nuôi dưỡng, chỉ muốn chính mình ngu xuẩn. Chu Trung đứng tại thang lầu bên cạnh, nghe lấy Tân Dĩ Duy càng ngày càng khó nghe nói ngữ, nhíu chặt gấp mi đầu, hắn nhớ đến Ngụy Lương giống như đồng thời không có cha mẹ, một mực là chính mình tại bên ngoài dốc sức làm. Còn muốn dưỡng mà thân không đợi, đây là trên thế giới tiếc nuối nhất sự tình. Quả nhiên, trước đó lời nói Ngụy Lương đều nhịn xuống, nhưng là vừa nhắc tới cha mẹ, liền muốn chết tiếp xúc hắn nghịch lân một dạng. Tiểu mập mạp trong nháy mắt đứng ra, chỉ hướng về Tân Dĩ Duy đánh tới. Nhưng là bản tử công năng dù sao cũng là hệ chữa trị, không có cao bao nhiêu pháp lực, mà lại Tân Dĩ Duy cái này cái bao cỏ từ trước đến nay là trong nhà con ông cháu cha, mang đến đều là sắc nhọn nhất bảo tiêu hộ giá hộ tống, bản tử còn chưa kịp tiếp cận hắn, liền đã bị mấy cái cao to lực lưỡng bảo tiêu chống chọi một trận đấm đá, Chu Trung bọn họ liếc nhau, muốn đi xuống giúp bản tử cùng một chỗ đánh nhau. Còn lại nghĩ Lâm không biết cái gì thời điểm đi tới nơi này một bên. Nhìn lấy bản tử bị đánh không có chút nào đánh trả chi lực, cười đến ngửa tới ngửa lui, cười lạnh nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, như vậy đi, ngươi muốn là chịu cho ta quỳ xuống xin lỗi, ta thì cứu ngươi thế nào. Tân Dĩ Duy gặp còn lại nghĩ Lâm tư sắc cũng tạm được, liền trực tiếp đi đến trước mặt nàng, trêu chọc đồng dạng nói, mỹ nữ, ngươi cái này không thích hợp à. Còn lại nghĩ Lâm một đôi mắt to giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, nhẹ tay nhẹ địa nâng lên bả vai hắn, vị này xoay ca, có cái gì không thể đâu. Đúng lúc này, Chu Trung cùng thành vệ quân nhóm cùng một chỗ đuổi tới khách sạn, trông thấy Tân Dĩ Duy bọn họ cùng Ngụy Lương lôi lôi kéo kéo, bàn tử bị đánh mặt mũi bầm dập, không còn trắng non bộ dáng, để Chu Trung bọn họ nhìn đến một trận phiền muộn. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Tân Dĩ Duy còn ác nhân cáo trạng trước, chỉ bàn tử thì đối thành vệ quân nói, ta thật tốt làm lấy vào ở, tiểu tử này liền đến khiêu khích ta, phải cứ cùng ta đánh nhau, sau đó hắn còn không đánh lại. Hiện đang khiến cho cùng ta khi dễ hắn như vậy. Ngài có thể được cho dễ dàng phân xử thử. Bàn tử nhìn lấy Tân Dĩ Duy treo mật đen trắng sắc mặt, nộ hống, ngươi đổi trắng thay đen. thị phi chẳng phân biệt được. Thành vệ quân nhìn xem Tân Di Duy bọn bảo tiêu, đang nhìn bản tử cùng Chu Trung bọn người, trong lúc nhất thời cũng không biết mang nên tin ai. Đúng vào lúc này, còn lại nghĩ Lâm không cam lòng ở một bên làm cái bình hoa, chỉ bản tử thì đối thành vệ quân nói ra, cũng là hắn khiêu khích trước, ta có thể chứng minh. Ngươi, bản tử có miệng khó trả lời, bị thành vệ quân trực tiếp thì mang đi. Chu Trung bọn họ vội vàng theo sát ra ngoài. Ngươi cái gì ngươi? Có chuyện gì, đến phủ thành chủ rồi nói sau. Chương 4062, hiểu chuyện thành chủ. Hiện nay bọn họ đã rời đi pháp tháp khu vực quản lý, đi vào một nơi khác, tuy nhiên khoảng cách pháp tháp chỉ có 80 cây số, nhưng là cũng đã thuộc về một tòa khác thành, thành vệ quân chính là muốn đem bọn hắn đưa đến phủ thành chủ đi. Thành vệ quân lôi kéo bản tử đi ở phía trước, Tân Dĩ Duy mang theo một đám bảo tiêu đi tại đội ngũ đằng sau, cùng Chu Trung bọn họ sóng vai mà đi, thỉnh thoảng địa lấy ánh mắt ngắm một cái bạch minh kính dáng người, lại thổi cái huýt sáo câu dẫn một chút người khác chú ý lực, có thể nói là tương đương nhàm chán, nhưng là hắn lại làm không biết mệnh đồng dạng. Rốt cục, Chu Trung không thể nhịn được nữa, thấp giọng cảnh cáo hắn, ngươi tốt nhất đóng lại ngươi tấm kia miệng túi, còn có, đem ngươi cái kia nhìn loạn ánh mắt phóng tới một bên khác. Bằng không ta liền để ngươi ngũ quan biến tăng quan, làm một cái người mù người câm. Tân Dĩ Duy nghe xong lời này thì cười, đối với Chu Trung cần ăn đòn nói đến, vậy ngươi đến nhà. Phía trước nhiều như vậy thành vệ quân, ta nhìn ngươi vẫn là ngại vứt bỏ bản tử một người đi vào thiếu đúng không? Nhìn hắn cái này đắc chí vừa lòng phản ứng, Trần Mặc không khỏi nghi ngờ hỏi, nhìn ngươi phản ứng này, giống như là 10 phần chắc 9 đồng dạng. Xác định như vậy ngươi sẽ thắng sao? Không phải xác định, là căn bản liền không có hoài nghi tới. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Trần Mặc, hơi có chút đồng tình an ủi hắn, ta biết theo Chu Trung ngươi không quá có thể tiếp xúc đến xã hội thượng lưu, nhưng là a, cũng không đến mức như thế ngu xuẩn đem. Bây giờ là tư bản quyết định thời điểm, chỉ cần có quyền có thế, kia cái gì người nói chuyện đều có tác dụng. Trần Mặc yên lặng gật đầu, ta cười một chút, vậy ta thì rõ ràng. Tân Dĩ Duy cùng Trần Mặc tán gẫu xong lại tiếp tục nhìn về phía Chu Trung, nghi hoặc hỏi, lâu như vậy đi qua, ngươi có phải hay không cần phải có một ít tích xúc? Không biết còn nghèo như vậy a? Chu Trung, ta nhẫn, ta không muốn nói chuyện. Tân Dĩ Duy lại hỏi, nửa năm qua này, ngươi cho như gương sáng mua qua hoa sao? Đưa qua đồ trang sức sao? Đánh qua kim ngân sao? Chu Trung, ta lại nhịn, không chấp nhặt với hắn. Tân Dĩ Duy mười phần kiên nhẫn, ngươi nói, như gương sáng đến cùng coi trọng ngươi chỗ nào a? Làm sao lại nghĩ như vậy không mở đâu? Chu Trung, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Ngay tại Chu Trung muốn bá khí bạo khởi thời điểm, trước mắt xuất hiện một tòa mười phần phong cách cổ xưa thanh lũ kiến trúc, cửa lớn là từ tản ra nhấp nhô hương khí hoàng hoa lê mục làm thành. Dưới bậc thang là hai tòa trang nghiêm nghiêm túc sư tử đá, trên đầu cửa sách, phủ thành chủ ba chữ to, cũng là ý cảnh sâu xa thể chữ hành, cao nhã hào phóng, một mạch mà thành. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bảng hiệu là một cái mười phần thanh lũ người, cũng không biết bản thân có phải hay không cũng như vậy phiêu giật xuất trần. Thanh chỉ thành thành chủ, ao khuynh thành. Chu Trung lặp đi lặp lại nhớ kỹ cái này là khoảng, không khỏi cười rộ lên, có ý tứ. Sau đó chỉ thấy thành vệ quân thủ lĩnh tiến lên gõ gõ cửa, hô. Mời chi thành chủ mở cửa, xem xét rõ ràng oan án, phân biệt oan khuất. Phủ thành chủ cửa lớn không nhúc nhích chút nào. Thành vệ quân thủ lĩnh lần nữa hô, mời chi thành chủ mở cửa, xem xét rõ ràng oan án, phân biệt oan khuất. Cửa lớn vẫn là bất động, thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn, mời chi thành chủ mở cửa, xem xét rõ ràng oan án, phân biệt oan khuất. Sau đó lại thêm một câu, lần này là ngoài thành người, không thể gây nên thành ranh giới phân tranh, còn mời thành chủ mau tới pha án. Lần này cửa lớn rốt cục chậm rãi mở ra. Một thân quần áo màu xanh ao khuynh thành đi tới, vừa mở cửa một bên lẩm bẩm, cũng không phải là ta không nghĩ tới đến, phủ thành chủ lớn như vậy ta không lấy đi sao? Ta lại không biết bay. Đánh mở cửa về sau vừa nhìn thấy cửa người, ao khuynh thành trong nháy mắt thì thu liễm chính mình oán khí, nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy. Hán đánh ta. Tân Dĩ Duy thừa dịp sở hữu người không có mở miệng trước đó, chiếm trước tiên cơ xin nghỉ hình. Ngươi là vị nào? Ao Khuynh Thành khách khí hỏi. Ta à? Ta là tân nhà thiếu gia, bây giờ gia tộc bên trong phái ta đi ra chơi đùa, làm chút hữu dụng sự tình. Tân nhà? Ao Khuynh Thành nhìn lấy cái này hoàn khố thiếu gia, có chút buồn rầu. Chính mình đã đắc tội không nổi cái này có tiền có thế thiếu gia, lại không thể trực tiếp vì cái kia rõ ràng bị hoan uổng tiểu mập mạp giải hoan, cho nên vừa mới tại sao muốn mở cửa đâu. Thật sự là buồn rầu. Nhưng là việc đã đến nước này, dù sao cũng phải có biện pháp giải quyết không phải. Sau đó Ao Khuynh Thành đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu mập mạp, cười lấy hỏi, hắn nói là thật sao? Ngụy Lương nhìn lấy hắn giờ phút này nụ cười, chỉ cảm thấy mình giống như là bị nước lạnh ướt nhẹp một dạng, lạnh cả người, không nói ra một câu, một lòng nghĩ cái này vị thành chủ sợ cũng không phải vật gì tốt, trực tiếp thì hướng Tư Bản khuất phục. Nhưng là không chờ hắn nói chuyện đây, thì truyền đến một đạo kiên định thanh âm, đến từ đại ca hắn, Chu Trung. Là giả. Ao Khuynh Thành không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, vẫn như cũ cười lấy, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trung thì còn nói một lần, ta nói, hắn nói là nói dối. Tân Dĩ Duy lẽ thẳng khí hùng, chỉ Chu Trung, nói ra, Chu Trung. Ngươi đừng quá mức. Ao Khuynh Thành đột nhiên con mắt lóe sáng lên, kéo lại Chu Trung tay, ngươi là Chu Trung. Ngươi chính là cái kia đem Vân Khang Thịnh vặn ngã Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, là ta không sai. Ao Khuynh Thành lôi kéo Chu Trung tay, một mực đem Chu Trung dẫn tới ngồi phía trên ngồi xuống, sùng bái nói, ngài thế nhưng là chúng ta thần tượng ân nhân nha. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngài nói một chút. Ngài nói chuyện, ta nhất định tin. Tân Dĩ Duy nhìn trước mắt một màn này, mười phần không thể tin được, ta thế nhưng là tân nhà con cháu, các ngươi cũng dám. Im miệng. Chu Trung nghe thấy hắn ồn ào thanh âm thì đau đầu, giống hết hắn lại đối Ao Khuynh Thành nói ra, ngươi thì theo lẽ công bằng làm là được. Được. Ao Khuynh Thành đối với thành vệ quân phân phó nói, các ngươi đi điều một chút khách sạn giám sát, đi nhanh về nhanh. Sau đó thì lại lôi kéo Chu Trung nói lên hắn anh hùng sự tích, đem Tân Dĩ Duy để ở một bên, liền cái nhìn thẳng đều không cho hắn, tức giận đến hắn mặt đều nhanh lệnh ra. Thành vệ quân mười phần nhanh, không bao lâu liền trở lại, để lên giám sát giải thích nói, thật là Tân Dĩ Duy khiêu khích trước đây, bản tử động thủ ở phía sau. Ao Khuynh Thành đã sớm ngờ tới là kết quả này, cũng không có hết sức kinh ngạc, chỉ là mệnh lệnh thành vệ quân nói, nếu là Tân Công Tử khiêu khích trước đây, cái kia chính là Tân Công Tử toàn trách, người tới, dựa theo luật pháp, người khiêu khích trượng trách 30, liền có thể hành hình. Nói xong thành vệ quân liền trực tiếp lôi kéo Tân Dĩ Duy đi xuống, ngay sau đó trên đường thì phiêu đãng Tân Dĩ Duy gào khóc thảm thiết, đến sau cùng hình hết hình đều dựa vào bảo tiêu cho mang đi, trước khi đi còn hung dữ buông lời cho Chu Trung, ta theo ngươi nói chuyện này không xong, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Đến dị không gian, chúng ta lại chờ xem. Nói xong tốt nghiệp liền bị bảo tiêu nâng đi, một đường lên ai u còn réo lên không ngừng, có thể thấy được là thụ thương không nhẹ. Bàn tử nhìn lấy Tân Dĩ Duy bóng lưng, buồn bực hỏi, cái kia còn lại nghĩ lâm đâu? Chu Trung cười nhạo, Tân Dĩ Duy không biết chúng ta, hắn còn có thể không biết sao. Sớm chạy rồi. Bạch Minh Kính bọn họ nghe xong cũng theo cười rộ lên. Chương 4063, tự cho là đúng. Mấy vị lần này tới cũng là vì cái kia dị không gian. Đợi đến Tân Dĩ Duy đi xa, Ao Khuynh Thành mới hỏi. Đúng, mà lại ta muốn gần nhất đi tới nơi này cũng đều là vì cái này dị không gian. Như thế xem xét cảnh vật chung quanh, Chu Trung có chút hiếu kỳ vị thành chủ này lạnh nhạt, chẳng lẽ thành chủ ngài bổ hiếu kỳ sao? Ao Khuynh Thành cười cười, cũng không phải là hiện tại mới có dị không gian, mỗi một năm đều sẽ có, không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi năm đều có. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút không hiểu, vậy tại sao đến năm nay mới đột nhiên bị trắng trợn tuyên dương? Ao Khuynh Thành vì Chu Trung đổ đầy nước trà, mỉm cười, ngự khí không nói do nói, cái kia tự nhiên là có người muốn quấy đục cái này một cái đầm nước. Bọn người đến tự chui đầu vào lưới. Ngươi là ý nói, có người cố ý để cho chúng ta đến. Bạch Minh Kính bất an nhìn về phía Chu Trung, lấy vội hỏi, vậy chúng ta còn muốn đi sao? Chu Trung xem bọn hắn liếc một chút, cười nói, tự nhiên là muốn đi, không thì không phải vậy uổng phí bọn họ một phen khổ tâm. Huống chi, đến cùng là ai thiết lập ván cục, cũng nên đi mới biết được. Ao Khuynh Thành bưng chén lên đến, tỉ mỉ nhấp một miệng, đối Chu Trung nói ra, không hổ là có thể vặn ngã Vân Khang Thịnh người. Ta một đoán liền biết ngươi không phải thích lùi bước người. Cái kia thành chủ đại nhân ý tứ ta thì không hiểu. Nếu biết ta không biết lùi bước, cần gì phải dư thừa sách đâu. Thiện ý nhắc nhở thôi. Ao Khuynh Thành để xuống chén trà, mỉm cười đối còn đứng tại chỗ thành vệ quân nói ra, làm phiền mới thủ lĩnh, đem người lại đưa trở về đi. Mới thủ lĩnh đáp ứng đến, đối với Chu Trung bọn người khách khí không người mời, mấy vị, đi theo ta đi, lần này là chúng ta sai lầm, xin lỗi. Thủ lĩnh khách khí. Chu Trung một đoàn người trở lại khách sạn, liền biết được Tân Dĩ Duy bởi vì một ít nguyên nhân, đã ở chỗ này trả phòng đi một nhà khác tương đối khá xa khách sạn, thu dọn đồ đạc thời điểm còn tại hùng hùng hổ hổ, mười phần không thể diện. Bạch Minh Kính cùng Trần Mặc các loại người vẫn là có chút không yên lòng ngày mai dị không gian chuyến đi, tại trên bậc thang mười phần lo lắng hỏi Chu Trung, chúng ta ngày mai có kế hoạch gì sao? Có thể hay không bị mai phục? Chu Trung nhìn lấy bọn họ ngạc nhiên bộ dáng, trực tiếp bật cười, các ngươi nhìn xem bản tử. Thì phản ứng gì không có. Thì các ngươi quá lo lắng. Không phải à, lão đại, ta cũng rất lo lắng à, chính là ta hiện tại đầu heo mặt không làm được biểu lộ à. T. Bàn tử cũng mười phần ủy khuất, có trời mới biết hắn cũng không muốn a. Ha ha, không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có việc gì. Chu Trung an ủi mọi người vẫn là trở về thua một cái an giấc đi. Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Ở địa phương không có có một ít chán ghét người, Chu Trung mỗi người bọn họ về phòng của mình, ngủ một cái mị mị cảm giác, sáng sớm hôm sau thì tập hợp đi dị không gian cửa vào chỗ, đến nơi đó liền phát hiện quả nhiên là sói nhiều thịt ít, lối vào đã sớm xếp đầy người, trái một đống phải một đống, mười phần náo nhiệt. Nhưng là trên đài một đen một trắng hai cái mang mũ rộng về người, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng cũng mười phần đáng chú ý, Chu Trung cơ hồ là vừa tiến đến thì chú ý tới hai người bọn họ. Chỉ là không biết hai người này thân phận chân thật đến tuột cùng là ai, có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy tới đối phó hắn. Ngay tại Chu Trung chú ý hai người bọn hắn thời điểm, Vân Khang Thịnh cùng Từ Bối cũng trông thấy Chu Trung bọn người. Sau đó Vân Khang Thịnh vươn tay ép một chút chung quanh càng ngày càng cao tiếng gầm, tháo mặt nạ xuống. Đám người trong nháy mắt sôi trào lên. Vân Khang Thịnh, ngươi còn dám ra đây lộ diện. Cái này người thật sự là không biết liêm sỉ. Hắn hại mọi người thảm như vậy, hắn đuổi còn dám ra đây gây sóng gió. Không thể không nói, Chu Trung cũng bị hắn mê hoặc, không biết hắn đến cùng là tại sao muốn làm như thế, hắn hiện tại không có gì cả, liền chính mình nhi tử đều là người khác, không biết vì cái gì nhất định phải đem hắn dẫn tới dị không gian bên trong đâu. Không sai, là ta, mọi người khả năng đều biết ta trước kia là pháp tháp tháp chủ, nhưng là bởi vì ta phạm sai lầm, cho nên tự nhận lỗi từ trước. Bất quá ta vẫn là muốn trước lúc rời đi vì mọi người làm tiếp một lần cống hiến, cho nên để quản gia tìm tới cái này dị không gian. Nói hắn cũng triệt hạ quản gia Từ Bối trên đầu mũ rộng vành. Lần này tất cả dị không gian bên trong bảo bối tất cả đều là mọi người cá nhân đoạt được, trốn đến nhiều, nhưng là quản gia có một cái yêu cầu. Để hắn cho mọi người nói một chút. Quản gia Từ Bối nói ra hắn yêu cầu, mà lại tương đương hợp tình hợp lý, bởi vì cái này dị không gian không có người đi vào qua, vì cam đoan an toàn, yêu cầu mỗi chi đội ngũ không ít hơn 50 người mới có thể tiến vào dị không gian. Vân Khang Thịnh nghe thấy lời này nhíu mày tiến đến Từ Bối trước mặt. Ngươi không phải nói 30 người sao? Tại sao lại nhiều? Ngươi làm sao cam đoan 5 trong 10 người tất cả đều là chúng ta người? Vân Khang Thịnh bọn họ vốn định đem Chu Trung bọn họ cùng chính mình người an xếp tại cùng một chỗ, 30 người một tổ tiện hạ thủ, nhưng là không nghĩ tới, Từ Bối đột nhiên thay đổi chủ ý, biến thành 50 người, thoáng cái thì xáo trộn kế hoạch. Như thế tới nói chúng ta mục đích tính không gặp qua Vu Minh lộ ra, bằng không ta sợ bọn họ sẽ phát hiện dị thường. Vân Khang Thịnh gật gật đầu. Miễn cưỡng tiếp nhận yêu cầu này. Có ít người nhận ra Chu Trung, có ít người đầu nhập vào Tân Di Duy, sau cùng thời điểm hai cái đội ngũ miễn cưỡng người đếm qua nửa, nhưng là tính kỹ mấy cái, lại đều không đủ 50 người. Vốn cho rằng nhìn lấy Chu Trung bên kia mấy chục người, đứng lên cao ngạo nói ra, các ngươi mọi người có thể nghĩ tốt, đi theo hắn có thể một chút chỗ tốt không có. Nhưng là theo lấy ta thì không giống nhau, ta không chỉ có hội phân cho các ngươi vàng bạc châu báu, sẽ còn ngoài định mức trả cho các ngươi trả thù lao. Thế nào? Cái này mua bán tính thế nào các ngươi cũng không lỗ. Chu Trung bên này người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem có tiền có thế Tân Dị Duy, lại nhìn xem năng lực siêu quần Chu Trung, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Rất lâu, có người rốt cuộc quyết định, đối với Chu Trung nhỏ giọng nói tiếng, thật xin lỗi. Sau đó thì cũng không quay đầu lại hướng về Tân Dị Duy bên kia đi qua. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Từ Bối người sợ hãi bại lộ, cũng ào ào đi đến Tân Dị Duy bên kia. Từ Bối, Vân Khang Thịnh, đây là đâu tới quấy rối? Mãi cho đến sau cùng, cũng chỉ còn lại có Chu Trung, Bạch Minh Kính, Trần Mặc, Gia Vệ, Bàn Tử, Vương Vĩ 6 người, người khác tất cả đều đi Tân Dĩ Duy bên kia. Không đến 50 người, ta nhìn ngươi làm sao đi vào. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Chu Trung, cười chào phúng nói, hiện tại biết tư bản lực lượng cường đại cỡ nào a? Ngươi cái dế nhúi. Chu Trung không để ý tới hắn, mà chính là nhìn về phía Từ Bối, nếu như chúng ta chỉ có mấy cái, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Có thể vào không? Từ Bối nhìn lấy Chu Trung, bất đắc dĩ nói, không được, đây không phải để cho ta đánh chính mình mà sao. Mà lại ta cũng là vì mọi người tốt. Tân Dĩ Duy sau khi nghe xong cười đến càng thêm lớn âm thanh, ngươi xem đi, ta liền nói, ngươi không được. Chu Trung nhìn về phía được đến giáo huấn còn không chút nào biết rõ thu liễm Tân Dĩ Duy, móc điện thoại di động thì đánh tới điện thoại. Tân Dĩ Duy coi là Chu Trung muốn nửa đường bỏ cuộc, cười đến càng thêm lớn âm thanh. Chương 4064 Tiến vào dị không gian. Làm sao? Gọi ngươi đến đón ngươi trở về. Tân Dĩ Duy nhìn lấy Bạch Minh Kính, tiếc nuối cảm khái, như gương sáng, ngươi nói một chút ngươi, không phải muốn đi theo cái này một cái tiểu tử nghèo làm gì. Thật sớm cùng ta, hiện tại có phải hay không cái gì cũng có. Bạch Minh Kính khinh thường phi một tiếng, lại không nhìn hắn bộ kia ghê tởm tự cho là đúng sắc mặt. Không bao lâu, tiếp vào điện thoại Trung ca liền mang theo hơn mấy trăm người tới dị không gian cửa vào, đối với Chu Trung cười nói, Chu lão đệ, nghe nói ngươi người không đủ, sớm nói a, giảm giá khác không có, người vẫn là rất đầy đủ. Chu Trung nhìn lấy Trung ca mang đến cái này một đám người, có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, cười khổ nói, Trung ca, không dùng nhiều người như vậy. Trung ca cười ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta đây không phải nghĩ đến để ngươi tuyển một tuyển, không vội không vội. Chu Trung mắt nhìn Trung ca sau lưng, phát hiện Văn ca cùng Nam ca đều tới, sau đó khách khí cùng bọn hắn gật gật đầu, tạm thời cho là chào hỏi, Văn ca cùng Nam ca cũng khách khí hồi hắn một cái mỉm cười. Văn ca càng là trực tiếp tiến lên đây, đối với Chu Trung nói, Chu huynh đệ, theo ta thấy, thì ta cùng A Nam dẫn người cùng ngươi đi vào, chúng ta cũng quen thuộc, cũng bất người tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Chu Trung ở trong lòng tán thưởng cho Văn ca so một cái ngón tay cái, nghĩ thẩm chính có ý đó. Nhưng là trên mặt vẫn là hết sức khách khí nói ra, tốt, cái kia Văn ca cũng đừng ngại theo ta hủy khuất ta. Cái kia làm sao có thể chứ? Sau đó Chu Trung tuyển đầy đủ 50 người, liền để Trung ca mang theo người khác trở về. Trước khi đi, Trung ca còn như vô sự quét Tân Dĩ Duy liếc một chút, chỉ đem hắn nhìn mồ hôi lạnh ứa ra. Chu Trung bên này vấn đề là giải quyết, nhưng là từ bối cùng Vân Khang Thịnh người thế nhưng là một cái cũng không có cắm đi vào, khí Vân Khang Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tân Dĩ Duy, hắn sợ không phải ngốc ca. Từ bối cũng hết sức tức giận, chỉ huy dùng miệng phú nhị đại, trách không được, Chu Trung liền cảnh đều không muốn để ý đến hắn. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ bối cho thủ hạ nháy mắt, cảm giác 10 phần tâm mệt mỏi. Vân Khang Thịnh nhìn lấy Tân Dĩ Duy, hoán hận nói, cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Từ bối vô vô Vân Khang Thịnh tay, an ủi, không có việc gì, hết thảy đều muốn đi vào mới có thể thấy rõ ràng. Chúng ta lại chờ xem. Phân tốt đội ngũ, Chu Trung bọn họ cũng rốt cục được như nguyện đi vào không gian nhập môn miệng, bất quá là một cái trong suốt hình dáng vòng xoáy, người một khi đi vào liền bị hút tới một bên khác, sau khi đi vào, trông thấy cũng là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cái này cũng không biết là nơi nào cái kia thời gian dị không gian, bên trong không giống với bên ngoài thành trì thành cỏ thơm như nhân, sơn thanh nước đẹp, chim hót hoa nở, cũng không giống bên ngoài có người có vật, 10 phần phồn vinh. Ngược lại, trong cái không gian này, trừ nơi xa kim quang lóng lánh bảo vật, có thể nói là không có một chút đáng giá người tiến đến đồ vật. Nơi này cắt vàng khắp nơi, cỏ hoang bụi sinh, không có ánh sáng mặt trời xem ra cũng không có nguồn nước, chỉ có theo môn bên kia trộm ra một chút xíu ánh sáng mặt trời, đầy đủ Chu Trung bọn họ quan sát tỉ mỉ lấy một mảnh thổ địa. Dưới chân xúc cảm 10 phần xốp lại thô ráp, có thể thấy được liền cái này mấy khỏa cỏ dại đều là tại trong khe hẹp nguy cơ tứ phía sinh trưởng, nơi này trên trời một đám mây đều không có, chớ nói chi là ban đêm ngôi sao. Hoàn cảnh hiển nhiên 10 phần ác liệt, Chu Trung bọn người nhìn phía xa chiếu lấp lánh châu báu kim ngân, liếc nhau, nội tâm nghĩ đến, nơi này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn, ở đâu là cái gì? Tân Dĩ Duy nhìn cách đó không xa vật sáng, hưng phấn mà chỉ cho mọi người nhìn. Đại gia hỏa ngẩng đầu một cái cũng trông thấy những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật, những cái kia đều là bọn họ đi tới nơi này động lực. Chu Trung trông thấy tất cả mọi người trừng to mắt, trong mắt lộ ra tham lam ánh sáng, mắt thấy liền muốn thẳng đến lấy đi qua bắt đầu tranh đoạt. Chờ một chút, trước không muốn đi qua. Chu Trung tiến lên ngăn cản mọi người nói ra, nơi này có một cái đầm lầy, không có đơn giản như vậy. Tân Dĩ Duy vốn là cũng nghĩ như vậy, nhưng là hắn vừa nghe thấy Chu Trung cũng nói cùng hắn vốn là một dạng lời nói, hắn thoáng cái thì không muốn cùng Chu Trung một dạng, sau đó hắn đứng ở Chu Trung một bên khác, đi Chu Trung đẩy đến một bên. Mọi người không muốn nghe hắn, hắn cũng là muốn đem chúng ta lưu tại nơi này, sau đó chính mình đến cướp đoạt châu báu. Sở hữu người nhìn Chu Trung ánh mắt đều biến vị đạo, vốn là đồng ý người khác, cũng nghi vấn nhìn lấy hắn, Chu Trung lưng cái này ánh mắt bị thương thương tích đầy mình, tức giận chỉ Tân Dĩ Duy, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tân Dĩ Duy vớt ve Chu Trung ngón tay, ta cũng không có, ăn ngay nói thật thôi. Ngươi không thể vậy những người này tánh mạng nói đùa. Chu Trung điều này phía trước châu báu, nếu như đơn giản như vậy, đâu? Thì tất cả mọi người có thể đi qua, những cái kia kim ngân làm sao có thể còn tại. Tân Dĩ Duy xem thường cười nhạo một tiếng, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta coi bọn họ là bàn đạp sao? Hôm nay ta thì nói cho rõ ràng, trong mọi người, Hồng Thư theo ta đi thì đi, không muốn cùng lấy ta, hiện tại thì có thể đi trở về. Tân Dĩ Duy cái này vừa nói, cơ hồ là tất cả mọi người không có thanh âm, nghị luận, chào phúng địa, khoe khoang thanh âm tất cả đều im bặt mà dừng. Huống chi chúng ta có 50 cái tinh anh, đầm lầy có gì có thể sợ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn toàn quân bị diệt hay sao? toàn quân bị diệt ta không cũng không thể trở về sao? Tần Dĩ Duy nói ra, ta làm sao có thể lấy tính mạng mình nói đùa? Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, không có người hội lấy tính mạng mình nói đùa. Sau đó Tần Dĩ Duy liền mang theo người nên ngang đi qua, mà Chu Trung thì là rất cẩn thận dò xét địa hình, cẩn thận một bước một cái dấu chân đi qua. Vốn là tất cả mọi người đi thật tốt, Tần Dĩ Duy mang theo đại bộ đội đi đến phía trước, Chu Trung bọn họ thì tại trên đường nhỏ thăm dò, hai không chậm trễ, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng là ngay lúc này, Chu Trung đột nhiên nghe đến phía trước châu ngã ba truyền đến từng tiếng thét lên, nương theo lấy Tần Dĩ Duy duy trì âm thanh, mười phần hỗn loạn. Đừng đi, tất cả đều đừng đi. Tần Dĩ Duy kêu lên, sở hữu người lui lại, thối lui đến Chu Trung vị trí kia. Đã rơi đi vào, các ngươi hẳn là ra không được, cam chịu số phận đi. Hiện tại đầm lầy bên trong người nghe nói như thế, trái tim băng giá khóc quát lên, nhưng là Tần Dĩ Duy căn bản cũng không có quay đầu xem bọn hắn liếc một chút, mang theo người khác liền nhanh chóng trở lại Chu Trung bên người, tuy nhiên hình dung chật vật nhưng là tốt xấu còn có một cái mạng tại. Hãng tại đầm lầy bên trong người nhìn lấy hắn bóng lưng, liều mạng dây rủa lấy, nhưng là càng lún càng sâu, chỉ có thể là phí công thôi. Chương 4065, lại gặp đầm lầy. Nha, đây không phải Tân Đại Thiếu gia nha, làm sao chật vật như vậy liền trở lại. Trần Mặc nhìn lấy Tân Dĩ Duy mang người dáng vẻ chật vật, không khách khí rêu cực nói, chẳng lẽ là hảo ý trở về muốn mang bọn ta mấy chục người cùng đi sao? Tân Dĩ Duy không đợi nói chuyện, bàn tử thì lại nối liền lời nói gốc dạng, cái kia cũng không phải là không thể được đâu. Rốt cuộc Tân Đại Thiếu gia đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn sao quanh trăng sáng, top 5 top 3, bảo tiêu cùng thủ hạ nhất định phải không thể thiếu tại ba chữ số. Ta nhìn vừa mới cái kia vừa đứng về sau, thoáng cái thì giảm phân nửa có thể hoàn hành. Trần Mặc còn nói, vậy nhưng không nhất định là Tân Đại Thiếu gia thưởng thức người a. Ngươi nhìn mình á Tân Đại Thiếu gia vừa mới đi thời điểm, đâu? Gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Nghe đến Trần Mặc cùng bản tử đối thoại, Tân Dĩ Duy mang trong những người kia, bầu không khí không hiểu cũng có chút xấu hổ dấy lên, có ít người liền bắt đầu khe khẽ bàn luận, ta cứ nói đi, theo cái này phú nhị đại không có tác dụng gì. Xem xét cũng là nuông chiều từ bé thiếu gia, làm sao có thể có bản lĩnh gì? Đúng. Ngươi nhìn hắn vừa mới, chân đều bước vào, còn không phải để bảo tiêu cho kéo trở về. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Đã vừa mới chết nhiều người như vậy, chúng ta còn đi theo hắn sao? Sớm biết liền theo Chu Trung, ta thật đúng là hối hận nha. Tân Dĩ Duy nghe lấy những thứ này nghi vấn hắn lời nói, nổi trận lôi đình, lớn tiếng gầm thét lên, là ta để cho các ngươi theo ta không? Các ngươi không phải tự nguyện ta còn có thể lôi kéo các ngươi sao? Bọn họ đã rơi đi vào, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vì cứu bọn họ mà tự mình hy sinh sao? Nói xong Tân Dĩ Duy lại chỉ Chu Trung, tức giận nói, hắn không phải cũng không có đi qua cái kia đầm lầy sao? Các ngươi cùng hắn thì có ích lợi gì? Chu Trung đã nghĩ đến Tân Dĩ Duy có thể phản bác giải thích, liền đợi đến ở thời điểm này đánh hắn mặt, sau đó Chu Trung mang theo còn lại 49 người tới đầm lầy trước mặt, hỏi mọi người không có kiếm mặt đất bảo vật à? Tất cả mọi người lắc đầu, nghĩ thầm, ngược lại là nghĩ tìm, cũng phải đoạt đến qua phía trước những người kia tính toán à? Chu Trung sau đó gật gật đầu, theo trong ba lô lấy ra một khối vải rách, bổ nhào vào đầm lầy phía trên, sau đó quỳ đi lên, sau đó từng chút di động y phục, ước chừng 15 phút, liền sợ qua cái này một mảnh tiểu đầm lầy. Chu Trung an toàn đi qua về sau, đối với Bạch Minh Kính bọn họ hô, như gương sáng, các ngươi giống như ta, thì dạng này tới, ba người một tổ, từ từ sẽ đến, khác ném tới. Bạch Minh Kính nghe xong câu nói này về sau, liền trực tiếp đem trong ba lô áo khoác lấy ra, đệm ở dưới đầu gối, chậm rãi tiến lên. Đi qua đầm lầy, nhìn thấy Chu Trung cùng Bạch Minh Kính đều đã đến đầm lầy đối diện, người khác phân biệt làm mấy cái đội, cầm lấy y phục cửa hàng tại dưới thân, chậm rãi thì đều đi qua. Văn Ca cùng Nam Ca đi qua về sau đối với Chu Trung giơ ngón tay cái lên, Chu huynh đệ, chúng ta cuối cùng là biết ngươi vì sao lại như thế đến đại ca mắt xanh, ngươi thật sự là một cái có thể người. Chu Trung khách khí cười nói, hai vị quá khen, không dám nhận không dám nhận. Mắt thấy Chu Trung bọn họ 50 người toàn đều đi qua. Tân Dĩ Duy sau lưng lại chuyển tới không hài hòa thanh âm, ngươi xem đi, ta liền nói không trả đến là theo lấy Chu Trung, chúng ta chỉ là cùng thứ độ gì. Không biết mang A Chu Trung hiện tại còn có nguyện ý hay không mang bọn ta một cái. Chúng ta không biết cứ như vậy trở về đi. Ngươi tốt xấu còn có mệnh trở về đâu. Tin tưởng vừa mới biến mất những người kia đi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc ba. Tân Dĩ Duy quay đầu lại hung dữ nhìn lấy những cái kia cao thủ nhóm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thêm chút náo tử được không? Đã hắn đều có phương pháp, các ngươi học cũng sẽ không học sao. Sau đó sở hữu người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này phú nhị đại vẫn là có mấy phần năng lực. Chỉ thiếu coi như có náo tử. Tân Dĩ Duy khí có nỗi khổ không nói được, cũng học lấy Chu Trung hỏi, các ngươi không có kiếm mặt đất bảo bối à? Người khác hít sâu một hơi, không dám tin hỏi, người muốn cướp sao? Tân Dĩ Duy tâm mệt mỏi nhìn lấy bọn hắn, ta không muốn, không có việc gì. Mau tới thôi. Thực nghiêm chỉnh mà nói, Tân Dĩ Duy cũng không biết Chu Trung vì sao lại hỏi một câu nói như vậy, nhưng là nghe một câu nói kia cũng là một câu phổ thông hàn huyên, sau đó hắn cũng không để ý, hàn huyên một chút liền đi qua. Nhưng là khác biệt là, lần này Tân Dĩ Duy dẫn người tuy nhiên cũng nắm quyền Chu Trung biện pháp, lại cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù, cuối cùng vẫn hãm đi xuống không ít người, cái này khiến cho mọi người đều mười phần không hiểu, nhưng là lại tìm không mang theo nguyên nhân, đành phải đem kết quả quy tội nhắc nhở qua béo hoặc là tư thế không đúng, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đều đi qua. Lại đi mấy trăm ba. Tân Dĩ Duy bọn họ lại trông thấy một nhóm lớn bảo vật, ào ào cao giọng gào thét lên tiến đến điên đoạt lên, ngươi một thanh ta một bao đựng không ngừng. Nhưng là Chu Trung bọn họ lại đều an tĩnh đứng ở một bên, an tĩnh nhìn lấy bọn hắn, không có một người động thủ đi lấy, chỉ là nhìn xem, Chu Trung liền mang theo Văn Ca bọn họ, tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người nhanh dừng tay, cùng ta tới, đừng để Chu Trung bọn họ đi đến chúng ta phía trước đi. Nguyên lai Tân Dĩ Duy gặp Chu Trung bọn họ một chút bảo vật cũng không cầm, chỉ là tiếp tục đi tới, liền cho rằng Chu Trung bọn họ muốn đến cướp đoạt càng nhiều bảo bối. Sau đó 10 phần tâm cơ đem Chu Trung trực tiếp vây lại trên đường chính mình mang người vọt tới phía trước, quả không phải vậy lại trông thấy một cái đầm lầy.